Chư giới tận thế online chương 2059 tới chương 2082. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu mi không ngờ tới cho nên mi muốn thu phí gấp đôi. Nói vậy mà nghe được sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi cạn lời, trong lòng chợt có cảm giác, quay sang nói với Laura, che chắn. Laura không nói gì, mở rộng tán ô che chở hai người. Bọn họ lập tức biến mất dưới ánh đèn đường một giây. Hai giây. Cuối ngõ hẻm, một bóng người hiện lên. Lão già kia. Lão ta nhìn con hẻm vắng tanh, nghi hoặc nói, kỳ quặc, vừa rồi rõ ràng còn ở chỗ này. Cố Thanh Sơn và Laura đứng dưới tán ô, không hề nhúc nhích. Sắc mặt của Laura đã hơi tái nhợt. Cô bé hiếm khi nào thấy Cố Thanh Sơn phải lẩn tránh như vậy. Thật sự là... đối phương quá quỷ dị. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi có gì muốn nói với ta? Hắn hỏi giao diện chiến thần. Giao diện chiến thần lên tiếng, từ ghi chép chiến đấu mà nói, đúng là kiếm đầu tiên của ngài đã cắt đứt tất cả thuộc pháp trên người lão ta, nhưng thứ lão ta sử dụng không phải thuộc pháp mà là sức mạnh thực sự. Chỉ thấy giá trị hồn lực trên giao diện bị trừ đi. Giao diện chiến thần không tiếp tục giải đáp. Sức mạnh chân chính, người đang nói tới hồn lực. Cố Thanh Sơn hỏi. Không phải. Giao diện chiến thần đáp. Nguyên lực. Không phải. Nguyện lực. Cũng không phải. Trên giao diện, hồn lực bị trừ đi 3 lần. Cố Thanh Sơn cảm giác được mí mắt giật liên hồi. Cũng may cuối cùng giao diện chiến thần cũng nói tiếp. Đây là cục diện không thể nào ngờ tới, là giới hạn chân chính của sức mạnh mà ngài đã chứng kiến từ rất lâu trước đây. Âm thanh của nó trở nên lạnh lùng mà trang nghiêm. Cố Thanh Sơn, ngài phải tự mình phát hiện tất cả. Đây là sân khấu thuộc về cường giả đích thực của các thế giới, vô số tồn tại đang nhìn chằm chằm vào ngài. Dựa theo quy tắc, bọn họ đều không thể ra tay, bọn họ chỉ có thể chờ đợi kết cục của ngài. Kết cục gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hoặc là vượt qua khoảng cách sức mạnh, trở thành chiến hữu của bọn họ, hoặc là dừng lại giữa chừng, trở thành một người cứu thế tầm thường không có chí tiến thủ. Cố Thanh Sơn, hiện không có bất cứ ai có thể giúp ngài và Laura, đây là ngã ba vận mệnh của ngài. Ta cũng phải duy trì im lặng. Nói xong, giao diện chiến thần lâm vào trầm lặng. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, chỉ là để chứng minh ngươi phải giữ im lặng. Còn dám lấy đi nhiều hồn lực của ta như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn có chút ý nhắc nhở. Nơi đầu ngõ, lão già dường như nổi lên nghi ngờ, đang đi tới phía trong ngõ hẻm. Lão ta đang từng bước một đi tới gần Cố Thanh Sơn và Laura. Laura khẽ kéo ống tay áo Cố Thanh Sơn, lão tới rồi. Cố Thanh Sơn nhìn lão già kia một chút rồi lại cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, chìm vào dòng suy nghĩ. Mưa lạnh liên tục trút xuống mặt đất. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, trong ngõ hẻm lại chìm vào bóng đêm dày đặc. Lão già chắp tay đứng ở đầu ngõ. Giây lát. Thuật pháp kết thúc, bóng tối tiêu tan. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không ở nơi này, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Lão già nghi hoặc nói thầm. Im lặng một giây, lão bỗng nhiên quát lên, đi tìm cho ta. Cho dù phải đào 3 thước đất lên cũng phải tìm cái tên người thuần khiết kia cho ta. Ngay lập tức, có vô số bóng đen từ trên người lão ta bay ra, bay tới khắp các ngõ ngách trong thành. Lão già đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Đối diện lão ta, Cố Thanh Sơn và Laura vẫn đứng yên bất động tại chỗ cũ, đáng tiếc lão không nhìn thấy. Cố Thanh Sơn, làm sao bây giờ? Laura hỏi. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, nhất thời vẫn chưa trả lời. Lực lượng. Trong dòng chảy thời không hỗn loạn, lực lượng được chia thành rất nhiều loại hình. Ví dụ như hệ ma pháp, hệ khoa học kỹ thuật, hệ hoang dã, hệ tu hành, hệ hư vô, hệ kỳ quỷ. Kỳ quỷ là loại lực lượng không thể lý giải. Ngay cả không thể lý giải thì cũng có thể quy vào một hệ, có thể thấy được tình hình bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn lộn xộn đến mức nào. Khi chức nghiệp giả chiến đấu, chỉ có thể dựa vào loại hình lực lượng của đối phương để đưa ra cách đối phó tương ứng. Nhiều khi, tất cả mọi người đều phải dùng đao thật súng thật đánh một trận thì mới biết được ai mạnh ai yếu. Trừ phi thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Xét theo trận chiến vừa rồi thì lão già kia vẫn chưa bày ra bản lĩnh thực sự. Bởi vì lão biết lão thắng chắc. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là sức mạnh như thế nào mà có thể khiến cho đối phương không cần đếm xỉa đến kiếm thuật của mình, cứ thế cho rằng mình không thể nào chiến thắng lão ta? Laura. Vâng. Chống ô cho vững, anh đi thử lại lần nữa. À, được. Laura đứng thẳng người trên vai Cố Thanh Sơn, cầm tán ô giơ lên thật cao. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, đưa tay lấy địa kiếm ra từ trong hư không. Hắn bước từng bước về phía lão già áo đen, không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Đi được 10 mét, Cố Thanh Sơn đã thu lại toàn bộ sát ý tới mức không còn một tí. 20 mét, nguyên lực hoàn toàn lượn lờ quanh thân hắn cũng hoàn toàn bị hắn thu về đan điền. 30 mét, cả người hắn bỗng nhiên cao lên mấy tấc, hai mắt có tia sáng linh động thi thoảng lóe lên. Đây là phản ứng tự nhiên khi sức mạnh trong cơ thể điều chỉnh tới trạng thái đỉnh cao, nguyên lực trong cơ thể bị kích động tới mức độ cao nhất. Cố Thanh Sơn lướt qua người lão già, đứng phía sau lưng lão ta. Giờ khắc này, hắn nhìn qua chỉ như một người bình thường, hoặc như là một con quái vật không thể nhìn thấu. Loại ảo giác luân phiên như này gần như là lần đầu tiên xuất hiện trên người Cố Thanh Sơn. Em cảm thấy tim đập liên hồi, Cố Thanh Sơn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lô Ra bất mãn nói. Kiên trì một chút, anh cần hết sức ra một kiếm. Cố Thanh Sơn cười. Hắn giơ địa kiếm lên, ướm thử lên cổ lão già kia một chút. Lão ta không hề có cảm giác. Thỉnh thoảng có bóng đen từ nơi nào đó trong thành bay tới, nhập vào trong thân thể lão ta. Lão ta vẫn tiếp tục truy tìm tung tích của Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại. Kỹ nghệ, kinh nghiệm, trí tuệ, và cả sức mạnh. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyên chú. Trên thân địa kiếm phát ra vầng sáng chói lòa đến tận trời, làm cho cả không trung đều bị chấn động liên hồi. Đây là một chiêu hội tụ toàn bộ sức mạnh của Cố Thanh Sơn. Nếu không nhờ có Lô Ra che chở, chiêu này có thể khiến cho không trung xuất hiện vô số dị tượng, làm cho cả thành phố bị chấn động. Chê! Cố Thanh Sơn chợt quát lên. Hư không quanh đó đều tản ra, trường kiếm chém về phía lão già với khí thế không gì địch nổi. Một âm thanh nặng nề vang lên. Trường kiếm dừng lại trên cổ lão già, cắt ra một vệt máu nhàn nhạt, nhưng không cách nào tiến sâu thêm. Thời gian dừng lại vào giờ khắc này. Cố Thanh Sơn giật mình nhìn đối phương. Lô Ra cũng không nhịn được đưa tay bụng miệng. Một kiếm như vậy nhưng lại không thể cắt đầu đối phương. Lão già quay đầu lại, nhìn vào khoảng không phía sau, trên mặt hiện lên nụ cười kinh khủng mà quỷ dị. Thì ra trốn ở chỗ này, lần này thì tóm được các ngươi rồi. Trong chớp nhoáng, từng bóng đen hóa thành xích sắt quấn lên người Cố Thanh Sơn, trói chặt lấy hắn. Cố Thanh Sơn lập tức biến mất, lão già kia lại xuất hiện tại vị trí ban đầu của hắn, bị từng sợi dây xích cuốn chặt. Di hình hoán ảnh. Cố Thanh Sơn thoát thân, trở tay lấy thiên kiếm ra từ không trung, chém một nhát về phía sau. Thiên kiếm, thiên quyết. Chỉ thấy trên thiên kiếm tỏa ra tầng tầng ánh kiếm dày đặc, mỗi một đường kiếm sáng loáng vừa xuất hiện đã tức khắc hóa thành 9 đường, sau đó biến thành 1.200 đường kiếm. Tiếng kim loại xé gió vang lên không chút ngơi nghỉ, trong một hơi thở đã chém hết 1.200 nhát. Lão già bình yên vô sự, xích sắt trên người bay về phía Cố Thanh Sơn. Lão ta cười nhạo, vô dụng thôi, lần này đừng hòng chạy nữa. Âm thanh của lão ta bị cắt ngang. Chỉ thấy một đường kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua trán lão ta, nhô ra phía sau. Đánh dấu biểu cảm khinh miệt của lão già vẫn còn nguyên trên mặt. Kiếm thuật cực cổ, vô nhân. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, Cố Thanh Sơn dùng thiên kiếm chém ra 1.200 nhát, kích hoạt thần kỷ luật nhân quả này. Nhưng lúc chém ra một kiếm này, toàn thân Cố Thanh Sơn đầm đìa mồ hôi, quỳ rạp xuống đất. Hắn cũng không nắm chặt thiên kiếm được nữa, để nó tùy ý rơi xuống một bên. Thiên kiếm vừa thấy tình thế không ổn, cuống quyết bay lên, lặng lẽ biến mất sau lưng hắn. Cố Thanh Sơn. Lô Ra thét lên. Đi. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Một làn sương trắng nhanh chóng hạ xuống, bao trùm lấy hắn và Lô Ra, mang theo hai người biến mất. Nhưng trong hư không lại xuất hiện vô số bức tường, vây quanh màn sương trắng. Sương trắng không cách nào rời đi. Phía sau Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc y phục cổ trang, trong tay cầm trường kiếm, nói, công tử đừng lo lắng. Nàng vung trường kiếm, toàn lực chém vào bức tường này. Bức tường tự như cũng không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra gần sóng lực lượng phập phồng. Lão già vừa mới tung ra thuật pháp trói địch này đã bị vô nhân kiếm khống chế, cho nên thuật pháp còn chưa hoàn thành triệt để. Phá! Sơn nữ khẽ quát một tiếng. Toàn bộ bức tường theo đó rung động, tản ra. Cuối cùng sương trắng cũng được khôi phục tự do, mang ba người biến mất. Lúc này nhìn lại lão già kia. Chỉ thấy lão ta cật lực giơ tay lên, nắm lấy chuôi kiếm hư ảo trước trán, cố sức rút ra. Phù! Một luồng máu đen tanh tưởi bắn ra tung tóe. Máu đen rơi xuống mặt đất lát đá, phát ra âm thanh xì xèo, khói trắng bốc lên. Trên mặt lão già hiện lên vẻ đau đớn, khẽ than, khinh địch rồi. Lão cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thanh kiếm hư không trong tay đã hoàn toàn biến mất. Bên kia, Cố Thanh Sơn và Lô Ra trở về đường lớn, ngồi xuống bên cạnh một cây đèn đường. Sơn nữ cầm kiếm cẩn thận bảo vệ một bên. Lúc này mưa dần dày hạt, cả thành phố bị một màn nước u ám bao phủ. Trên đường không có một bóng người. Những kỵ sĩ đi tuần tra ban đêm cũng không thấy. Cố Thanh Sơn, anh sao rồi? Lô Ra nghẹn ngào hỏi. Cố Thanh Sơn ngồi bệt bên cột đèn, hai tay run rẩy liên hồi, ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Vừa rồi kiếm đầu tiên đã bùng phát hết toàn bộ sức mạnh của hắn, kiếm thứ hai chỉ là không còn cách nào khác nên phải gắng gượng chém ra, bức ép vô nhân kiếm phát ra mới tranh thủ được một cơ hội cho hai người chạy thoát. Không sao, dùng sức quá độ, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng cười nói. Lô Ra lấy ra một chiếc ba lô từ hư không, đèo nó lên ngực, đưa tay lấy ra một cái chai màu vàng từ bên trong. Uống nó. Lô Ra vội nói. Cố Thanh Sơn cũng không hỏi gì, nhận lấy chai nước, uống một hớp hết sạch thứ bên trong. Tức khắc, mồ hôi ngừng chảy, hai tay đang lẩy bẩy cũng ngừng run. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lại khôi phục về trạng thái đỉnh cao. Công tử. Sơn nữ quan tâm hỏi han. Không sao. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ gật đầu, hóa thành trường kiếm, biến mất vào hư không. Lô Ra cũng thở phào nhẹ nhõm, một tay cầm ô, một tay cầm lấy bàn tay to lớn của Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng nói, cũng may là không bị thương. Bị thương thì làm sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên người lão già kia có sức mạnh mà em chưa bao giờ thấy. Mặc dù em có vô số thuốc quý, nhưng không có gì chắc chắn có thể chữa trị thương tích do lão ta gây ra. Lô Ra lo lắng nói. Thật là lợi hại, chưa từng gặp phải kẻ nào như vậy. Cố Thanh Sơn cảm thán. Vừa rồi suýt chút nữa là không đường chạy trốn, gần như là đứng trên ranh giới sinh tử. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nhìn vào không trung. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy đã hiển thị ở đó từ lâu, vô nhân kiếm của ngài đã đâm trúng đối phương. Bởi vì thực lực đôi bên chênh lệch quá xa, vô nhân kiếm không thể giết chết kẻ địch. Kiếm này sẽ rút hết toàn bộ sức mạnh của ngài, còn đối phương thì bị tê liệt tạm thời. Hồn lực của ngài đã về không? Sức mạnh và nguyên lực hoàn toàn của ngài đã về không? Ngài đã uống vào nước thánh bí mật của hoàng thất yêu tinh. Tình trạng của ngài đã khôi phục trở lại. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, đứng lên. Hắn đặt Lô Ra lên vai mình một lần nữa, nói, đi, chúng ta tới viện tu đạo. Lô Ra thở phào nhẹ nhõm, nói, không chiến đấu với quái vật kia nữa. Đúng, làm bừa vô ích, chúng ta phải tìm hiểu thành phố này một chút, tìm một vài thông tin có giá trị. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra gật đầu nói, viện tu đạo chắc là an toàn, dù sao có những kỵ sĩ kia, còn có thể có cấp trên của bọn họ, vừa lúc thích hợp cho chúng ta thu thập thông tin. Cố Thanh Sơn cười một cách khó hiểu. Lô Ra. Vâng. Đừng thả lỏng, chuẩn bị tinh thần chiến đấu bất cứ lúc nào, lần này em phải lấy hết toàn bộ bảo bối có thể sử dụng ra rồi. Lô Ra trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, giật mình nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ý anh là? Đúng, viện tu đạo thật ra là một cái bẫy. Vì sao? Lô Ra bật thốt lên. Cầu oán khóc ở một nơi cách viện tu đạo 500 mét, nhưng lại có thể vẫn luôn tồn tại, không hề bị dỡ bỏ. Anh không cho rằng vật tà ác như vậy mà viện tu đạo lại không hề hay biết. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra ngẩn người. Cố Thanh Sơn nói tiếp, bọn kỵ sĩ nói ban đêm vô cùng nguy hiểm, phải chuẩn bị chiến đấu với tà ác bất cứ lúc nào, nhưng anh đánh nhau với quái vật trên sông một hồi, cả cây cầu cũng bị hủy, sông cũng dâng lên lũ lụt, động tĩnh như vậy lại không có bất cứ ai tới đây kiểm tra tình hình, điều này không hợp lý. Còn nữa, lúc chúng ta đi ra khỏi ngõ hẻm, dọc đường đều bình an vô sự, chỉ sau khi gặp phải đám kỵ sĩ, theo lời bọn họ đi đến viện tu đạo mới gặp phải quái vật kia. Con quái vật ấy vốn đang chờ ở trên cầu, chờ chúng ta đấy. Có lẽ anh đoán sai, có thể quái vật kia chưa khống chế viện tu đạo, có thể đây chỉ là hiểu lầm, nhưng có một điều anh dám chắc chắn, đó là ở trong thành phố này, không có sức mạnh nào đứng về phía chúng ta. Cho nên, viện tu đạo cũng không an toàn, rất có thể là một cái bẫy. Lô Ra, bây giờ em hiểu chưa? Lô Ra suy nghĩ trước sau một lần, sau lưng bất giác tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Vậy vì sao chúng ta còn phải tới viện tu đạo? Cô bé hỏi. Cố Thanh Sơn lấy ra một vật từ trong lòng. Thẻ bài kỵ sĩ. Tấm thẻ bài này phát ra ánh sáng tinh khiết giữa màn đêm. Không biết em có phát hiện hay không, những kỵ sĩ kia đều mang thẻ bài, nhưng mỗi một thẻ bài đều đen như mực, chỉ khi đến trên tay anh mới bắt đầu phát sáng. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta phải đi tìm thánh vật như vậy. Lô Ra hỏi. Cố Thanh Sơn nói, đúng, có lẽ thời đại này đã bị thay đổi, nhưng nếu ngay cả thẻ bài kỵ sĩ cũng có thể cộng hưởng với danh hiệu của anh, như vậy trong viện tu đạo nhất định có vật thánh khiết của thời đại quá khứ vẫn còn tồn tại. Dù có bị dơ bẩn thất lạc, nhưng anh chắc chắn có thể thức tỉnh chúng nó. Anh đoán. Đây chính là ngụ ý trong danh hiệu của mình. Cốc cốc cốc. Có ai không? Có người không? Không có ai trả lời. Cố Thanh Sơn lui ra phía sau vài bước, tỉ mỉ quan sát viện tu đạo. Trong màn mưa xối xả, toàn bộ viện tu đạo đều bị bao phủ bởi một màn hơi nước mờ ảo, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Lô Ra nhìn cửa sắt trước viện tu đạo, nói, trên cửa này có sức mạnh của nhiều tầng phong ấn, chúng ta không vào được. Cố Thanh Sơn nhìn vào cánh cửa sắt dày nặng, nói, sức mạnh của phong ấn này rất mạnh, tương tự với một kết giới đặc thù nào đó, phải đi vào mới có thể điều tra tình hình bên trong. Lô Ra lầu bầu, kỳ quái, rõ ràng nói chúng ta tới đây. Kết quả, cửa hoàn toàn khóa chặt. Trong linh giác của Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể cảm ứng được sự tồn tại của một loại sức mạnh đặc thù nào đó. Loại sức mạnh này vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của hắn, khiến cho cả viện tu đạo vẫn luôn duy trì trong tình trạng không thể nào hiểu nổi. Tựa như quái vật kia. Đánh dấu Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi. Trước đây lúc mình chiến đấu với quái vật kia, bọn kỵ sĩ cũng không xuất hiện, mà viện tu đạo cũng không hề có bất cứ hành động gì. Rốt cuộc là lực bất tòng tâm hay bọn họ vốn là rắn chuột một ổ, hiện tại phải tìm ra đáp án. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đặt thẻ bài của kỵ sĩ đội trưởng lên cửa sắt. Chỉ thấy thẻ bài tỏa ra vầng sáng êm dịu mà thánh khiết, chiếu sáng cả tấm cửa sắt. Lúc này mới có thể thấy được, mặt trên tấm cửa sắt khắc vô số ký hiệu thần thanh. Dường như là bởi vì niên đại quá đổi xa xưa, những ký hiệu này đều đã rỉ sét đen đúa. Dưới sự cọ rửa của nước mưa, vết rỉ sét giống như không ngừng lan tràn ra khắp cánh cửa, có một sự quỷ dị khó nói. Đùng! Cửa sắt đột nhiên phát ra âm thanh, dọa cho Lô Ra nhảy dựng lên. Cố Thanh Sơn, chuyện gì vậy? Đừng sợ, có lẽ là xuất hiện sức mạnh đặc thù nào đó. Cố Thanh Sơn vẫn duy trì cảnh giác, nhẹ giọng an ủi. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, tấm thẻ bài khi nãy hoàn toàn hòa vào với cửa sắt, tự như hóa thành một bộ phận của cánh cửa. Sau một cái chớp mắt, tóc gáy Cố Thanh Sơn chợt dựng lên. Hắn bỗng nhiên nhảy lùi ra sau một bước, rút lục giới thần sơn kiếm ra, đồng thời kéo Lô Ra ra sau người. Sao anh lại? Lô Ra còn chưa nói xong một câu thì đã bị chính mình chặn họng. Cô bé bịt miệng thật chặt, không để cho bản thân kêu lên thành tiếng. Chỉ thấy vị trí ban đầu mà hai người đứng đã xuất hiện một bóng người. Đội trưởng đội kỵ sĩ. Gã lẳng lặng nhìn tấm cửa sắt, trên mặt không hề có bất cứ một biểu cảm nào. Bất luận là Cố Thanh Sơn hay Lô Ra, không một ai biết gã đã xuất hiện từ khi nào. Không phải các hạ đang tuần tra ban đêm sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỵ sĩ đội trưởng không lên tiếng. Đùng. Bầu trời vang lên một tiếng sét. Mưa lạnh từ trên trời trút xuống, táp vào mặt và người kỵ sĩ đội trưởng, nhưng gã vẫn không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, gã mới quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Ở viện tu đạo, các cậu có thể được miễn phí thức ăn và nước uống. Kỵ sĩ đội trưởng nói. Cố Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Những lời này, lần trước gặp nhau đối phương cũng đã nói. Đội trưởng, sao anh lại chỉ có một mình? Các kỵ sĩ của anh đâu? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Trên mặt kỵ sĩ đội trưởng rốt cuộc hiện lên nét bi thương. Bọn họ bị quái vật bắt đi xây cầu, tôi không thể bảo vệ cho bọn họ. Kỵ sĩ đội trưởng khẽ nói, sau đó tiếp tục, cậu nói không sai, viện tu đạo này là một cái bẫy. Cố Thanh Sơn. Lô Ra cúi đầu thốt lên, hai tay bất giác níu chặt tay áo Cố Thanh Sơn. Đối phương biết Cố Thanh Sơn đã từng nói như vậy. Điều đó có nghĩa là đối phương vẫn luôn đi theo bên cạnh hai người, trong khi hai người bọn họ vẫn không hề phát hiện. Nếu như gã muốn mạng hai người. Không. Rõ ràng mình dùng vạn giới che chở, ngay cả quái vật kia cũng không thể phát hiện, vì sao? Lô Ra chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cố Thanh Sơn lại nghiêm túc hỏi, các hạ đưa thẻ bài cho chúng tôi, dựa vào nó để theo dõi động tĩnh của chúng tôi. Đối phương gật đầu. Cố Thanh Sơn lại hỏi, vì sao các hạ muốn đưa chúng tôi vào một cái bẫy? Kỵ sĩ đội trưởng không nói gì. Gã đưa tay đặt lên tấm cửa sắt, thấp giọng thì thầm, lấy thân tàn của ta, kêu gọi thánh quang. Cửa mở ra hai bên, chính giữa hiện ra một cổ quan tài sắt đã bị mở ra, bên trong chứa đầy mũi dao sắc nhọn. Trên mỗi một lưỡi dao đều được khắc vô số ký hiệu thần thánh. Kỵ sĩ đội trưởng nhìn cổ quan tài, mặt mày hờ hững. Trong viện tu đạo chứa đầy vật tà ác cường đại, cũng giống như thành phố này. Gã nói tiếp, toàn bộ thành phố này đã hoàn toàn rơi vào hắc ám, chỉ có viện tu đạo còn tồn tại một chút hy vọng, cho nên viện tu đạo bị bố trí kết giới tà ác, bất cứ người sống nào cũng không thể vào. Trừ phi những người vốn thuộc về viện tu đạo chúng tôi làm ra hy sinh cuối cùng, mới có thể có được cơ hội tiến vào một lần. Cơ thịt trên mặt gã kỵ sĩ co rút, tự như muốn bày ra một biểu cảm nào đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh. Kỵ sĩ chỉ nhìn về phía Cố Thanh Sơn một lần nữa, thấp giọng nói, tuy cậu không thắng được quái vật kia, nhưng trong dòng sông lịch sử đã không có người nào có thể trông cậy vào nữa rồi. Ý tôi muốn nói là, nếu như cậu tình nguyện đi vào viện tu đạo, đi tìm một tia hy vọng. Kỵ sĩ đội trưởng nhìn quan tài đầy vật sắc nhọn. Cố Thanh Sơn đã hiểu được. Hắn thu kiếm, thở dài nói, tôi sẽ chiến thắng quái vật kia. Kỵ sĩ đờ đẫn gật đầu. Được. Hãy nhớ kỹ, trong viện tu đạo chỉ có một nơi có thể thu được thức ăn nước uống miễn phí. Gã lặp lại những lời này thêm một lần nữa, sau đó đi vào trong cổ quan tài sắt. Ầm ầm. Cánh cửa lập tức khép lại, tiếng hét thảm thiết trong cổ quan tài bị tiếng nổ thật to che giấu. Một giây sau, trên cửa sắt dày nặng mở ra một cánh cửa nhỏ, máu tươi phun trào ra từ mép cửa. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ôm Laura, thân hình vọt lên, xuyên qua cánh cửa nhỏ. Ầm. Cửa nhỏ lập tức đóng lại sau lưng hai người. Toàn bộ âm thanh biến mất triệt để. Tĩnh mịch. Gió thổi qua. Khung cảnh viện tu đạo hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn và Laura. Thế nhưng hai người cũng không có lòng dạ nào mà tới nhìn cho kỹ. Cố Thanh Sơn, tên kỵ sĩ vừa nãy. Đúng vậy, anh ta dùng sức mạnh hy sinh để đổi lấy một cơ hội cho chúng ta tiến vào. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn có chút phức tạp, tiếp tục nói, anh ta cũng không có cách nào đối phó với quái vật kia. Toàn bộ viện tu đạo đều không thể đối phó với nó, cho nên hẳn là anh ta đã chết từ lâu. Có thể anh ta là một anh linh nào đó, cho nên anh mới luôn cảm thấy nơi này có sự đồng hành của cái chết. Chúng ta là hy vọng cuối cùng của anh ta. Laura giật mình, thở dài nói, trên người em có vô số bảo vật cường đại, nhưng lúc đối mặt với quái vật kia, em có thể cảm nhận được những bảo vật này đều vô dụng. Anh đồng ý, Cố Thanh Sơn nói, anh cẩn thận suy nghĩ thật lâu, sợ là những sức mạnh mà chúng ta biết trước nay đều không thể đối phó với quái vật kia, thậm chí là đồng loại hoặc thuộc hạ của nó. Trước mặt hai người là một con đường lát đá thật dài, hai bên là những pho thượng thần thánh. Một giọng nói từ xa vọng lại, kẻ chịu chết, lại có thêm hai tên nữa. Chỉ thấy cuối đường, những bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Chúng bay vút về phía hai người. Laura cầm lấy tán ô, gấp gáp hỏi, đánh hay trốn? Cố Thanh Sơn rút trường kiếm ra. Em trốn trước đi, anh thử một lần. Hắn nói. Tuy chúng nó yếu hơn quái vật lúc trước, nhưng sức mạnh trên người là cùng một loại. Laura nhắc nhở. Nếu là quái vật kia, anh còn không dám tùy tiện thử loại năng lực đã bị biến hóa này, hiện tại vừa lúc để anh cọ sát một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, cố gắng lên, Cố Thanh Sơn. Laura mở tung ô, đứng qua một bên. Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm, nhanh chóng tiến đón những bóng đen kia. Nếu tất cả sức mạnh đều không được. Hắn vừa đi vừa giơ một tay lên, trong hư không cố sức nắm chặt. Chỉ thoáng chốc, trên giao diện chiến thần hiện lên một dòng chữ nhỏ nhấp nháy, lực lượng của sợi dây vân đồ đã được vị nữ sĩ kia ban tặng cho ngài. Từ giờ trở đi, khi ngài phát động tế vũ không cần phải dùng đến nguyện lực, mỗi một lần ngài hoàn thành tế vũ đều có thể khiến nó trở nên mạnh hơn. Nếm hết qua mọi ham muốn giết chóc, còn là thánh ư. Rầm rầm. Phía sau Cố Thanh Sơn, bộ xương khô hai tay cầm binh khí từ trong màn sương máu đi tới. Chúng nó theo sát Cố Thanh Sơn, nhanh chóng hòa vào trong hư không phía sau hắn, biến mất. Thân hình Cố Thanh Sơn vụt lên, đón nhận bóng đen này. Đánh dấu bí kiếm. Thiết kiếm hoành giang. Một luồng ánh kiếm khổng lồ hơi mờ đâm xuyên sương mù, quét sạch tất cả bóng đen. Những bóng đen kia bị chém trúng, cứng ngắc tại chỗ. Thế nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Lực lượng nhỏ như sâu kiến. Một bóng đen lẩm bẩm, rồi nó biến mất khỏi nơi đó một cách đột ngột. Ngay sau đó, nó xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Gia nhập với chúng ta đi. Bóng đen hét lớn. Rồi nó giang hai tay ra, ý đồ ôm chặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn dùng toàn lực, dùng kiếm đâm thẳng. Rầm. Một tiếng vang trầm vang lên. Bóng đen bị bay ngược về phía sau, rơi vào trong những bóng đen khác. Ánh kiếm mờ nhạt dừng lại trước trái tim của bóng đen, thổi tan toàn bộ sương mù quanh người nó. Bóng đen hiện ra hình dáng thật của nó. Đó là thi thể của một kỵ sĩ đã thiếu vài bộ phận, cả người đều có nước đen ngòm chảy ra, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thi thể này nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn một lát, nói nhỏ, dù ngươi có năng lực như vậy, cũng không thể chống lại lực lượng làm cho người ta tuyệt vọng kia được, kết quả cuối cùng của ngươi cũng sẽ giống như bọn ta mà thôi. Cố Thanh Sơn hỏi lại với giọng ngạc nhiên, ngươi là ai? Tại sao lại có thể mượn thi thể này nói chuyện với ta? Tay hắn cầm chắc địa kiếm, dưới chân thì đang nhảy từng bước nhẹ nhàng và thành thạo, tiếp tục chiến đấu với vô số bóng đen đang lao tới. Cùng với những bước chân nhịp nhàng của hắn, từ trong hư không vang lên từng giọng hát nữ. Tiếng trống rộn ràng liên tục xuất hiện. Giọng nói của thi thể kia bỗng thay đổi. Cứu! Mau cứu ta! Thi thể hét lên với giọng lo lắng. Rồi nó lại nở một nụ cười dữ tợn, nói, Ngươi đoán xem, ta là thứ gì? Cố Thanh Sơn càng nhảy càng nhanh, lắc nhẹ thanh kiếm trong tay rồi nói, ngươi đoán xem ta có đoán hay không? Một bên là quái vật khủng bố, một bên là một vũ công vui vẻ nhảy múa, hai bên đối lập như vậy lại giằng co, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Thi thể kia nhe răng cười lạnh, rồi chợt vẫy tay ra hiệu. Lên! Sương mù đen lại bao phủ cơ thể nó một lần nữa, biến nó trở thành một bóng đen mơ hồ. Tất cả bóng đen đều chuyển động. Bọn chúng hợp lại với nhau tạo thành một màn ánh sáng màu đen, lao về Cố Thanh Sơn như một cơn lốc. Cố Thanh Sơn đưa tay ra sau lưng, nắm chặt thiên kiếm rồi xoay người vung mạnh. Bí kiếm! Cửu trọng hòa ảnh! Vô số ánh kiếm như là một bông hoa nở rộ, phá vỡ toàn bộ bóng đen trong hư không này. Tấm màn đen bị cắt cứt, thế nhưng vẫn không dừng lại, bọn chúng lại hóa thành mây đen, quay tròn xung quanh Cố Thanh Sơn. Chỉ một lát, bọn chúng đã bao vây hắn vào trong. Sau đó, từng thi thể từ trong đám mây hiện ra, vây quanh người hắn, làm cho không gian xung quanh kín kẽ không còn khe hở. Hai tay Cố Thanh Sơn đều cầm kiếm, chém ra ánh kiếm vô tận, đánh bay toàn bộ những thi thể không lành lặn này đi. Đáng tiếc, không có tác dụng gì cả. Không có bất cứ thi thể nào bị giết chết. Theo thời gian trôi qua, những thi thể này càng tấn công càng mạnh. La la la. Có giọng nữ đang hát những giai điệu vui vẻ quanh quẩn trong hư không. Sát ý của Cố Thanh Sơn dần dần tăng lên. Hắn bỗng lắc người, bả vai bên trái của hắn xuất hiện một bóng mờ của một bộ xương khô. Nó cầm một thanh kiếm, nửa người dưới nhập vào cơ thể của Cố Thanh Sơn, nửa người trên thì trồi ở bên ngoài, dùng kiếm chém ra từng luồng ánh kiếm. Ngay sau đó, lại có thêm một bộ xương khô xuất hiện trên vai phải của Cố Thanh Sơn, liên tục sử dụng các loại bí kiếm. Đoạn Thủy Lưu, Nguyệt Trảm, Thất Tinh Du Long, Hòa Ảnh, Yến Quy, Hồng Lưu, Tinh Ngân, Truy Mệnh, Thiết Kiếm Hoành Giang, Viên Nguyệt Liên Trảm, Lăng Tuyệt. Các loại bí kiếm thi nhau xuất hiện trong tay của hai bộ xương khô này, thậm chí cách sử dụng của bọn chúng cũng giống hệt Cố Thanh Sơn. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn giống như một quái vật ba đầu sáu tay, chỉ là hai đầu và nửa thân trên khác lại là do bộ xương khô tạo nên mà thôi. Ba người, sáu thanh kiếm, vô số bí kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho những thi thể này gào khóc thảm thiết, không thể duy trì được sương mù đen nữa, toàn thân đều xuất hiện vết thương. Sau khi chiến một lát, Cố Thanh Sơn lại gầm lên giận dữ. Trên người hai bộ xương khô kia lại xuất hiện một ngọn lửa đen cháy rừng rực, khí tức tử vong tản ra. Lực lượng của tử thần. Dùng nguyên lực hoàn toàn để sử dụng kiếm quyết, lại kết hợp với lực lượng tử thần nữa, làm cho uy lực của sáu thanh kiếm tăng lên trên diện rộng. Thanh kiếm như bóng với hình, chỉ trong khoảnh khắc đã chém ra hàng vạn ánh kiếm. Cuối cùng những thi thể này cũng không thể bao vây Cố Thanh Sơn tiếp được. Chúng bị đánh tới nát tan, hóa thành khói đen bay trở lại mấy chục thước, rồi ngã xuống một chỗ. Phóng mắt nhìn tới thì khắp nơi đây đều là chân cụt và tay gãy. Tung tung tung tung tung tung tung. Tiếng trống vang lên dồn dập. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, cầm kiếm đứng thẳng. Chiến đấu tạm thời gián đoạn, hai bộ xương khô cũng lại biến mất khỏi vai hắn. Cố Thanh Sơn, vừa rồi anh ngầu quá. Giọng nói vui sướng của Lô Ra truyền tới. Em trốn một lát nữa đi. Thực ra thì anh cũng không thể làm chúng bị thương thật sự. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Lô Ra nói với giọng kinh ngạc. Ngay sau đó, thi thể đầy đất dần dần tụ vào một chỗ, rồi bị sương mù đen trên mặt đất bao phủ hoàn toàn. Bọn chúng lại khôi phục như ban đầu. Bóng đen cầm đầu đi tới, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, kỹ năng rất kinh người, nhưng ngươi không thể sử dụng loại kỹ năng này mãi mãi. Dù sao ngươi cũng là một người sống, cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đầu hàng đi, ngươi sẽ có được địa vị khá cao ở trong viện tu đạo. Bóng đen nói. Cố Thanh Sơn yên lặng. Trong chiến đấu vừa rồi, mình đã thử một vài biến hóa của Tế Vũ, thế nhưng có vẻ như Tế Vũ vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Hiện tại, Tế Vũ đã không cần dùng nguyện lực thúc đẩy, thế nhưng cũng lại có vấn đề mới xuất hiện, đó chính là loại lực lượng thần bí quỷ dị được thêm vào Tế Vũ khi trước cũng đã biến mất. Chẳng lẽ vị nữ sĩ kia cũng đã biết trước mình sẽ phải đối mặt với loại kẻ địch này, cho nên đã lấy đi loại lực lượng thần bí của Tế Vũ? Nếu như là vậy thật, thì đã chứng minh một chuyện. Giống như lời nói của giao diện chiến thần, mình không thể dựa vào bất cứ kẻ nào, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân để vượt qua tình trạng này. Giữa sân, bóng đen kia thấy Cố Thanh Sơn không nói câu nào thì tưởng là hắn đã dao động, bèn nói tiếp, nghĩ lại mà xem, viện tu đạo đại diện cho quyền lực tối cao của toàn bộ thành phố này, chỉ cần ngươi đầu hàng thì có thể hưởng thụ toàn bộ chỗ tốt đẹp, sẽ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Tới đi, gia nhập vào chúng ta, hoặc là chịu chết. Tất cả bóng đen đều hét lớn. Cố Thanh Sơn nhìn bóng đen kia, nói với vẻ khó chịu, nhiều người nên được hét to sao? cứ hét to là có lý à. Hắn vỗ tay vài lần, tiếng trống lại xuất hiện. Trong hư không lại có thêm một bộ xương khô hiện ra. Bộ xương khô này bay xuống dưới, nhập vào trong người hắn, cũng biến mất giống hai bộ xương khô khi trước. Bóng đen cầm đầu hét, nói ra đáp án của ngươi. Cố Thanh Sơn cầm kiếm giơ lên trước người, nói, ta khác với các ngươi, ta là người thuần khiết. Bóng đen thét chói tai, như vậy thì kết quả của ngươi chỉ có một, đó là chết. Tất cả thi thể lại hóa thành màn sáng đen một lần nữa, như một vòi rồng quét về phía Cố Thanh Sơn. Bọn chúng bao vây hắn lại, xoay tròn xung quanh hắn, tìm kiếm cơ hội tấn công. Cố Thanh Sơn đứng yên không động đậy, sắc mặt không thay đổi, tới đi. Đánh dấu vù. Giống như là hưởng ứng lời của hắn, tất cả bóng đen đều tấn công về phía hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên trái phải của Cố Thanh Sơn đều có một bộ xương khô mọc lên, mà phía sau hắn cũng có một bộ xương khô xuất hiện. Hắn giống như một quái vật bốn mặt hình người vậy. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài thành thạo hình thái mới của Tử Đấu Vũ, Ma Vương Tứ Diện. Cùng với bước nhảy của ngài, ba phía trái, phải và sau lưng ngài đều có một bộ xương khô mang 70% sức mạnh của ngài xuất hiện, chiến đấu cùng với ngài. Bốn thân trên, tám tay, 16 thanh kiếm. Ngay sau đó, hàng tỷ luồng sáng xuyên phá toàn bộ màn sáng đen, làm cho tất cả thi thể bao vây xung quanh đều bị chém thành phấn vụn, một cơn gió thổi qua làm tất cả tro bụi đều tản đi. Cố Thanh Sơn đứng yên không nhúc nhích. Bốn bộ xương khô lại lùi về phía sau hắn, rồi lại biến mất. Thắng rồi à? Lô ra hỏi với vẻ chờ mong. Không, thật ra bọn chúng là một thể hoàn chỉnh, chính là màn sáng đen kia. Sau khi bị anh chém nát như vậy, có lẽ lần này nó sẽ thật sự nghiêm túc. Cố Thanh Sơn trả lời. Đúng như lời của hắn, sau khi hắn vừa nói xong thì tất cả thi thể đều tụ tập lại cùng nhau, hóa thành một cơ thể khổng lồ. Đó là một quái vật trên người chảy đầy máu đen. Nó khổng lồ như một tòa giáo đường, trên người mặc một bộ chiến giáp do thi thể tạo thành, không có mặt mũi, chỉ có một đoạn xương ống trồi ra từ cổ. Quái vật cười với giọng ồm ồm, rút một thanh kiếm khổng lồ màu trắng bệch từ dưới đất ra. Người phàm, luôn có người đánh giá mình quá cao, cứ ép ta sử dụng lực lượng chân chính mới hài lòng cơ. Nó bước nhanh về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lắc nhẹ cổ, giơ tay lên nói, dừng. Quái vật hơi chậm lại, cười nhạo, thế nào, hối hận rồi sao? Đáng tiếc rằng ta đã quyết định không tiếp nhận ngươi trở thành người hầu của Sa Ngã nữa. Kết quả của ngươi chỉ còn một, đó chính là bị ta ăn sạch. Không phải. Thật ra là có một chuyện, không biết ngươi có để ý hay không? Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Quái vật hỏi lại. Nghe đi. Cố Thanh Sơn nói. Trong hư không, tiếng âm nhạc ẩn hiện với tiết tấu càng ngày càng nhanh, giống như là đang thúc giục làm điều gì đó vậy. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không trước mắt. Có một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở đó, Tử Đấu Vũ của ngài đang mạnh lên. Ngài đã có thể gọi về một loại lực lượng từ quá khứ của mình, gia nhập vào trong tế vũ. Cố Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi gì, buông hai thanh kiếm ra, vỗ tay rồi nói, hiện tại chúng ta cần một vài lời cổ động mới được. Sau khi hắn vừa nói xong, trong hư không vang lên một giọng nói, với tốc độ nói cực nhanh, Io, đây là lần đầu tiên ta thử hát rap mặc dù thời gian không đủ vì chuyện kia quá gấp rút lời hát thì không nhớ kỹ thế nhưng bởi vì thời gian đang quá gấp nên không thể không tăng tốc độ nói làm cho ta có thể tuôn ra những thanh âm có thể làm các ngươi rung động tất cả mọi người đều phải lắng nghe lời ta sắp nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía quái vật kia. Nó đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, có vẻ như không biết tình hình hiện tại là như thế nào. Thế nhưng Long Chú vẫn có hiệu lực. Ngài kích hoạt thần thông, ảnh thanh Long Bản Chú. Trời! Ngài đã dùng tốc độ không có gì có thể sánh kịp để sử dụng thần thông này. Tốc độ di chuyển của kẻ địch đã giảm, tốc độ tấn công cũng giảm xuống 10%. Cố Thanh Sơn nhìn ba bộ xương khô đã lại nhô lên phía sau mình, tất cả chúng nó đều đã nắm chặt lấy kiếm. Cố Thanh Sơn đưa tay ra, nắm chặt thiên địa song kiếm xuất hiện tại hư không, cười nói, nếu như ngươi không tới, vậy thì để ta. Ngay sau đó, hắn biến mất khỏi nơi đó, xuất hiện phía sau lưng quái vật. Tám thanh kiếm cùng chém ra từng luồng ánh kiếm lạnh lẽo. Quái vật chặn lại toàn bộ con đường. Nó chậm chậm giơ vũ khí lên, lại bị Long Chú ảnh hưởng làm cho động tác trở nên chậm chạp, thật đúng là không thể đuổi kịp tốc độ của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chạy xung quanh quái vật, liên tục chém ra rất nhiều kiếm. Kiếm của hắn đã nhanh tới mức tận cùng. Trên người quái vật thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rẹt rẹt rẹt như là tấm vải dày bị chém rách vậy. Thế nhưng nó vẫn đứng thẳng không ngã. Loại lực lượng nhỏ bé như vậy, chẳng lẽ ngươi định dựa vào loại lực lượng này để chiến thắng ta sao? Quái vật cười nhạo. Cố Thanh Sơn không trả lời, tốc độ chém của hắn lại tăng thêm 30%. Quái vật vừa chịu đựng kiếm chém vừa sải bước về phía Cố Thanh Sơn, hét lên giận dữ, điếu văn sắp kết thúc, giờ chết của ngươi đã tới. vô số hình ảnh ảo phủ kín toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn nhìn thấy xung quanh toàn là người đã chết, những người này xếp thành một vòng tròn lớn, vây xung quanh hắn rồi cùng đọc điếu văn. Có vẻ như vừa bắt đầu cuộc chiến này, bọn chúng đã bắt đầu đọc điếu văn, chỉ là bọn chúng ở một thế giới khác cho nên Cố Thanh Sơn không cảm giác được mà thôi. Hóa ra quái vật cũng đang kéo dài thời gian. Đôi đồng tử của Cố Thanh Sơn co lại, hắn phát hiện mình không tài nào điều khiển được cơ thể mình nữa. Một bóng người hư ảo từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài. Cái gì? Bọn chúng lại có thể ép linh hồn của mình bay ra ngoài sao? Trong khoảnh khắc hung hiểm này, Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía quái vật. Ở trung tâm của vô số thi thể, quái vật được bảo vệ an toàn và đang tụng điếu văn, ta quyết định. Đi! Cố Thanh Sơn gào thét. Trong khoảnh khắc này, sau lưng của hắn có ba bóng hình bay ra ngoài. Ba bộ xương khô kia bay ra, xuyên qua tất cả thi thể cản đường, kiếm trong tay liên tục chém về phía cơ thể của quái vật. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã chém ra 1.200 lần. Trong hư không bỗng xuất hiện một luồng ánh kiếm khổng lồ, đâm xuyên qua cơ thể của quái vật. Kiếm thuật cực cổ. Vô nhân. Quái vật đã không thể tiếp tục đọc điếu văn nữa. Nó cứng người lại, cơ thể hơi run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, tất cả hình ảnh hư ảo cũng tan thành mây khói. Những thi thể kia dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trên mặt xuất hiện sự không cam tâm. Cố Thanh Sơn thu bộ xương khô lại, lùi về phía sau mấy bước, nhìn về phía hư không. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện, vô nhân kiếm của ngài đã đâm trúng đối phương. Bởi vì thực lực của hai bên cách nhau quá xa, vô nhân kiếm không thể giết chết kẻ địch. Kiếm này cũng đã sử dụng tất cả lực lượng mà ngài có, làm cho kẻ địch xuất hiện trạng thái tê liệt tạm thời. Hồn lực của ngài đã hết. Lực lượng lẫn nguyên lực hoàn toàn của ngài cũng đã hết. Cố Thanh Sơn dùng kiếm chống lên mặt đất, dùng một tay khác lau mồ hôi trên trán, thở dài. Lại đi tới ngõ cụt này rồi. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Tại sao mình lại không thể giết chết đối phương? Lại còn bị đối phương liên tục ép vào hoàn cảnh suýt chết nữa. Laura, chúng ta đi thôi. Hắn nói với giọng bình tĩnh. Được. Laura trả lời. Ngay sau đó, bóng người của Cố Thanh Sơn biến mất khỏi nơi đây. Cũng cùng lúc đó, quái vật dần dần khôi phục như cũ. Nó gào thét với giọng cực kỳ tức giận, đi đi lại lại trên con đường này. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không hề xuất hiện. Quái vật không nhịn được mà gầm lên, không, người không trốn thoát được, toàn bộ viện tu đạo đều đã biết có một người sống tới đây, dù ngươi đi tới nơi nào đi chăng nữa, kết cục của ngươi vẫn sẽ là tử vong mà thôi. Khoảng mấy chục mét sau lưng nó, Cố Thanh Sơn đang uống một chai bí dược. Laura ngồi trên vai hắn, một tay cầm ô, một tay cầm một chiếc quạt, đang quạt gió cho hắn. Thực ra vừa rồi anh đã làm rất tốt, chẳng qua quái vật này quá mạnh, anh vất vả rồi. Laura khích lệ. Cố Thanh Sơn uống xong bí dược, tinh thần trở nên tốt hơn, mới nói, hiện tại anh đang rất tò mò, không biết lực lượng của bọn chúng là thứ gì. Vậy, tiếp theo chúng ta đi đâu? Laura hỏi. Đánh dấu khi trước người kỵ sĩ kia cũng đã nói, toàn bộ viện tu đạo chỉ có một nơi cung cấp nước và thức ăn miễn phí, câu nói này chắc chắn đã ám chỉ điều gì đó. Chúng ta phải đi tìm ra thứ đó. Cố Thanh Sơn nói. Được. Cả hai người đều không để ý tới quái vật vẫn đang gầm thét kia, thuận theo con đường này mà tiếp tục đi vào sâu trong viện tu đạo. Cuối con đường lớn tách ra thành mấy con đường nhỏ, thông hướng rất nhiều kiến trúc khác nhau. Kiến trúc cách đường lớn gần nhất là một dãy nhà cao vút trong mây, hơi giống một giáo đường, thế nhưng hai cánh cửa gỗ khổng lồ của nó đã đóng rất chặt, không biết bên trong có thứ gì. Cố Thanh Sơn và Laura đi dạo quanh giáo đường một vòng, vẫn không thể tìm được lối vào nào khác cả. Hay là chúng ta phá vỡ cánh cửa kia, rồi đi vào xem? Laura đề nghị. Không được, em quên lão già kia rồi sao? Mặc dù vạn giới che chở có tác dụng, thế nhưng nếu đối phương đặt cạm bẫy từ trước thì chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói với vẻ cẩn thận. Vào lúc này, sắc trời vẫn không sáng. Trong đêm tối sâu hun hút, cách đó không xa là một kiến trúc thấp bé, bên trong còn có ánh lửa lấp lóe và những tiếng gõ liên tục truyền tới. Cố Thanh Sơn mang theo Laura tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã tới kiến trúc kia. Tòa kiến trúc này cũng đã đóng chặt cửa, chỉ có ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ. Nhìn vào thì có thể thấy mờ mờ một bóng người khổng lồ đang đập gõ cái gì đó. Vô số tiếng kêu thảm thiết theo tiếng gõ mà phát ra. Cố Thanh Sơn, chúng ta có cần vào cứu những người bên trong hay không? Laura nói với vẻ lo lắng. Không, những tiếng hét thảm kia không phải do người sống phát ra. Cố Thanh Sơn trả lời. Làm sao anh biết? Anh biết thật mà. Hai người đi qua tòa kiến trúc này, tiếp tục đi về phía trước. Rồi đi tới một tòa tháp nhọn thấp bé. Sạc sạc sạc. Dưới tháp nhọn truyền ra những tiếng đào móc bùn đất. Cố Thanh Sơn mang theo Lô ra đi qua, âm thầm xem xét. Ở đó đang có mấy quái vật hai sừng đang đào mộ. Bọn chúng móc ra từng thi thể một rồi ném lên một xe làm bằng gỗ mục nát, mỗi khi chiếc xe này đầy thì sẽ bị kéo đi tới tòa kiến trúc có ánh lửa khi trước. Thỉnh thoảng những quái vật này đào được thi thể khá hoàn chỉnh. Khi ấy bọn chúng nhấc thi thể này lên quan sát cẩn thận, ăn vài miếng trước rồi mới ném thi thể vào trong xe. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này là nghĩa trang của viện tu đạo. Cố Thanh Sơn nhìn vài lượt rồi rút lui. Hai người lại đi tiếp một đoạn đường, đi vào một quảng trường rộng rãi. Nơi này rất im ắng, song lại có rất nhiều người và quái vật đang đứng. Bọn chúng đứng tại vị trí trung tâm của quảng trường, liên tục lẩm bẩm thứ gì đó, sau khi lắng nghe thì Cố Thanh Sơn phát hiện đó là một đoạn chú ngữ. Hắn tập trung nhìn lại, thấy trung tâm quảng trường rỗng tuếch, chỉ có một vũng máu mà thôi. Vũng máu kia liên tục lưu động, giống như có sinh mạng vậy. Cảnh tượng này quỷ dị không nói lên lời, làm cho Cố Thanh Sơn và Lô Ra cũng không nhịn được mà muốn nhìn thêm. Âm thanh của những người kia càng ngày càng lớn, theo từng tiếng đọc của họ, Cố Thanh Sơn cũng nhận ra một vài thứ không thích hợp. Có vẻ như cơ thể của mình lại bắt đầu không bị điều khiển nữa. Không được. Không thể lại ở lại nơi đây thêm nữa. Cố Thanh Sơn âm thầm lùi lại, dọc theo quảng trường mà rời đi. Hắn trở về con đường lớn, quan sát bố cục của những kiến trúc xung quanh, suy nghĩ một lát rồi đi về một con đường nhỏ khác, đi về phía vắng vẻ của viện tu đạo. Tại sao càng đi càng vắng vẻ vậy? Lô Ra hỏi với vẻ lo lắng. Anh cảm thấy nơi mà kỵ sĩ kia muốn nói tới, không phải những kiến trúc liền nhau như ở bên này. Cố Thanh Sơn giải thích. Thế nhưng có nhiều lối rẽ như vậy, tại sao anh lại chọn con đường đất này? Lô Ra hỏi tiếp. Bởi vì những con đường khác đều do gạch lát thành, tức là những con đường ấy đã được quy hoạch từ trước, nên bọn chúng chắc chắn sẽ tương tự nhau. Chỉ có con đường dưới chân chúng ta, có vẻ như là đi nhiều nên tạo thành đường. Nó đã khác biệt như vậy, chắc chắn là có đạo lý của nó. Cố Thanh Sơn nói. Ý anh nói là, đó là nơi cung cấp thức ăn và nước uống miễn phí. Lô Ra hỏi. Có lẽ vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Hai người tiếp tục đi theo con đường nhỏ này, phía trước dần dần xuất hiện sương mù dày đặc. Lô Ra rút một ống pháo ra đeo nghiêng sau lưng. Cố Thanh Sơn liếc nhìn cô bé. Thứ này là phiên bản nâng cấp của pháo ca, có thể phá hủy vài thế giới liền. Lô Ra nói. Vô dụng thôi, lực lượng trên người những quái vật kia rất kỳ lạ. Kỳ lạ tới mức không thể hiểu nổi, đại khái là sẽ không có tác dụng gì cả đâu. Cố Thanh Sơn nói. Lô Ra, em cũng không tham, có thể chế tạo ra sự hỗn loạn cũng là thành công rồi. Cô bé lại thở dài, cuối cùng em cũng biết, kỳ quỷ khủng bố tới mức nào. Đáng tiếc trong 900 triệu tầng thế giới của chúng ta có rất ít vật kỳ quỷ. Em phải cảm thấy may mắn mà không phải đáng tiếc mới đúng. Cố Thanh Sơn nói. Hai người dần dần đi vào trong sương mù. Xuyên qua sương mù, cảnh tượng trước mắt trở nên sáng sủa. Nơi này là một nơi hẻo lánh của viện tu đạo, ngoài mấy gốc cây trụi lủi ra thì không còn thứ gì khác cả. Xem ra chúng ta phải quay đầu lại rồi. Lô Ra nói. Cố Thanh Sơn thả thần niệm của mình ra, song cũng không thu được tin tức nào cả. Hắn trầm ngâm cả nửa ngày, đi tới một gốc cây rồi đứng lại. Thế nào? Lô Ra hỏi. Cố Thanh Sơn chỉ vào một gốc cây, để cho Lô Ra nhìn kỹ. Lô Ra dùng một tay cầm ô, một tay thì chống lên trên đầu Cố Thanh Sơn, rướn người nhìn về thân cây kia. Ở nơi đó, có một mầm non màu xanh nhạt mọc ra. Mặc dù mầm non chỉ lớn bằng móng tay, song nó lại là thứ có sức sống duy nhất trong viện tu đạo này. Hai người nhìn nhau, bèn đi vòng quanh cái cây này. Lô Ra lấy ra rất nhiều bảo vật có tác dụng dò xét như thẻ bài, máy radar, ma trượng, thấu kính đá quý, còn rối tìm bảo vật, vân vân và mây mây, nhưng đều không phát hiện được điểm gì đáng nghi cả. Không có thứ gì cả. Lô Ra nói với vẻ tiếc nuối. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi nói, em cất chiếc ô đi xem. Hả? Vâng. Lô Ra đáp ứng. Cô bé vừa cất ô đi, hiệu quả vạn giới che chở cũng lập tức biến mất. Bóng hình của cả hai người xuất hiện dưới tàn cây. Bọn họ đứng im tại đó một lát. Vẫn không có gì xảy ra cả. Làm sao bây giờ? Lô Ra hỏi. Anh cảm thấy hơi đói bụng, hay là chúng ta ăn cái gì đó trước nhé? Cố Thanh Sơn đề nghị. Lô Ra trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Thanh Sơn, nơi khủng bố như thế này mà anh vẫn còn tâm trạng ăn nữa hay sao? Nhưng anh nói như vậy lại làm em cũng thấy đói bụng rồi. Vậy thì ăn chút đi. Lô Ra cũng đồng ý bỗng nhiên. Một giọng nói rụt rè từ trên tàn cây truyền xuống, nơi này của tôi có thức ăn và nước uống miễn phí, các người có cần không? Trên nhánh cây trụi lủi có bóng dáng mờ ảo của một thiếu nữ đang ngồi đó. Cô ấy như ẩn vào trong sương mù, không thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt, chỉ có thể thấy được cô ấy đang mặc một chiếc váy thuần trắng mộc mạc, cúi đầu nhìn về phía hai người. Cố Thanh Sơn, có vẻ như cô ta không phải là người. Lô Ra truyền âm. Anh biết. Cố Thanh Sơn vẫn bình tĩnh, thi lễ với thiếu nữ ở trên cành cây kia rồi cười nói, thức ăn và nước uống miễn phí sao? Cảm ơn, đúng lúc chúng tôi đang đói bụng. Đói bụng. Thiếu nữ nghe vậy thì khá là vui vẻ, đùng đưa đôi chân trần của mình, nói, như vậy thì hãy ăn chút gì đó đi. Cô ấy phất tay. Trước mặt Cố Thanh Sơn và Lô Ra xuất hiện hai bàn ăn. Cố Thanh Sơn bưng bát lên nhìn kỹ, thấy đây là một bát nước giống như nước cháo khá nhạt nhão. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài đang tiến hành nghi thức thánh linh. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cũng có vài suy đoán, bèn hỏi, chỉ có cháo thôi sao? Còn có thứ gì nữa hay không? Thiếu nữ trên cành cây kia nói với vẻ xấu hổ, xin lỗi, nếu là trước kia thì tôi có thể cho hai người thêm thức ăn, nhưng bây giờ cũng chỉ còn cháo này mà thôi. Cố Thanh Sơn lại nở một nụ cười, nói, không sao, có bát cháo này đã rất tốt rồi, cảm ơn. Hắn ngửa đầu, uống sạch bát cháo. Lô Ra thấy hắn uống thì cũng uống sạch bát cháo của mình. Trong hư không, lại thêm một nhóm chữ nhỏ xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, nghi thức thánh linh đã hoàn thành. Hắn lại nhìn về phía cành cây. Thiếu nữ thấy vậy thì cũng thở phào, nói nhỏ, cảm ơn các người đã tới uống cháo của tôi. Không, cô đang bố thí đồ ăn cho chúng tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Cố Thanh Sơn nói với giọng chân thành. Mặc dù không thấy rõ ngũ quan của cô ấy, song Cố Thanh Sơn vẫn cảm giác được là cô ấy đang cười. Hắn bèn đi về phía trước một bước, nói, nếu như đã có được thức ăn từ cô, vậy chúng tôi cũng muốn làm việc gì đó cho cô. Thiếu nữ kia vội vàng xua tay, không cần, thức ăn của tôi là cung cấp miễn phí cho mọi người, không cần phải trả bất cứ thứ gì cả. Cố Thanh Sơn dừng lại, nói tiếp, thực ra chúng tôi muốn giúp càng nhiều người hơn, cô có thể chỉ dẫn chúng tôi hay không? Thiếu nữ thấy hắn nói như vậy thì mới gật đầu, muốn giúp đỡ người khác là một chuyện tốt, cụ thể thì các người muốn làm cái gì chứ? Chúng tôi muốn giết chết quái vật trong viện tu đạo này. Giọng nói của Cố Thanh Sơn trở nên lạnh lùng. Thiếu nữ nhìn hắn, cả nửa ngày đều không nói chuyện. Lô Ra nói xen vào, thật sự, cô có thể tin tưởng vào chúng tôi đấy. Dù sao thì chúng tôi cũng là người sống. Đi nhanh đi. Thiếu nữ bỗng nói. Hả? Lô Ra ngẩn người. Nếu các người vẫn ở trong viện tu đạo thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ sa ngã trước mọi kiểu cám dỗ, hoặc thậm chí sẽ bị giết chết, chuyển hóa thành quái vật, hoặc là linh hồn bị ăn sạch. Bởi vậy, hãy rời khỏi đây nhanh đi. Thiếu nữ thúc giục với vẻ lo lắng. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không sa ngã, những quái vật kia cũng không thể giết chết chúng tôi, nếu không thì chúng tôi cũng không thể đi tới tận đây được. Lô Ra nói. Với lại chúng tôi cũng có sức mạnh đi làm chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Sau lưng của hắn hiện lên bốn thanh kiếm, cùng nhau kêu vang, sát ý cuốn quanh. Đúng vậy, hãy tin tưởng chúng tôi. Ít nhất thì chúng tôi sẽ không bị giết chết. Lô Ra vỗ nhẹ pháo ca đeo phía sau lưng, nói. Thiếu nữ quan sát hai người, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Các người thực sự muốn chống lại những quái vật kia. Dù cho có đánh đổi mạng sống của bản thân sao? Cô ấy hỏi lại. Đúng. Lô Ra trả lời. F. Thiếu nữ thở dài, bỗng có hai điểm sáng mờ xuất hiện trong tay của cô. Cô ấy đẩy nhẹ chúng, làm hai điểm sáng bay xuống dưới, lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Xin lỗi, không phải tôi không tin các người, mà bởi vì tôi cũng không còn cơ hội để mà lãng phí nữa. Xin hãy cho tôi xem xét nhân phẩm của hai người. Thiếu nữ nói. Chúng tôi cần làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nắm lấy điểm sáng. Thiếu nữ nói. Lô Ra và Cố Thanh Sơn đỡ lấy điểm sáng. Thiếu nữ nhìn về phía Lô Ra, hỏi, em có lòng nhân từ và lòng thương hại hay không? Lô Ra trả lời, đương nhiên là có. Điểm sáng trong tay cô bé hóa thành một tấm màn ánh sáng, hiện lên cảnh tượng trong quá khứ. Trong màn ánh sáng, Lô Ra ngồi trên bảo tọa kinh cức, duỗi lưng rồi nói, hôm nay thời tiết rất tốt, Ilia, cô hãy đi mở bảo khố, cứu tế những thế giới nghèo khó kia đi. Bệ hạ, cứu tế khoảng bao nhiêu? Khoảng 100 thế giới là được rồi. Vâng. Cảnh tượng biến mất. Thiếu nữ khen ngợi, em đúng là một vị vua nhân từ. Cô ấy lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, tôi luôn luôn nhân từ, cũng có lòng thương hại. Điểm sáng trong tay hắn phóng to, hóa thành một màn ảnh. Trong màn ảnh này là núi thây biển máu, Cố Thanh Sơn đứng trong đó, lắc đầu thở dài rồi nói, các ngươi tưởng sau khi ta lên làm quỷ vương, sẽ tổ chức hoạt động từ thiện hay sao? Quyền trượng trong tay hắn tỏa ra luồng sáng đỏ chói. Chỉ. Trong nháy mắt, trong địa ngục vang lên hàng tỷ giọng hét thảm và rên rỉ. cơ thể những người chết kia liên tục đổ sụp, hóa thành từng điểm sáng, biến mất khỏi địa ngục. Quyền trượng trong tay Cố Thanh Sơn phát ra những tiếng thỏa mãn vì được ăn no. Như vậy, vì để tội nghiệp của mọi người không tăng thêm, ta lại mời mọi người rời khỏi nhân gian giới một lần nữa. Ta đã nói xong rồi, ai tán thành, ai phản đối. Hình ảnh kết thúc. Laura, thiếu nữ, Cố Thanh Sơn hơi xấu hổ, giải thích, chuyện gấp nên phải lạm quyền thôi, nếu như bọn chúng cứ ở nhân gian thì sẽ có càng nhiều người vô tội sẽ phải chết. Thiếu nữ nói, có vẻ như là vậy. Thôi được, tôi hỏi tiếp. VV mục đích của bản thân, các người đã từng lừa gạt người khác, dùng những lời nói dối không thể tin để lấp liếm người khác bao giờ chưa? Laura lắc đầu nói, tôi chưa bao giờ lừa người khác. Điểm sáng trong tay cô bé lóe lên, hóa thành từng màn ảnh trong quá khứ, thể hiện rất nhiều đức tính thành thật của bản thân qua rất nhiều thời điểm quan trọng. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, nói, tôi cũng không lừa người khác. Điểm sáng trong tay của hắn hóa thành một màn ảnh. Mây mù lượn lờ. Một người tu sĩ xuất hiện trong tầng mây. Cố Thanh Sơn đứng trước mặt người tu sĩ kia, sắc mặt nghiêm túc, tiến lên một bước rồi nói, đạo hữu, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta. Tu sĩ hỏi lại. Cố Thanh Sơn chắp tay trước ngực, nói với giọng kính cẩn, đúng, lúc đầu ngươi chính là linh cảm uy vũ chấn thiên đại đế của Tam Thập Tam Thiên, bởi vì lo lắng chúng sinh dưới hạ giới khổ sở, cho nên đầu thai thành người phàm. Sau khi trải qua vô vàn kiếp nạn, hiện tại ngươi đã viên mãn mà trở về. Tu sĩ ngẩn người. Cố Thanh Sơn lại nói, xin đạo hữu hãy trở lại thiên giới, quản lý thiên cung, chấn nhiếp lục đạo. Ngay sau đó, màn ảnh lại thay đổi. Ngươi vốn là cửu thiên giao quan tiên nữ. Xin ngũ giới tịnh đàn thần sứ trở về thiên giới, từ đây. Chờ đã. Tại sao bọn họ đều là tiên là thánh, chỉ mỗi mình ta là sứ giả? Cố Thanh Sơn nói nhỏ, cũng không trách sứ giả đại nhân quên, thực ra mọi chỗ tốt ở trong lục đạo thì sứ giả đại nhân là người đầu tiên được hưởng dụng, là chức vụ được nhiều lợi lộc nhất trong thiên cung đó. Màn ảnh kết thúc. Thiếu nữ, Laura, Cố Thanh Sơn nhún vai, việc này để làm cho tu di thần sơn trở nên mạnh hơn, vận mệnh của nó có quan hệ tới hàng tỷ tỷ thế giới. Thiếu nữ yên lặng liếc nhìn về phía hắn, nói tiếp, thôi được, tôi lại hỏi thêm một câu cuối cùng, hai người đã từng vì dục vọng của bản thân làm ra những chuyện mất thể diện, thất đức bao giờ chưa? Laura lắc đầu, nói, không có. Điểm sáng trong tay cô bé sáng lên, rồi chiếu lại cảnh tượng cô bé đang nằm trên giường chơi game. Chuyện này không tính là gì chứ, tôi chỉ chơi chơi mà thôi. Laura nói, đúng, quả thật không tính là gì. Thiếu nữ nở nụ cười. Rồi cô nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tới câu hỏi này rồi. Làm sao mà hắn có thời gian làm những chuyện mất thể diện, không đạo đức vì dục vọng cá nhân của mình cơ chứ? Tôi cũng tuyệt đối không có. Cố Thanh Sơn nói với vẻ kiên quyết. Điểm sáng trong tay hắn hóa thành một màn ảnh. Trong màn ảnh này, hắn và Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly cùng đứng cùng nhau. Mấy người hãy nghe tôi, hãy đăng ký chương trình học tình yêu online đi, đảm bảo sẽ trở thành tình thánh giống như tôi ngay. Diệp Phi Ly vỗ ngực tự hào. Được, chúng ta cùng nhau học tập đi. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn cũng đồng ý Diệp Phi Ly mở màn hình ra. Ba người yên lặng nhìn vào màn hình. Thanh âm ồn ào từ màn hình truyền ra ngoài. Trong màn ánh sáng, ba người đàn ông vẫn đang xem một cách nghiêm túc. Mà bên ngoài màn ánh sáng, thiếu nữ linh hồn cùng với Laura cũng đang quan sát. Đánh dấu cả đời này Cố Thanh Sơn đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, da mặt đã dày như tường thành rồi, thế nhưng vào lúc này vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cuối cùng, màn ảnh kết thúc. Thiếu nữ, Laura thở dài với vẻ hài lòng, rồi lại hét lớn, Cố Thanh Sơn. Tại sao anh lại học những thứ này với Diệp Phi Ly cơ chứ? Cố Thanh Sơn vỗ tay, nói với giọng căm hận, đúng, đều do Diệp Phi Ly. Trước mặt hai người, thiếu nữ kia hơi thở dài, nói, xem ra nhân phẩm của hai người còn chưa đủ để tôi bỏ ra lực lượng cuối cùng mà tôi có. Cô ấy xoay người đi vào trong sương mù với dáng vẻ cô đơn. Hỏng rồi. Laura lo lắng, vội vàng cầm áo Cố Thanh Sơn đuổi theo, khuyên nhủ, này, đừng từ bỏ chúng tôi chứ, chị nhìn xem, anh ta là một người thuần khiết. Đó chính là danh hiệu mà thế giới phủ bụi ban tặng cho anh ta, như vậy cũng có thể chứng minh nhân phẩm của anh ta chứ. Với lại, anh ấy rất thông minh, thực lực cực mạnh, mục đích lần này tới đây cũng là tìm kiếm phương pháp đánh bại những quái vật kia. Anh ấy thật sự đáng tin cậy. Người thuần khiết. Thiếu nữ bỗng dừng lại, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn gật đầu. Thiếu nữ quay lại, đi tới trước mặt hắn. Cô ấy cao hơn Laura chút, cao khoảng tới vai Cố Thanh Sơn, lúc này đưa tay lên, giờ tới trước mặt hắn. Xin hãy đưa tay của ngài cho tôi muốn xác nhận lại danh hiệu của ngài. thiếu nữ nói với vẻ nghiêm túc. Cố Thanh Sơn đưa tay ra, chạm nhẹ tay của thiếu nữ. Ngay sau đó, trên người thiếu nữ xuất hiện từng luồng ánh sáng mỏng manh nhưng rất thần thánh. Anh chàng thuần khiết sao? Thật đúng là người thuần khiết. Thật sự không thể tin được mà, vào giờ phút này vẫn còn có một người thuần khiết xuất hiện tại viện tu đạo. Cô ấy lẩm bẩm, thân hình bởi vì kích động mà trở nên run rẩy. Cố Thanh Sơn và Lô Ra nhìn nhau, đều thở dài nhẹ nhõm. Thế nhưng, anh yếu như vậy, vừa hung ác, vừa háo sắc, lại là một chuyên gia lừa đảo, tại sao anh lại có thể trở thành người thuần khiết cơ chứ? Thiếu nữ thật sự không hiểu, nên hơi hoang mang. Lô Ra nói lớn, bởi vì anh ấy chuyên giết những thứ tà ác, cho nên thế giới mới công nhận là anh ta thuần khiết. Thiếu nữ lắc đầu, nói, không đúng, như vậy không phải là thuần khiết, mà là một loại danh hiệu khác. Lô Ra ngẩn người. Ngay sau đó, cô bé giật giật ống tay áo của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, tại sao anh lại trở thành người đàn ông thuần khiết vậy? Nếu như anh biết thì hãy nói cho cô ta đi, thời điểm này là thời điểm quan trọng nhất, phải làm cho cô ta tin tưởng. Cô bé truyền âm, tốc độ truyền âm cũng trở nên vội vàng hơn nhiều. Khóe môi Cố Thanh Sơn hơi giật giật, song cũng không nói câu nào. Cái này, có gì để nói cơ chứ? Quỷ mới biết thế giới phủ bụi đang nghĩ như thế nào. Với lại, loại chuyện này cũng không có gì đáng để nói, hoàn toàn không có gì để nói cả. Tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào, tóm lại, khi tôi vào thế giới phủ bụi thì được ban cho danh hiệu đầu tiên này rồi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, nói. Đúng vậy, làm sao mà tôi biết được mình lại có loại danh hiệu này cơ chứ? Vào lúc này, thiếu nữ cũng đã bình tĩnh lại, nhảy lên trên cành cây, ngồi xuống rồi nhìn về phía hai người bên dưới. Thuần khiết là một loại danh hiệu đặc biệt, có được loại danh hiệu này đại biểu cho việc Mạc Đình Anh ở bên phe chúng tôi, là đồng đội chúng tôi có thể tin cậy. Thiếu nữ nói tiếp, tôi không biết là vị đại nhân nào đã thừa nhận điều này, chỉ hy vọng anh xứng với kỳ vọng của ngài ấy. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một lát thì cũng hiểu được. Điều này chắc chắn là do vị nữ sĩ đã dạy Tế Vũ cho mình âm thầm giúp đỡ. Tôi sẽ không phụ ý tốt của ngài ấy. Cố Thanh Sơn nói với giọng chân thành. Thiếu nữ gật đầu, cuối cùng cũng cười với hắn. Lô Ra thừa dịp nói luôn, ngài có thể giúp chúng tôi hay không? Chúng tôi muốn giết chết những quái vật kia. Thiếu nữ nói với giọng bình tĩnh, thực ra nếu như vẫn không có người nào tới, thì tôi cũng sẽ biến mất. Thế nhưng vào thời điểm sắp biến mất này, các người lại xuất hiện. Các người muốn chiến thắng những quái vật kia, cần phải làm một chuyện trước đã. Chuyện gì? Dưới mặt đất của giáo đường, có một nhà tù chuyên môn nhốt dị đoan, tên là nhà tù Hắc Thủy. Thiếu nữ nói tiếp, các người cần phải đi tới nơi sâu của nhà tù Hắc Thủy, lấy đi mảnh vỡ thánh vật được chôn giấu trong phòng phán quyết rồi đưa nó cho tôi. Mảnh vỡ thánh vật? Đúng, đó là mảnh vỡ thánh vật duy nhất còn không bị đám quái vật phát hiện, nó vẫn đang an toàn, có thể khôi phục thực lực của tôi. Nó có hình dạng như thế nào? Giống như thế này. Thiếu nữ đưa hai tay đặt trước ngực. Ngay sau đó, một điểm sáng nhỏ bé từ ngực cô bay ra ngoài, rơi xuống lòng bàn tay của cô. Cố Thanh Sơn sang, ánh mắt chăm chú. Đó là một trang sách. Thiếu nữ nói, đó vốn là một quyển sách thánh, trước mắt thì tôi chỉ có được một trang của nó, mà một trang sách này lúc nào cũng có thể rách rác. Tới khi đó, bóng đêm sẽ chiến thắng, tôi cũng sẽ biến mất, không còn tồn tại. Chúng tôi đi vào giáo đường bằng cách nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Chỉ có thể giết vào trong, đó là một trận chiến đấu liên quan đến vấn đề sống chết. Ưu thế duy nhất mà các người có đó là bọn quái vật không biết mục tiêu của các người là gì, cho nên khi các người lấy được quyển sách thánh thì phải rời đi ngay lập tức, rồi trốn tới nơi này của tôi. Thiếu nữ nói. Thế nhưng làm vậy thì chúng tôi sẽ dẫn theo bọn quái vật tới nơi này mất. Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ lắc đầu, nói, chỉ cần có quyển sách thánh kia, tôi có thể khôi phục lại một phần lực lượng, chỉ cần như vậy thì tôi đã có thể bảo vệ các người rồi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, rồi nói, được, vậy thì chúng tôi chuẩn bị đi đánh một trận. Hắn mang theo Lô Ra, đang định rời đi thì Lô Ra lại đứng im không nhúc nhích. Chờ một lát. Lô Ra nói. Hả? Còn có chuyện gì sao? Thiếu nữ có ấn tượng rất tốt với cô bé, nên mỉm cười hỏi. Có thể cho tôi sờ trang sách kia không? Nếu như vậy thì có lẽ chúng ta không cần chiến đấu, thậm chí không cần thu hút sự chú ý của quái vật cũng có thể cầm được quyển sách thánh. Lô Ra trả lời. Thiếu nữ nhìn về phía cô bé. Sắc mặt cô bé thể hiện sự chân thành. Một lát sau, thiếu nữ nói, em có thể đảm bảo sẽ không để trang sách này bị hư hại không? Phải biết rằng, một khi em làm nó bị hư hại thì tôi cũng sẽ biến mất. Lô Ra đáp, tôi đảm bảo. Thiếu nữ gật đầu, nói, em là một nữ vương chân chính, vừa rồi tôi cũng đã thấy, nhân phẩm và đức tính của em cũng chứng minh được điều đó, tôi tin tưởng em. Cố Thanh Sơn đứng ở một bên bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Thiếu nữ ném ra một cách nhẹ nhàng, trang sách kia theo gió mà lơ lửng trước mặt Laura. Laura lấy một đôi găng tay làm bằng tơ ra đeo lên, rồi mới tiếp nhận trang sách kia một cách cẩn thận. Cô bé nhìn chằm chằm trang sách này khoảng 15 phút, rồi nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận một lúc lâu. Xin hãy thu hồi lại đi, Laura nói. Trang sách kia lại bay lên, rồi nhập vào trong tim của thiếu nữ. Laura nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, nói với thiếu nữ, chúng tôi đi đây, hãy chờ tin tức tốt của chúng tôi nhé. Thiếu nữ mỉm cười, gật đầu. Hai người dần dần đi ra khỏi khu rừng cây khô này, đi vào trong sương mù. Có chắc chắn không? Cố Thanh Sơn hỏi nhỏ. Loại vật này rất hiếm gặp, có thể dùng thuộc tính thần thánh, chỉ sợ anh cần chuẩn bị nhiều thức ăn hàm chứa mức năng lượng cao mới được, như vậy mới có sức để vớt. Laura nói. Thức ăn chứa năng lượng cao sao? Được, để anh chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu hai người đi tiếp, đi tới bên ngoài giáo đường. Vào lúc này, sắc trời vẫn đen kịt không có ánh sáng. Mưa lạnh thê lương. Bầu không khí của viện tu đạo trở nên quỷ dị hơn trước rất nhiều. Có lẽ là những quái vật trong viện tu đạo đều biết có người sống vừa đi vào nơi đây, cho nên khi Cố Thanh Sơn đi lại trên đường đã trông thấy rất nhiều quái vật mặc áo giáp đi lại. Bọn chúng đang tuần tra, tìm tòi, có vẻ như muốn tìm ra hai người bọn họ. Cố Thanh Sơn và Laura tránh khỏi bọn chúng, tìm một nơi cản gió yên tĩnh ở một góc của giáo đường. Để em thử vớt trước xem thế nào, chưa biết chừng vừa mò đã thành công rồi. Laura nói. Cố lên. Cố Thanh Sơn khích lệ. Laura vén tay áo lên, đưa tay vào trong hư không để tìm kiếm. Lông mày của cô bé dần dần nhíu lại. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Không được, em không sợ được thứ gì có giá trị cả. Laura nói với vẻ uể oải. Cố Thanh Sơn hơi khó hiểu, quyển sách kia cũng đang nằm trong trạng thái vô chủ, như vậy, năng lực của em cũng phải có tác dụng mới đúng chứ. Năng lực người thu thập bảo tàng lưu lạc thực sự không có vấn đề, thế nhưng mỗi kiến trúc ở nơi này đều có lực lượng kết giới đặc biệt. Bọn chúng tượng trưng cho vòng vây của một loại tài phú và phạm vi thế lực nào đó. Bất cứ tài sản nào nằm trong khu vực đó đều được mặc định là có chủ nhân, cho nên em không thể duỗi tay vào được. Laura nói. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ một lát. Ngay sau đó, hắn quyết định một chuyện. Quyết định này đủ để ghi vào trong sử sách văn minh của chư giới, đủ để gây chấn động tất cả thế giới trong hư không, đủ để cho tất cả những kẻ đang bảo vệ kho tàng phải sợ hãi, thậm chí sẽ vĩnh viễn nguyền rủa cảnh tượng diễn ra trong ngày hôm nay. Laura, chúng ta thử một lần nữa. Hả? Laura nhìn về phía Cố Thanh Sơn với vẻ khó hiểu. Sau lưng hắn đã xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, thân kiếm sáng lạnh giống như một dòng nước mùa thu vậy. Sơn nữ, hỗ trợ Laura đi. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, công tử. Giọng nói của sơn nữ từ thanh kiếm truyền ra. Ngay sau đó, trường kiếm bay tới gần cánh tay của Laura, nhẹ nhàng giáng lên trên cánh tay cô bé. Ý gì vậy? Laura hơi tò mò không biết vì sao. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói, vừa rồi anh đang nghĩ. Chỉ cần để kết giới không phát huy được lực lượng của nó, như vậy tất cả kho tàng bị bảo vệ chẳng phải sẽ được xem như là vật vô chủ hay sao? Nói một cách nghiêm túc thì bất cứ kho tàng nào cũng sẽ được chủ nhân của nó thiết kế một loại lực lượng bảo vệ nhất định. Nếu như chúng ta có thể loại bỏ loại lực lượng kia, như vậy thì kho tàng sẽ được thừa nhận là vật vô chủ. Nhưng đáng tiếc là năng lực của em cũng không thể loại bỏ các loại thuộc pháp bảo vệ, cho nên mới gọi là người thu thập bảo tàng lưu lạc mà không phải là người thu thập bảo tàng. Laura giải thích một cách nghiêm túc. Cố Thanh Sơn cười cười. Thử lại một lần nữa đi. Hắn nói. Cùng với thanh kiếm này sao? Laura khua khua cánh tay, hỏi. Lục giới thần Sơn kiếm giáng vào cánh tay của Laura, cũng đồng đưa theo động tác của cô bé. Đúng, nàng có thể phá hủy vạn pháp, không thuộc pháp nào có thể chống lại được cả. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì thử thêm một lần xem sao. Laura trả lời. Cô bé hít sâu một hơi, rồi lại đưa tay vào trong hư không một lần nữa. Một giây sau, trên mặt Laura toát lên vẻ giật mình, rồi hóa thành rung động, cuối cùng là kích động tới mức suýt khóc. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ quan tâm. Laura nói với giọng lắp bắp, em, có vẻ như em có thể sợ tới bất cứ thứ gì. Ngay cả bảo tàng có chủ nhân, em cũng có thể. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Thứ gì cũng có thể sợ được sao? Điều này chẳng phải là... Về sau, hai người nhìn nhau, đều hiểu được ý trong ánh mắt của đối phương. Đây chính là kỹ năng tổ hợp của chúng ta, cũng là bí mật tuyệt đối, không thể nói cho bất cứ kẻ nào khác, nếu không sẽ bị người đề phòng. Cố Thanh Sơn nói. Đồng ý, Laura gật đầu. Cô bé không kìm lòng được, nói, trong vương quốc yêu tinh có một suối phun màu vàng kim, trong suối phun có một viên đá quý được ẩn giấu, em nghe nói là nó có hiệu quả thần kỳ mà không thứ gì có thể sánh nổi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới quan sát cả. Cô bé tiếp tục, nơi sâu trong thế giới dung nham, có một tế đàn, đó là tổ địa của tộc nguyên tố, bên trong có thờ một thần khí nguyên tố mạnh nhất thế gian. Nguồn gốc của tộc dạ ma vẫn luôn là một bí mật, bọn chúng sống tại tinh vực cực hàn, bảo vệ ba thần khí trong truyền thuyết, nghe nói rằng ba thần khí này có thể làm cho bí mật được ẩn giấu trong dòng sông thời gian hiện lên một lần nữa. Em cũng không muốn những thứ này, em chỉ muốn biết được bí mật mà bọn chúng ẩn giấu mà thôi. Laura càng nói càng kích động hơn. Laura, tỉnh táo lại đi, đối mặt kho báu không nên quá tham lam hay lo lắng, phải bình tĩnh. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Sau đó, hắn dùng tốc độ cực nhanh lấy hết tất cả đồ dùng nhà bếp ra, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn trong vài giây ngắn ngủi. Tốc độ tay của hắn như điện, động tác để lại rất nhiều bóng mờ, làm ra một bàn đồ ăn nóng hôi hổi chỉ trong thời gian cực ngắn. Thời gian chỉ vừa trôi qua một phút mà thôi. Laura ngẩn người. Chưa bao giờ cô bé thấy có ai có thể chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy trong thời gian ngắn như thế. Cố Thanh Sơn vỗ tay, nhắc nhở với vẻ ân cần, nhớ kỹ, những thứ kia đều là đồ của người khác, chúng ta không thể cướp đi, chỉ có thể cầm tới quan sát, hoặc là mượn để sử dụng, đồng ý không? Hoàn toàn đồng ý, Laura gật đầu. Được, muốn ăn cái gì trước đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Chờ đã. Trong lúc nói chuyện, Laura rút tay khỏi hư không. Trong tay của cô bé là một chiếc áo choàng rộng rãi màu trắng viền đỏ. Chiếc áo choàng này lại đang giãy giụa rất mạnh. Nhanh lên, giúp em chút, thứ này là một thần khí trong viện tu đạo. Laura dùng hai tay nắm chặt lấy áo choàng. Cố Thanh Sơn vội vàng đi tới, tóm chặt lấy áo choàng. Khi áo choàng bị hắn cầm tới tay thì yên tĩnh lại, thả ra từng luồng sáng thần thánh. Tiếp tục. Không, ăn trước đã. Được. Tiếp tục. Tiếp tục. Ăn cái này đi. Tiếp tục. Có rồi. Bỗng nhiên, Laura rút ra một quyển sách. Quyển sách này vừa xuất hiện đã tỏa ra từng luồng sáng vàng kim rực rỡ. Mau mau, nhanh lên. Cố Thanh Sơn, giúp em. Laura hét lớn. Quyển sách màu vàng kia ở trong tay cô bé ra sức quẩy đạp, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cô bé, chỉ lát nữa thôi là gần như bay ra ngoài. Vẫn may mà có Cố Thanh Sơn nhanh tay lẹ mắt, hắn dùng một tay đè chặt quyển xuống đất. Quyển sách kia nhất thời không gây rối nữa. Nó phát ra ánh sáng vàng êm dịu, bao phủ lên người Cố Thanh Sơn. Laura thì vừa thở dốc, vừa hầm hừ tức giận nói, là bởi vì anh là người thuần khiết. Hình như là như vậy. Cố Thanh Sơn cất sách đi. Em có chỗ nào không thuần khiết chứ, dựa vào cái gì mà trốn tránh em? Laura phàn nàn nói. Cô bưng một đĩa bánh ngọt lên, há miệng to mà ăn. Tìm đồ đạc là một việc rất tiêu hao thể lực, nên cô bé nhất định phải bổ sung năng lượng. Ăn từ từ thôi, không việc gì phải vội. Cố Thanh Sơn đưa cho cô bé một ly sữa bò, nhìn cô ăn từng miếng, ăn sạch cả bàn bánh ngọt. Laura ăn xong cảm thấy rất mỹ mãn, lau miệng nói, hiện tại, sách thánh cũng đã nằm trong tay rồi, chúng ta nên đi tìm thiếu nữ kia, nhìn xem nàng còn định làm gì tiếp theo nữa. Chớ nóng vội. Cố Thanh Sơn nói. Sao vậy? Laura hỏi. Em xem, nhà thờ này là một công trình kiến trúc tráng lệ nhất trong toàn viện tu đạo, nó làm sao có thể chỉ cất chứa một áo choàng và một quyển sách được? Cố Thanh Sơn dẫn dắt từng bước. Laura trầm ngâm nói, ý của anh là... Cố Thanh Sơn nói, bảo vật chúng ta lấy đi càng nhiều, có lẽ thiếu nữ kia càng trở nên mạnh hơn, thế thì đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Ừ nhỉ, nói rất đúng. Laura vươn tay ra, lần mò vào hư không một lần nữa. Đánh dấu phía cuối sương mù dày đặc. Một góc hẻo lánh trong viện tu đạo. Cố Thanh Sơn và Laura đi đến dưới cây đại thụ bị trụi lủi mấy cành. Laura cầm lấy cây dù hoa, hướng lên trên cây mà ngoắc ngoắc, gọi, chúng tôi trở lại rồi đây. Trên cây liền tản ra một đợt sương mù dày đặc, sau đó thiếu nữ xuất hiện. Nàng cúi đầu nhìn hai người, nói, hai người đi khá lâu, xem ra nhất định đã trải qua cuộc chiến đấu gian khổ. Cũng không tính là gian khổ, chỉ là hơi mỏi tay. Laura xoa xoa cánh tay, thành thật nói. Thiếu nữ bay từ trên cây xuống, thở dài, đáng tiếc, sức mạnh hôm nay của ta quá sức yếu ớt, không có cách nào cùng các ngươi chiến đấu. Cố Thanh Sơn lấy quyển sách màu vàng kia ra, bảo, cô xem thử xem, quyển sách này có phải là thánh vật cô muốn không? Ánh mắt của thiếu nữ liền rơi vào trên quyển sách màu vàng kia, nhẹ giọng nói, chính là thánh vật này, nó là hy vọng cuối cùng của viện tu đạo, cũng là hy vọng duy nhất để hai người có thể chiến thắng các con quái vật kia. Cố Thanh Sơn đưa quyển sách màu vàng kia cho nàng. Thiếu nữ nhận lấy quyển sách màu vàng, sau đó niệm một câu chú ngữ. Chỉ thấy quyển sách màu vàng kia nhẹ nhàng lơ lửng, bay vào trong ngực của thiếu nữ, rồi biến mất. Thiếu nữ thở dài nói, vốn dĩ cuối cùng ta sẽ phải phiêu tán biến mất, nhưng lúc này nhờ có hai người trợ giúp, để cho ta nhận được sức mạnh, nên có thể tiếp tục tồn tại. Sương mù từ trên người nàng tản đi, cả người nàng dần dần ngưng tụ lại, mặt mũi cũng rõ rệt hơn, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh mờ mờ. Đó là một thiếu nữ tóc vàng có gương mặt lộ vẻ đau buồn. Thiếu nữ tóc vàng cúi người thi lễ với hai người, đa tạ các ngươi. Không cần khách khí, ta giao chiến với những quái vật kia vẫn luôn không thắng nổi, nếu cô đã khôi phục một chút sức mạnh, ta muốn thỉnh giáo một chút bí ẩn trong đó với cô. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Thiếu nữ liền cười rộ lên. Nàng tiến lên mấy bước, đưa tay đặt lên ngực Cố Thanh Sơn, nhắm mắt nói, ta cảm nhận được sát ý ẩn giấu trong lòng ngươi. Ngươi muốn diệt trừ tất cả tà ác, nhưng bởi vì sức mạnh của bản thân không kham nổi nên cảm thấy phẫn nộ, loại phẫn nộ này tự như ngọn lửa thiêu đốt cháy mạnh. Ta đã trải qua hai lần kề cận cái chết, suýt chút nữa thì bị quái vật thành phố này giết chết, nhưng ta không tìm được phương pháp để chiến thắng bọn nó. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ lộ ra vẻ đã hiểu rõ, nói, ngươi và bạn của ngươi đã cứu giúp ta, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Nàng lui ra ngoài mấy bước, đi một vòng ven theo cây đại thụ bị trụi lủi mấy cành, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Nàng đi tới đâu, từng làn sương mù dày đặc màu trắng từ dưới đất phả ra đến đó, hình thành một bức tường sương mù lấp kín, bao phủ hoàn toàn khu vực này. Thiếu nữ nhìn bức tường sương mù, lẩm bẩm, đáng tiếc, sức mạnh của ta chỉ có thể làm được đến trình độ này, nếu có thêm một ít thánh vật khác thì tốt rồi. Cố Thanh Sơn và Lô Ra nhìn nhau. Cái đó. Cô còn cần thánh vật nào khác trong viện tu đạo, à Lô Ra hỏi. Thiếu nữ gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu nói, có sách thánh thật ra đã đủ rồi, trước đó các ngươi đã đi chiến đấu một trận, những quái vật kia chắc chắn đã hoàn toàn cảnh giác, ta không thể để cho các ngươi đi mạo hiểm thêm lần nữa. Cố Thanh Sơn nói, thật ra chúng ta cũng nhân tiện cầm đi một ít những thứ đồ khác, cũng không biết cô có cần tới hay không. Y lúc này thiếu nữ mới quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói, cho ta nhìn một chút xem. Cố Thanh Sơn mở túi đựng đồ ra. Ung ung. Trong tiếng nổ thật to, bảo vật đếm không hết chất thành một gò đất ở trên đất, tỏa ra uy thế không lường nổi. Thiếu nữ ngây người. Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi, các ngươi lấy hết sạch trong giáo đường. Cũng gần như vậy. Dù sao lúc sau tôi tìm nữa cũng chỉ toàn mấy thứ rác rưới thừa lại, cho nên chúng tôi mới quay về đây. Lô Ra nói. Thiếu nữ đi vòng quanh gò đất bảo vật kia một vài vòng, trên khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ không kiềm chế được. Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu phản kích thật rồi. Nhưng trước đó, ta phải giải thích trước với các ngươi một chút về cách làm như thế nào để vượt qua khoảng cách sức mạnh, để gây tổn thương cho kẻ địch của ngươi. Thiếu nữ nói. Xin rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói. Đầu tiên, các ngươi biết sức mạnh quy tắc của thế giới là gì không? Thiếu nữ hỏi. Lô Ra cướp lời nói, biết mà, lực lượng căn bản của thế giới sẽ hiện ra thành các loại quy tắc, mà quy tắc lại được thể hiện qua các nguyên tố hữu hình, vận mệnh vô hình cùng thời không, vân vân. Chúng sinh sử dụng quy tắc để sinh tồn, hoặc có thể nói là, chúng sinh vốn đang sinh tồn ở trong vô số quy tắc, chỉ có điều họ không nhận thức được điều đó mà thôi. Thiếu nữ gật đầu, đúng vậy, quy tắc hiện thân của lực lượng thế giới, có đôi khi, thậm chí chúng nó có thể chuyển hóa thành quy tắc cao cấp hơn, hoặc là những huyền bí hiếm hoi nhất. Các chức nghiệp giả nắm giữ quy tắc, kết hợp với thuộc tính của chúng sinh, có thể dùng hồn lực, nguyện lực hoặc các loại sức mạnh căn bản khác để điều phối quy tắc, khiến cho nó càng trở nên không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng chỗ này có một vấn đề, quy tắc đến từ lực lượng căn bản của thế giới, như vậy thì lực lượng căn bản của thế giới đến từ nơi nào? Nghe câu hỏi, Cố Thanh Sơn và Lô Ra đồng loạt ngơ ngẩn. Rõ ràng là khi tìm tòi đến bản nguyên thế giới, hoặc là đến trình độ hồn lực, như vậy là đã có thể giải thích về thế giới, vạn vật, chúng sinh rồi. Song bây giờ lại có một vấn đề, hỏi những thứ bản chất này đến từ đâu? Lực lượng căn bản của thế giới tới từ nơi nào? Cái này ai biết? Thiếu nữ đi tới trước mặt Lô Ra, nhìn tỉ mỉ tường tận một phen, rồi lắc đầu nói, con đường của em vẫn còn dài, tạm thời không đi được đến bước này. Nàng lại đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, rồi nói, trong hai người các ngươi, trình độ của ngươi đã đến rất gần, bởi vì ngươi đã nhận được một tư cách nào đó. Tư cách? Cố Thanh Sơn lặp lại. Thiếu nữ khẳng định, đúng vậy, ngươi chiếm được một tư cách có 102, tư cách này chỉ có một mình ngươi có, cho nên ở một lúc nào đó trong tương lai, rất có thể ngươi sẽ vượt qua được lực lượng căn bản của thế giới, vượt qua cái khoảng cách đã cản trở vô số anh hùng hào kiệt kia. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống sót qua cuộc chiến tranh giành của toàn bộ các thế giới quy chúc. Ta không rõ ý của cô. Cố Thanh Sơn nói rất thật lòng. Thiếu nữ im lặng, rồi lại hỏi, ngươi là người đến từ ngoài thế giới phủ bụi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Khó trách. Ta còn đang không biết sao ngươi lại không hiểu, thì ra ngươi tới từ hư không của những thế giới vụn vỡ kia. Thiếu nữ nói. Cô có thể nói cặn kẽ một chút không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc trước. Thế giới không hề tồn tại một mình, mà nhất định còn thuộc về một hệ thống thế giới. Những hệ thống này chắc chắn phải có thứ tự riêng, có vẻ đẹp riêng, và có thể sinh ra các loại phản ứng khác nhau giữa chúng nó. Vậy dòng chảy thời không hỗn loạn. Ta nói rồi, những thứ đó là mấy thế giới đã vỡ vụn hoàn toàn, không còn cách nào hợp thành hệ thống nữa. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Hắn thất thần nói, thế giới quy chúc. Quy chúc. Nói như vậy cũng đúng, thì thiếu nữ nói, lực lượng của thế giới và chúng sinh đều đến từ hệ thống mà bọn họ thuộc về. Muốn vượt qua khoảng cách lực lượng, người phải nắm giữ được lực lượng của hệ thống thế giới. Lực lượng của hệ thống thế giới. Cố Thanh Sơn lặp lại. Đánh dấu thiếu nữ gật đầu, nói, nếu ngươi lấy hồn lực, nguyện lực của chúng sinh, hoặc là lấy lực lượng quy tắc của thế giới đi chiến đấu cùng với những quái vật kia, thì chẳng khác nào một giọt nước cùng chiến đấu với cả một con sông. Sự chênh lệch về bản chất lực lượng đã quyết định ngươi căn bản là không có cách nào chiến thắng chúng nó. Cố Thanh Sơn không hiểu, hỏi, lực lượng của hệ thống thế giới, rốt cuộc là cái gì? Như vậy đi, ta lấy một ví dụ. Thiếu nữ nói, chúng sinh có thể vận dụng các loại lực lượng của các hệ, cái này giống như lực lượng quy tắc vốn có của thế giới. Có hiểu được không? Cố Thanh Sơn gật đầu. Thiếu nữ tiếp tục, nhưng ngoại trừ lực lượng cơ bản, chúng sinh còn có thể bởi vì tính chất đặc biệt của bản thân mà sinh ra một loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nó tương đương như phép thần thông, có thể hiểu được không? Cố Thanh Sơn lại tiếp tục gật đầu. Thiếu nữ cười cười, rồi nói, hệ thống thế giới cũng như vậy. Nó tập hợp tất cả quy tắc bên trong hệ thống, cũng sẽ sản sinh ra một sức mạnh mạnh mẽ đặc thù. Cố Thanh Sơn không lên tiếng một lúc. Hắn thầm nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra từ trước tới nay, trên người bỗng nhiên trào dâng từng đợt ánh sáng mờ nhạt. Vừa rồi cô nói ta có một tư cách độc nhất vô nhị nào đó, là cái này sao? Hắn hỏi. Không phải, cái này vẫn còn khá yếu. Ngươi cần phải cùng người khác cạnh tranh, thì mới có cơ hội nắm giữ lực lượng hệ thống thế giới tương ứng. Thiếu nữ lắc đầu, nói. Màu sắc mờ nhạt nhạt trên người Cố Thanh Sơn biến mất, ngược lại một luồng ánh sáng khác dâng lên. Luồng sáng này lộ ra một vẻ đen tối nặng nề, lại có màu đỏ tươi như máu hiện lên từ trong bóng tối. Là lực lượng quá quỷ đạo. Thiếu nữ vươn tay ra, dán vào trên lồng ngực của hắn một lần nữa. Thôi được, ta sẽ giúp ngươi khơi ra một ít, nhìn xem đây là cái gì. Trên tay nàng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng thánh khiết, nhẹ nhàng nhập vào trong ngực Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng sau, trên không liền vang lên vô số giọng nữ xa xăm, dùng âm điệu bi ai không gì sánh được mà niệm tụng, đàn phán quyết bằng những ngôn từ không thực. Các nàng dường như đang nói gì đó với Cố Thanh Sơn. Đầu tiên hắn khẽ nhăn mày lại, nhưng rồi dần dần giãn ra, trên nét mặt toát lên vẻ ngưng trọng. Từng hàng chữ nhỏ lập lòe xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn, ngài đã có được sự trợ giúp của Thánh Linh, biết được bí mật của lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi đã hoàn thành tiến hóa. Đám thánh tuyển giả chiến thắng trong lục đạo tranh hùng sẽ được giao cho sức mạnh sau khi lục đạo tiến hóa. Thiếu nữ thu tay về. Chỉ một thoáng sau, vô số giọng nữ xa xăm cũng biến mất theo, không thể nghe thấy được nữa. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, có vẻ như đã hiểu ra cái gì. Thiếu nữ nói. Đúng vậy, cảm ơn. Cố Thanh Sơn chắp tay nói. Chúng sinh cùng vạn vật đều thuộc về thế giới lại thuộc về hệ thống thế giới, đây là tuân theo trình tự lực lượng từ yếu đến mạnh. Những quái vật kia nắm giữ được lực lượng của hệ thống thế giới. Thiếu nữ nói. Cố Thanh Sơn tự giễu, dùng lực lượng yếu nhất mà chiến đấu với lực lượng của toàn bộ hệ thống thế giới, cho nên ta mới không có cách nào chiến thắng những quái vật kia. Nếu muốn thắng thì ngươi phải nắm giữ sức mạnh của hệ thống thế giới, nó còn được gọi bằng danh từ phổ biến hơn là giới lực. Thiếu nữ nói. Nước xa không cứu được lửa gần, ta vẫn không thể nào có được loại giới lực ác quỷ kia, thế thì bây giờ phải làm thế nào mới có thể chiến thắng những quái vật đó? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiếp theo là thời khắc sinh tử của chúng ta rồi. Thiếu nữ nói. Tức là. Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ nói, ngươi là chiến sĩ trời sinh, nếu như ngươi có thể nắm giữ giới lực sớm thì ngươi có thể thay đổi vận mệnh của viện tu đạo, cho nên ngươi phải tiến hành cuộc chiến thánh tuyển. Tìm Cố Thanh Sơn khẽ nảy lên. Lại là thánh tuyển. Ngoài trừ lục đạo luân hồi ra, những hệ thống thế giới khác cũng cần phải tiến hành cuộc chiến thánh tuyển sao? Trong lúc hắn im lặng suy tư, thiếu nữ đã lấy quyển sách màu vàng kia ra. Chỉ thấy quyển sách không gió mà bay, từng tờ một liên tục tự mở ra, phát ra từng hình ảnh đứt quãng khiến cho người ta hoa cả mắt. Đây là sách lịch sử của viện tu đạo, ghi lại rất nhiều thời khắc mấu chốt trong lịch sử của cả thế giới. Ngươi nhất định phải đi đến những thời khắc mấu chốt đó, ở trước lúc vật thần thánh bị tà ác hủy diệt, giành được sự kỳ vọng của bọn nó và lấy được tư cách thánh tuyển, cuối cùng nhận lấy giới lực của thế giới này. Thiếu nữ tiếp tục, chú ý, một khi ta mở quyển sách lịch sử này ra, ta nhất định phải bảo trì lượng thánh lực được thả ra, luôn luôn đồng hành trong lịch sử cùng ngươi. Thuật pháp ở trình độ như vậy nhất định sẽ gây chú ý với bọn quái vật, đồng bạn của ngươi phải ở đây để bảo hộ bản thể của chúng ta. Laura luống cuống, lắp ba lắp bắp, nhưng về mặt chiến đấu thì em rất kém. Em không biết phải làm sao để bảo vệ hai người cả. Thiếu nữ khẽ đọc một câu chú ngữ. Chỉ thấy gò núi bảo vật kia chợt hội tụ lại, phát ra một luồng ánh sáng vàng. Thiếu nữ nhìn Laura rồi nói, những bảo vật kia sẽ ngưng tụ thành một loại giới lực tồn tại tạm thời, ta giao phó nó em phải ở lại chỗ này để bảo vệ ta và bản thể của hắn. Thiếu nữ dùng một ngón tay chỉ, ánh sáng vàng liền bay lên rồi rơi vào trong ngực Laura. Như vậy, cho dù em dùng bất cứ một đòn tấn công nào cũng có thể diệt đám quái vật kia ở mức độ lớn nhất. Thiếu nữ nói. Thật sao? Laura không chắc chắn lắm. Thật, duy trì liên tục ít nhất 5 giờ. Nếu 5 giờ sau mà chúng ta vẫn chưa đi ra, vậy chứng tỏ chúng ta đã thất bại, một mình em hãy chạy thoát thân đi. Thiếu nữ nói. Ánh mắt của Laura run run, cả khuôn mặt của cô bé lộ vẻ xoắn xuýt. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi một chút, sau đó giao một vật cho Laura. Hắn khẽ giọng giải thích rõ ràng cách dùng, cuối cùng nói, em nhất định phải phòng thủ ở đây. Laura lặng lặng lắng nghe lời giải thích của hắn, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kiên định. Được rồi, nếu như chỉ cần tấn công mà có thể đánh bại quái vật, thì em nhất định có thể phòng thủ chỗ này. Cô bé nắm chặt tay, nói. Thiếu nữ cười, sau đó lật một trang trong quyển sách màu vàng ra. Thời khắc thánh vật thứ nhất bị hủy diệt là vào cái ngày lụng bài ấy. Vì vậy, chúng ta phải đi tới ngày đó. Nói xong, thiếu nữ chạm lên quyển sách màu vàng. Vụt. Một luồng ánh sáng màu vàng phóng lên cao, đâm thủng màn đêm. Với gần sóng thuật pháp cỡ này, toàn bộ viện tu đạo đều có thể cảm ứng được rõ ràng rành mạch. Linh hồn của Cố Thanh Sơn thoát khỏi cơ thể, trực tiếp bị hút vào trong mảng ánh sáng vàng này. Chú ý, những quái vật kia sắp tới rồi. Thiếu nữ thốt lên lời dặn dò cuối cùng. Được. Cứ giao cho em. Laura nói. Thiếu nữ đứng bất động tại chỗ, nhắm hai mắt lại. Linh hồn của nàng cũng bay ra khỏi thân thể, ẩn vào trong ánh sáng vàng, biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại một mình Laura. Cô bé nhìn luồng ánh sáng vàng kia, rồi lại nghiêng tai lắng nghe. Từ rất xa, tiếng gào thét của quái vật vang lên từng tiếng một trong viện tu đạo. Laura gật đầu, lẩm bẩm, trước phòng ngự, sau đó tấn công. Cô bé đi tới trước bức tường sương mù, lấy ra một vật từ trong ba lô nhỏ. Đó là một cánh cửa. Cánh cửa thần thánh mà Cố Thanh Sơn lấy được từ thời đại tuyên cổ. Chỉ cần có bảo thạch, cánh cửa đó có thể bảo vệ cả một khu vực đó tuyệt đối sẽ không bị xâm nhập. Đánh dấu trên cánh cửa có âm thanh liên tục truyền đến, nhìn kìa, một cô bé con. Ta thật không hiểu nổi, sao rốt lại có thể đem thứ quý báu như ta giao cho ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ta là cánh cửa thần thánh nhất, ngươi chớ có kéo ta trên mặt đất, vì như thế sẽ làm cho ta bị dính bẩn. Ngươi, cái con bé kia, có đang nghe không hả? Laura dựng cánh cửa ở trên bức tường sương mù, sau đó cô lui ra phía sau mấy bước, lại thò tay vào trong ba lô nhỏ lục lọi. Chiếc nhẫn kia đâu mất rồi? Mình nhớ rõ ràng có đoạn thời gian mình rất thích đi sưu tầm bảo thạch, còn đặc biệt đặt một bảo thạch. Bên ngoài bức tường sương mù, từng tiếng bước chân nặng nề đang tiến tới càng ngày càng gần. Bọn quái vật tới. Cuối cùng, Laura cũng lấy ra được một chiếc nhẫn màu bạc xinh xắn từ trong túi. Nó đây rồi. Laura đeo nhẫn vào, rồi dùng tay vuốt nhẹ. Bùm. Bảo thạch đủ mọi màu sắc cuốn sạch toàn bộ phạm vi của bức tường sương mù, chúng dần dần chồng chất lên cao, thậm chí rơi nghiêng ra phía ngoài của bức tường sương mù. Laura cuốn quyết đào thân thể của Cố Thanh Sơn và thiếu nữ lên, đặt họ ở trên đống bảo thạch kia. Được rồi, tạm thời cứ lấy ra nhiều tầm này đi, như vậy chắc là phòng thủ được. Cô bé làm xong tất cả, cuối cùng quay đầu nhìn cánh cửa kia, hỏi, à phải, ngươi vừa mới nói cái gì kia mà. Cánh cửa thần thánh kích động hết sức, nữ hoàng bệ hạ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của cô. Ta vĩnh viễn là nô lệ trung thành của ngài. Laura dẫm lên chỗ cao nhất trong đống bảo thạch, đẩy bức tường sương mù ra mà nhìn ra hướng bên ngoài. Nhiều đội quái vật có vẻ ngoài khủng bố đang cấp tốc xông tới phía bên này. Cô bé hít một hơi thật sâu, gạt ống pháo lên trên bờ vai của mình. Pháo ca có ở đó không? Giải quyết xong chuyện lần này, linh kiện thăng cấp của ngươi do bản vương bao. Cô bé nói. Trong ống pháo liền truyền đến một âm thanh âm trầm, nữ vương bệ hạ, vô cùng vinh hạnh có thể vì ngài cống hiến sức lực. Lên. Laura nói. Bùm. Ánh lửa nóng được xuyên thấu qua đêm tối cùng sương mù dày đặc, bay thẳng ra ngoài, khiến toàn bộ quái vật trên đường bắn lên trên không. Bên kia, Cố Thanh Sơn và thiếu nữ đang bay trong sương mù màu vàng. Phía trước dần dần phủ kín màu tối đen nặng nề. Tiếng kêu khóc, tiếng thét chói tai, tiếng hét thảm thiết. Vô số thi thể. Hai người đáp xuống trên tường thành chìm ngập trong lửa đỏ. Đây là đâu vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Biên giới thành phố. Trong lịch sử, thời khắc viện tu đạo lần đầu tiên bị công phá, thánh vật thứ nhất liền bị hủy diệt ở khoảng thời gian này. Ngươi phải đi thẳng một đường về phía trước, chiến thắng tất cả quái vật, đi vào trong viện tu đạo để cứu lấy thánh vật. Thiếu nữ nói. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn cứng ngắc lại. Hắn nhìn về phía dưới tường thành, thấy quái vật vô tận dàn trải khắp nơi. Chúng xếp hàng dài đến nỗi cuối tầm mắt chỉ thấy cả đống đen thùi lùi. Cả thành phố đều lâm vào biển lửa. Đám quái vật đặc biệt to lớn kia còn tùy ý tàn sát bừa bãi trong thành phố, thuận tay túm lấy một người sống rồi bỏ vào trong miệng nhai. Viện tu đạo còn rất xa. Vấn đề duy nhất của ta là những quái vật kia. Thánh vật lúc này tất cả đều còn vẹn nguyên, chúng nó không có cách nào giành được giới lực tà ma. Vật ta yên tâm. Lúc này, ở dưới tường thành đã có vô số quái vật phát hiện ra hắn. Gà. Chúng nó xoay người, bò lên phía trên tường thành. Ta chỉ có thể duy trì thuật pháp xuyên qua lịch sử, còn chiến đấu đành nhờ vào ngươi. Nếu ngươi mà thất bại, cả hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thiếu nữ bình thản nói. Vậy thì cứ giết thỏa thích thôi. Cố Thanh Sơn quan sát những quái vật kia, thấp giọng nói. Hắn điều chỉnh bước chân, nhảy một điệu nhảy. Một giây tiếp theo, trong hư không liền có tiếng ca vang lên, mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh méo meo meo meo, em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo, ai i o meo meo meo meo mèo, ồ nhịp tim em bùng bung đập, bởi thầm yêu nụ cười xấu xa. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thì nhìn vào hư không. Ở đó, một dòng chữ nhỏ lập lòe đang lặng lẽ hiện lên, bước nhảy của ngài không đạt tiêu chuẩn, bài hát đệm lại lộn xộn. Cố Thanh Sơn tặng hắn một cái, lúng túng giải thích, xin lỗi, ta có thể làm lại một lần nữa. Hắn lại nhảy lại điệu nhảy ấy. Bỗng chốc, tất cả tiếng nhạc đều kết thúc. Một dòng chữ nhỏ lập lòe mới xuất hiện, đúng vậy, chính là cái cảm giác này. Nếm trải hết mọi ham muốn giết chóc, còn là thánh ư. Điệu múa tử đấu mở màn. Lúc này, một con quái vật đã bò đến dưới chân Cố Thanh Sơn. Nó đang định há mồm để cắn chân của người trước mặt mình thì lại bị một luồng gió không rõ từ đâu ra thổi bay mất cơ thể, cuối cùng chỉ còn lại một làn sương máu biến mất trong hư không. Tùng tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống thê lương vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Cố Thanh Sơn đã cầm địa kiếm. Bóng hình hắn nhảy lên một cái, bay vút từ trên tường thành xuống, tất cả quái vật ven đường đều bị kiếm phong quét sạch không còn một móng. Huyết quang, bay lượn. Từng con quái vật khổng lồ quay đầu lại, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Một con quái vật có bộ dáng như là thủ lĩnh quát ầm lên, giết hắn đi. Gà. Bọn quái vật đồng loạt lĩnh mệnh, đều dồn dập nhào tới chỗ Cố Thanh Sơn. Hắn nhếch miệng cười, đi từng bước một mà nghênh đón bọn quái vật đang ào tới như nước thủy triều. Ở trong hư không phía sau lưng hắn, từng bộ xương một rơi từ trên trời xuống, rơi vào thân thể của hắn. Ba bộ xương đều cầm một thanh trường kiếm. Chúng ở bên trái, bên phải, phía sau lưng hắn, nửa người dưới nhập vào người hắn. Ma Vương tứ diện. Trong hư không, một tiếng rạp vang lên, "Io các vị cả trai lẫn gái ở đây hãy nghe ta nói." Ảnh thanh long bản chú, trói. Bóng hình Cố Thanh Sơn nhoáng lên một cái, đâm mình vào trong bầy quái vật. Hắn tự như một máy xay thịt không có góc chết, xung quanh người phát ra kiếm ảnh vô tận. Tiếng rạp vẫn theo hắn mà vang lên. Các ngươi dở trò gian trá ngay tại đây, nhân gian bất công, thế giới chìm trong chiến tranh hỗn loạn cũng vì thế xuất hiện. Trường kiếm trong tay, trường kiếm trong tay, ta thay cho lời lẽ đanh thép mà trực tiếp giải quyết các ngươi, hừ. Ánh kiếm hỗn loạn như những đống lửa nhỏ, như mưa hoa nở rộ trên những con đường đi qua, chém giết gần như toàn bộ quái vật ven đường. Những chỗ Cố Thanh Sơn đi qua không hề có trở ngại, không kẻ nào có thể ngăn cản. Mấy giây trôi qua, hắn đã tàn sát thành một đường máu trống trải mênh mông. Sâu bên trong đám quái vật phía xa xôi kia, bỗng nhiên một âm thanh tức giận truyền ra, lui hết ra, đội kỵ sĩ sa ngã, nghiền nát hắn cho ta. Toàn bộ tạp binh đều tản ra, mấy trăm kỵ sĩ mặc giáp cưỡi chiến mã màu đen xuất hiện. Bọn họ ở cách vài trăm mét đã phát động tấn công vừa nhanh vừa mãnh liệt về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn trở tay vung lên, rút ra thiên kiếm từ hư không. Sau lưng của hắn, ba bộ xương cũng học theo động tác của hắn, rút ra một thanh kiếm khác từ trong hư không. Bốn mặt, tám cánh tay, 16 kiếm. Tùng tùng tùng tùng tùng. Tùng tùng keng. Tùng tùng keng. Tiếng rap vẫn còn tiếp tục, ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi sắp xong đời rồi, các ngươi sắp xong đời rồi. Mặc dù hỗn loạn, trật tự, tận thế, lục đạo cùng đi đến thế giới này, mặc dù con đường này gập ghềnh, trận này hung hiểm, mạng này đã định trước số trắc trở, nhưng trong tay chúng ta có kiếm có súng có nắm đấm, quét sạch tất cả kẻ thù trước mắt. Dưới bóng đêm, dòng nước xiết chảy cuồn cuộn xông lên, va chạm với một bóng dáng cô độc. Tất cả quái vật đều bị quét sạch không còn một móng. Ánh kiếm ở khắp nơi chém ra một đợt huyết ảnh khổng lồ. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cầm kiếm đứng im, huyết sáo về phía sâu bên trong chiến trận quái vật tầng tầng lớp lớp. Là cân nhắc, là khiêu khích, là mời. Không được. Chết tiệt. Xem ra cần phải khiến đám người khổng lồ tà ác đi giải quyết tên kia. Âm thanh kia vang lên. Chỉ thấy trong khắp thành, những quái vật khổng lồ này ào ạt tụ tập lại đây. Bùm. Bùm. Bùm. Mỗi bước chân đạp xuống của chúng nó, toàn bộ mặt đất lại rung lên ầm ầm. Cố Thanh Sơn nhìn thân hình những quái vật to lớn kia, khẽ vặn cổ. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng. Ba bộ xương bay ra ngoài từ phía sau lưng của hắn, chợt chớp nhoáng hiện lên trong hư không, lao về phía đám quái vật khổng lồ. Cố Thanh Sơn thì đứng vững tại chỗ, tay nắm chặt. Tiếng rạp nhất thời dừng lại. Thay vào đó là một dòng chữ nhỏ lập lòe xuất hiện trong hư không, điệu múa tử đấu của ngài đang liên tục mạnh hơn. Ngài đã có thể đánh thức vũ đoàn sát lục của ngài, gia nhập vào lần tế vũ này. Thiếu nữ bay xuống từ trên tường thành, đi đến bên người Cố Thanh Sơn. Nàng mỉm cười nói, phong cách chiến đấu khá thú vị, xem ra chúng ta không cần phải đến những thời khắc lịch sử khác. Trên bầu trời, ba bộ xương bay vòng quanh quái vật khổng lồ, múa lượn giữa màn đêm. Phía sau mỗi một bộ xương đều có bốn thanh trường kiếm hiện ra và theo sát chúng nó, sẵn sàng tuân theo ý chí của chúng nó mà bay ra ngoài, tấn công đám quái vật khổng lồ này. Cố Thanh Sơn có bốn kiếm, cho nên bộ xương cũng có bốn kiếm. Chẳng qua kiếm của chúng không có uy lực của thần khí mà thôi. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh chém giết trên bầu trời, hỏi, chúng ta không cần thay đổi lịch sử sao? Thiếu nữ nói, chúng ta không có sức mạnh để khoa tay múa chân với lịch sử. Hơn nữa, thay đổi lịch sử sẽ xảy ra chuyện lớn. Cố Thanh Sơn nghĩ cũng phải. Sức mạnh xuyên tạc ở cực kỳ hiếm có, sẽ không tùy tiện xuất hiện trên đời này, thậm chí ngay cả những tận thế kia cũng cảm thấy loại sức mạnh này khó giải quyết. Có điều, nếu không thay đổi lịch sử thì bọn họ tới đây làm gì? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, thiếu nữ đã mở miệng nói tiếp. Đúng như lời ta đã nói lúc trước, một lát nữa chính là thời khắc mà thánh vật đầu tiên bị hủy diệt trong lịch sử, nói cách khác. Cố Thanh Sơn tiếp lời, hiện tại tất cả thánh vật vẫn vẹn nguyên. Thiếu nữ nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là ở thời điểm trước khi thánh vật bị phá hủy, đến để giành được sự tán thành của bọn chúng. Chỉ cần bất luận một món thánh vật nào tán thành ngươi, thì chúng ta có thể trở về tương lai ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói, ta có một vấn đề, ở trước thời đại này, đã có ai thức tỉnh giới lực chưa? Nếu mà có người như vậy tồn tại, thì thành phố cũng sẽ không bị bóng tối bao trùm rồi. Thiếu nữ nói. Cố Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu. Thiếu nữ nhìn sắc trời rồi nói, thời khắc thánh vật bị hủy sắp đến, chúng ta phải lập tức chạy tới. Được. Cố Thanh Sơn lên tiếng trả lời. Hắn giơ tay lên, rồi bỗng nhiên nắm lại thành quyền. Tiếng nhạc thê lương cổ xưa lại trôi dạt ở dưới màn đêm một lần nữa. Trong hư không, từng bộ xương dần dần hiện lên. Chúng nó từ trên trời giáng xuống, ào ạt rơi về phía sau Cố Thanh Sơn, sắp thành một hàng dài chỉnh tề. Lên. Cố Thanh Sơn vỗ tay cái bột. Mấy bộ xương đồng loạt rít gào, bay lướt qua hắn cùng thiếu nữ, lao vút đi về phía trước. Trong tay mỗi một bộ xương khô đều kéo một vật thể có hình ống to dài màu đen nặng trình trịch. Đó là cái gì? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Một loại súng liên thanh dạng phục cổ, thuộc hệ khoa học kỹ thuật. Cố Thanh Sơn nói. Vừa dứt lời, bóng đêm bị rọi sáng. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Từng tia lửa dày đặc từ trên bầu trời bắn thẳng xuống, giống như một thác lửa bùng cháy quét sạch cả một vùng đất, cày nát toàn bộ chiến trường. Mấy bộ xương tiếp tục xếp thành hàng, bay về phía trước. Ba bộ xương kia vốn đang giao chiến cùng với quái vật khổng lồ, lúc này cũng dừng lại. Chúng đồng loạt rút ra ống pháo sắt thép rất dài từ phía sau, nhắm bắn vào đám quái vật chi chít kia. Bùm. Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên, hấp dẫn sự chú ý của đám quái vật toàn thành phố. Thiếu nữ cau mày nói, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị kiềm chế ở chỗ này mất. Không phải chúng ta bị kiềm chế, mà là đám quái vật. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa cất hai thanh kiếm đi, trò chuyện với nàng, được rồi, để chúng nó đi chiến đấu, còn chúng ta thì đi thẳng đến viện tu đạo. Sao đi được? Thiếu nữ hỏi. Hãy đưa tay cho ta. Thiếu nữ liền vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Một làn sương trắng lửng quẩn xuất hiện, vây quanh hai người. Bọn họ biến mất khỏi chỗ này. Bên kia, trong viện tu đạo, vẫn là góc hẻo lánh kia. Sương trắng phủ xuống, bóng hình hai người hiện ra. Thiếu nữ vừa nhìn bốn phía vừa nói, chúng ta tới đúng lúc lắm. Nếu kịp thì lúc này tất cả thánh vật còn chưa bị tách ra. Tách ra? Lẽ nào các thánh vật vốn đều cùng đặt chung một chỗ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, bởi vì không có cách nào để chiến thắng những quái vật kia, vì để bảo vệ thánh vật, giáo chủ chỉ có thể hạ lệnh tách chúng ra để gìn giữ. Thiếu nữ giải thích. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, có người quát to, có ai ở đây đấy? Là quái vật hay là người của chúng ta? Đội trưởng, hẳn không phải là người của chúng ta. Âm thanh của binh khí rút ra khỏi vỏ vang lên. Toàn thể đề phòng, đi xem. Vâng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trên người thiếu nữ bỗng nhiên tuôn ra tầng tầng ánh sáng thánh khiết, soi sáng trên người nàng và Cố Thanh Sơn. Nơi đây là trận doanh của chúng ta, ta có thể bảo đảm không bị người mình phát hiện. Thiếu nữ nói. Cũng bớt việc. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Chỉ thấy một đội kỵ sĩ có võ trang đầy đủ đột nhiên xuất hiện ở phía cuối đường. Bọn họ xông tới, nhìn bốn phía với vẻ mặt hoang mang. Chẳng có cái gì cả. Đi. Đi trợ giúp cổng chính. Đội trưởng kỵ sĩ ra lệnh. Bọn họ rời đi rồi. Được rồi, mấy thánh vật đó ở chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Giáo đường. Thiếu nữ nói. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bay vút về phía giáo đường. Đèn đuốc bên trong vẫn sáng trưng. 12 thánh pháp sư, 4 vị giáo chủ Hồng Y và cả đại giáo chủ đều ở chỗ này. Cố Thanh Sơn và thiếu nữ đi lướt qua bọn họ, tiến thẳng tới phương hướng sau lưng họ, ánh mắt dán chặt vào 4 thánh vật được thờ cúng ở trên bàn. Mũ miệng vải màu trắng tinh, khảm đá quý. Tấm vải liệm cũ kỹ. Cây gậy loang lộ vết máu. Quả táo vàng. Khi hai người đứng ở trước mặt những thánh vật này, thiếu nữ lập tức phóng ánh sáng thánh khiết ra, bao phủ lên 4 thánh vật. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nói, tiêu chuẩn chiến đấu của ngươi khá cao, nằm ngoài dự liệu của ta, nhờ vậy chúng ta mới bắt kịp thời khắc khi các thánh vật chưa bị chuyển đi. Vậy giờ làm sao nữa? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ nhìn về phía hắn, nghiêm nghị nói, bất luận kẻ nào lần đầu tiên tiếp xúc với giới lực, đều chỉ có thể thức tỉnh một loại giới lực. Lúc này, 4 thánh vật đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi, chúng nó đại diện cho 4 loại ý chí thế giới, chia ra thành 4 loại giới lực khác nhau phù hợp. Mũ miệng phù hợp với sức mạnh cứu rỗi, vải liệm đại diện cho sự hy sinh, cây gậy thì sẽ liên kết ngươi cùng với thế giới, để ngươi lấy được thánh lực loại giết chóc, quả táo vàng đặc biệt giao phó cho ngươi sức mạnh không thể nắm bắt được. Hiện tại, ngươi cần phải thật thà nói ra ý nghĩ của ngươi ở ngay trước mặt bọn họ. Bởi vì ngươi chỉ có thể thức tỉnh một loại giới lực, cho nên 4 thánh vật sẽ tiến hành thương lượng, sau đó một loại thánh vật trong đó sẽ cộng hưởng cùng ngươi, sẽ vì ngươi mà mở ra một con đường tu luyện giới lực đặc biệt. Bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rồi chần chờ nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ, đánh bại tận thế. Đánh dấu chỉ. Một câu nói này. Thiếu nữ hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thành thật đáp. Một giây tiếp theo, biến hóa khác thường xảy ra. 4 thánh vật đồng loạt phát ra tiếng vù vù. Chúng nó lại lơ lửng cùng nhau, không ngừng bay lượn xung quanh Cố Thanh Sơn. Thiếu nữ ngây người. Nàng lơ đỉnh lẩm bẩm nói, điều này là không có khả năng. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên tiếp xúc với thánh vật của thế giới đều chỉ có thể liên kết với một con đường tu luyện giới lực. Ngươi, đến cùng. Đang nói chuyện, trên nét mặt của nàng đã lộ ra vẻ đề phòng. Cố Thanh Sơn vừa nhìn liền hiểu ngay có điều không tốt. Nếu đối phương không tin cậy mình, như vậy thì toàn bộ nghi. Thức đều sẽ bị gián đoạn, mình cũng không thể nào giành được giới lực. Cô muốn biết được một người đang nói dối hay là nói thật, vậy hãy tới đây và đặt tay lên ngực ta một lần nữa, ta có thể nói suy đoán của ta ra cho cô biết. Hắn thành khẩn nói. Thiếu nữ lập tức đặt tay lên ngực hắn. Trước đây ta chưa bao giờ tiếp xúc với giới lực. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ gật đầu. Ta đoán. Sở dĩ gặp phải cục diện như vậy, rất có thể là bởi vì linh hồn của ta đã được phóng thích, có thể tu hành bất kể loại sức mạnh nào. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Thiếu nữ gật đầu một lần nữa, nhưng lại lắc đầu, ngươi nói thật, nhưng loại chuyện linh hồn phóng thích này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người phàm không có khả năng phóng thích linh hồn của mình. Ngươi làm như thế nào? Ánh mắt của nàng đã trở lại bình thường. Xem ra chàng trai trước mặt này quả thật từng gặp được một vài cơ hội bất ngờ. Loại chuyện này cũng coi như bình thường. Có thể sống sót đến bây giờ, vả lại thực lực đã đạt tới mức gần như thức tỉnh giới lực, cường giả như thế có ai mà không có được cơ hội bất ngờ đâu. Cố Thanh Sơn thấy đối phương lại tin mình một lần nữa, bèn vừa cười vừa nói, ta như này là vì sau một lần chiến đấu nọ, ta đã đánh thức hình ảnh để lại của chúng thần sáng tạo ra thế giới, nên vị thần linh kia đã phóng thích linh hồn cho ta. Đáng ra ban đầu nói đến đây là kết thúc. Thiếu nữ vốn đã không muốn tiếp tục hỏi, nhưng môi lại giật giật, cuối cùng vẫn mở miệng nói, người nói không đúng. Hả? Không đúng chỗ nào? Cố Thanh Sơn bất ngờ hỏi lại. Thần linh chỉ là sinh mệnh loại quy tắc, khởi điểm của bọn họ cao hơn chúng sinh, nhưng họ cũng không có cách làm cho một người thường đồng thời tu luyện bốn loại giới lực khác nhau được. Nói cách khác, linh hồn của ngươi phóng thích là sự thật, nhưng chắc chắn không phải do thần linh phóng thích linh hồn cho ngươi. Thiếu nữ nghiêm túc nói. Sắc mặt Cố Thanh Sơn chợt thay đổi. Không phải thần linh. Vậy rốt cuộc là tồn tại nào mà có thể phóng thích linh hồn mình? Thiếu nữ nhận thấy được mối ưu tư của hắn, bèn dứt khoát nói tiếp, thay vì suy nghĩ xem tên nào đã giả mạo thần linh, không bằng bây giờ làm rõ một vấn đề khác. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiếu nữ dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, nhẹ giọng nói, linh hồn phóng thích cũng không phải chuyện đơn giản, cho nên, người rốt cuộc là kẻ nào? Cố Thanh Sơn bị hỏi khó, căn bản không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Hắn đứng ở nơi đó, tự như đứng ở trên một hòn đảo biệt lập. Tất cả mọi thứ trên thế gian dường như đều không có chút gì liên quan đến hắn. Ai biết sẽ như vậy chứ? Vốn là tới để thu hoạch giới lực, kết quả lại bất ngờ sinh ra một vấn đề khác. Một vấn đề gần như không có lời giải. Thiếu nữ vẫn đặt tay trên ngực hắn như cũ, mãi đến lúc này nàng mới gật đầu, chậm rãi rời tay đi. Ta tin tưởng ngươi nói thật. Ngươi căn bản không biết lai lịch của mình, cũng không biết tất cả, cho nên cục diện trước mắt không phải đến từ ý niệm tà ác nào đó của ngươi. Âm thanh của thiếu nữ dần dần trở nên dịu dàng, nàng tiếp tục nói, là người đồng hành của ngươi, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Trước khi ngươi phóng thích linh hồn, có phải từng xảy ra chuyện gì quái gì không? Cố Thanh Sơn im lặng. Chuyện quái gì? Đúng rồi. Mình đi gặp thi thể khổng lồ. Sau đó, có một quái vật biết tên mình. Ngay cả thi thể khổng lồ cũng không đối phó được nó. Theo dòng hồi ức của Cố Thanh Sơn, hình ảnh ngay lúc đó hiện lên trong đầu hắn một lần nữa. Quái vật kia. Đầu của nó lăn ở dưới đất, nhìn mình với vẻ mặt không biết là biểm cảm gì. Nó nói, đáng thương. Giao diện chiến thần, ta nhớ khi đó ngươi nói đó là thần linh sáng thế. Cố Thanh Sơn lặng lẽ hỏi. Không sai, biểu hiện của đối phương giống như chúng thần sáng thế, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Giao diện chiến thần nói. Cho nên ngươi mới cho rằng đối phương là thần linh sáng thế ư, nhỡ đâu không phải thì sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Giao diện chiến thần hờ hững nói, ngài chắc vẫn còn nhớ rõ lời thần linh kia nói với ngài đúng không? Bây giờ nghĩ lại, ngài có thấy chỗ nào kỳ lạ không? Cố Thanh Sơn giật mình, nhanh chóng nhớ lại. Thiếu nữ chỉ ra thần linh kia là giả, như vậy tất cả mọi thứ trong quá khứ, những thứ ẩn giấu trong từng hình ảnh xa xưa kia, một điểm mù mờ nào đó dần dần lộ ra hình dáng thật. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy phía sau toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Nếu không phải hắn trải qua nhiều gian khổ như vậy, nếu hắn chưa trưởng thành đến mức độ như bây giờ, nếu không phải trong đầu hắn nghĩ sâu thêm một lần nữa thì Cố Thanh Sơn gần như không thể tin nổi là trong sự kiện kia còn cất giấu bí mật kinh người như vậy. Tổng cộng có hai câu, bây giờ nhìn lại đúng là có vấn đề. Hắn lặng lẽ nói với giao diện chiến thần. Hai câu gì? Giao diện chiến thần hỏi. Nếu ngươi bỏ ra đủ mồ hôi và nỗ lực, ngươi sẽ trở thành người nắm quyền chiến thần đa tài đa nghệ nhất, và câu hy vọng món quà lần này có thể trợ giúp ngươi, người nắm quyền chiến thần. Cố Thanh Sơn nói. Ngài hiểu chưa? Giao diện chiến thần hỏi. Hiểu một ít, nó quả nhiên không phải thần linh. Cố Thanh Sơn nói. Vốn cũng không phải là thần linh, chỉ có điều lúc đó ngài yếu như vậy, ngài muốn ta nói cho ngài biết cái gì? Giao diện chiến thần lạnh lùng nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn đi lại vô số thế giới, trải qua vô số cuộc chiến đấu, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết giao diện chiến thần tồn tại. Ngay cả trật tự và hỗn loạn cũng không cách nào biết được sự tồn tại của giao diện chiến thần. Thế nhưng, vị thần linh kia lại lập tức gọi ra được tên của giao diện chiến thần. Không sai, kẻ đó biết giao diện chiến thần ở trên người mình. Không cần lo nghĩ xem nó là cái gì, bây giờ không phải là thời điểm phân tâm. Ngài đang đối mặt với ranh giới sức mạnh, đây là thời khắc mấu chốt để ngài sải bước lên một cảnh giới khác. Hoàn thành chuyện trước mắt trước đã, rồi lại nói chuyện khác sau. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh. Chỉ thấy thiếu nữ đã lùi về sau mấy bước. Bắt đầu đi, nếu ngươi đã phóng thích linh hồn, vậy bây giờ nên mượn lực lượng của thánh khí để khơi gợi hệ thống thế giới, khiến nó mở ra con đường tu luyện giới lực cho ngươi. Thiếu nữ nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhìn bốn thánh khí ở trước mặt mình. cả bốn món đều đang phát ra âm thanh cộng hưởng về phía hắn. Chúng đại diện cho bốn loại giới lực đặc biệt khác nhau, mà Cố Thanh Sơn lại có thể đồng thời lấy được chúng. Hắn hít một hơi thật sâu, đang định đáp lại cộng hưởng của thánh khí thì đột nhiên bên tai hắn có một giọng nói truyền đến, khoan. Sách đoạn tội từ trên người hắn bay ra ngoài, không hiểu sao lại tự mở ra. Một tấm thẻ bài xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Một cô gái tuyệt sắc đang nhắm hai mắt. Chủ nhân của huyết hải anh Linh Điện. Không ngờ ở thời khắc mấu chốt này, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Đánh dấu sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi cũng đã biết, một khi ngươi lựa chọn con đường tu luyện bốn loại giới lực này, thì ngươi sẽ vĩnh viễn liên kết với thành phố này. Nàng lên tiếng. Nàng vẫn tồn tại ở trên thẻ bài, không hề hiện thân. Vầng sáng phát ra từ tấm thẻ bài vẫn không ổn định, chợt sáng chợt tối, có vẻ như nàng vẫn chưa chuyển hóa xong hết. Cái này có liên quan gì? Cố Thanh Sơn không hiểu nói. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên là có liên quan. Ngươi đã là tử thần của sông sinh tử, quỷ vương của lục đạo luân hồi, thân thuộc với hai loại hệ thống thế giới. Bây giờ ngươi mà tùy tiện trêu chọc thêm một loại hệ thống thế giới thứ ba nữa, ngươi cảm thấy tương lai liệu mình có giải quyết nổi không? Thiếu nữ đứng cạnh lại nói, không sao, thành phố chúng ta cần hắn cứu giúp, ta hoan nghênh hắn. Cô gái trên tấm thẻ vẫn nhắm hai mắt, song vẻ mặt lại khá cao ngạo. Nàng nói, hắn có thể cứu thành phố của các cô, nhưng không thể dùng giới lực của các cô. Bằng không, trong tương lai, chỉ cần thành phố các cô có việc gì thì hắn nhất định phải đến giúp đỡ. Thậm chí một ngày nào đó hắn chết đi, ba hệ thống thế giới cũng sẽ cướp đoạt linh hồn của hắn. Hắn là một cường giả tu luyện giới lực, có hệ thống thế giới nào mà không hy vọng đoạt được hắn chứ? Như vậy không được. Thiếu nữ không nói gì. Cố Thanh Sơn chỉ nhún nhún vai, hỏi, các hạ, ngài đã thức tỉnh giới lực rồi à? Cô gái kia nói, rất lâu trước đây ta đã mất đi giới lực. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Những lời này bao hàm rất nhiều quá khứ bí ẩn và chuyện bí mật. Không sao, mặc dù ta không có giới lực, nhưng hiện tại có bốn thánh vật cùng bị kích phát, ta có thể mượn dùng sức mạnh của bọn nó để giúp ngươi thức tỉnh giới lực đặc biệt của sông sinh tử. Cô gái lại nói. Sau đó nàng lại âm thầm truyền âm, ngươi là tử thần của sông sinh tử, còn có ta ở bên cạnh hướng dẫn và hỗ trợ, nhất định có thể thức tỉnh con đường tu luyện giới lực không tầm thường. Đây cũng là vì ta đã thấy được đủ kiều chiến đấu của ngươi suốt thời gian qua, đồng ý để ngươi làm đồng bạn của ta, cho nên mới ra mặt dẫn dắt ngươi. Chứ không, nếu chỉ là người bình thường thì ta đã mặc kệ. Khác với thiếu nữ kia, chủ nhân của huyết hải anh Linh Điện đã dung nhập sách đoạn tội, sau này sẽ đi theo mình, huống chi nàng còn là chủ nhân của huyết hải. Nàng và Tận Thế là kẻ thù không đội trời chung. Nàng hiển nhiên là đồng minh của mình. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì cô gái ấy lại nói, hay là ngươi khoái thiếu nữ này rồi? Hừ, nàng ta là hy vọng cuối cùng của thế giới, một khi ngươi giành được giới lực thì sẽ trở thành chỗ dựa của nàng ta, vận mệnh của nàng sẽ buộc chung một chỗ với ngươi. Ôi dào, đàn ông! Cố Thanh Sơn đã phát giác ra mối nguy nào đó, theo bản năng truyền âm nói, đa tạ các hạ. Ta muốn thức tỉnh giới lực của sông sinh tử. Cô gái nọ lập tức hài lòng, bảo, đây mới thực sự là lựa chọn thông minh. Hệ thống thế giới của sông sinh tử bao gồm sông sinh, sông tử và cả huyết hải, chính là vòng xoay thánh giới đảm nhiệm cùng lúc ba chức trách. So với thế giới bị Tận Thế đánh đến tan tác, chỉ còn lại duy nhất một thành phố như này thì mạnh hơn gấp ti tỷ lần. Giờ ngươi đi nói rõ với nàng ta đi. Cố Thanh Sơn liền nói lại với thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ có chút thấp thỏm, liền vội vàng hỏi, ta có thể cho ngươi sử dụng sức mạnh của thánh vật, nhưng sau khi ngươi thức tỉnh giới lực, có thể giúp ta xua đuổi tà ác ở thành phố của ta không? Ta xin thề ta nhất định làm được. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Tốt. Thiếu nữ lui lại mấy bước, tỏ ý mình không nhúng tay vào chuyện này nữa. Cô gái tuyệt sắc nhắm hai mắt vẫn ở trên thẻ bài như cũ, nàng lại rút ra một tấm thẻ bài từ trong lọn tóc. Đây là một tấm thẻ bài màu máu đỏ, mặt sau là biển máu cuộn trào mãnh liệt, mặt trước thì trống rỗng. Cô gái dùng hai ngón tay miết nhẹ thẻ bài, quát khẽ, thu. Chỉ thấy cả bốn món thánh vật là mũ miệng, vải liệm, cây gậy và quả táo vàng đều xuất hiện một chùm sáng, sau đó bị hút vào trong thẻ bài. Bốn luồng ánh sáng tạo thành một vòng tròn, chuyển động tuần hoàn vòng đi vòng lại. Cô gái tự nhiên nói, Cố Thanh Sơn, trước đó ngươi chiến đấu với Tận Thế có thể nói là rất gan dạ, thế nhưng thực ra ngươi cũng không biết, kể từ lúc đó đến nay, mỗi một trận chiến của ngươi rốt cuộc là chuyện thế nào. Cố Thanh Sơn thoáng ngẩn ra, vội nói, xin lỗi, ta nghe không hiểu. Cô gái cười, nói, lúc ngươi và Tận Thế chiến đấu, trong hư không có hàng tỷ anh linh luôn âm thầm giúp ngươi, ngay cả những thiên ma cũng đang toàn lực chiến đấu, chỉ có điều là các ngươi không nhìn thấy thôi. Còn nữa, sau khi ngươi tiến vào thành phố này, vô số thiện linh đang cùng chiến đấu với ngươi, cho nên nhiều lần ngươi đều có thể chuyển nguy thành an. Đương nhiên đây cũng bởi vì kỹ xảo chiến đấu cao siêu của bản thân ngươi, tuy nhiên nói cho cùng, ngươi hoàn toàn không biết gì về tướng vị giới cả. Tướng vị giới là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thế giới bị giấu ở ngoài thế giới. Nó và thế giới chủ cùng tồn tại chung, nhưng chỉ đồng thời xuất hiện ở một thời khắc nào đó, chứ còn bình thường thì không hay can thiệp vào chuyện của nhau. Cô gái vừa đáp vừa lấy một thanh chủy thủ ra cắt ngón tay, nhẹ nhàng chấm một cái ở trung tâm thẻ bài. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Bốn đường sáng bắt đầu tụng lại, quay vòng vòng quanh giọt máu. Cô gái thấp giọng niệm tụng chú ngữ. Dưới tác dụng của chú ngữ, máu và ánh sáng cùng tổ hợp lại với nhau. Trong rất nhiều hệ thống thế giới, có con đường tu luyện giới lực khác cũng rất mạnh, hơn nữa còn không thèm để ý đến tướng vị giới gì cả. Nhưng song sinh tử của chúng ta thì không được, bởi vì tính chất đặc biệt của hệ thống thế giới chúng ta có liên quan đến giao diện tướng vị. Khả năng nhìn thấy được tướng vị giới là một biểu hiện đặc trưng của thực lực, chí ít cũng phải gần đạt tới mức giới lực. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc đó Sơn Nữ từng chờ Ly Ám trong lòng đất của thế giới ác quỷ đạo. Nàng bảo là sau khi Ly Ám tra xét nơi đó xong từng nói một câu. Nơi hoang vu trong mắt các ngươi lại chính là nơi truyền thừa của Thiên Ma Thánh Chủ Vạn Dục Lưu Ly trong mắt ta. Lẽ nào? Đó cũng là một tướng vị giới. Nói như vậy, thực lực của đám Thiên Ma thực ra không hề kém như các nàng biểu hiện. Trong lòng Cố Thanh Sơn trở nên thận trọng hơn. Chợt hắn nghe chủ nhân của Huyết Hải Anh Linh Điện nói, giờ thì xong rồi. Vẻ mặt của nàng dường như hơi uể oải, mở thẻ bài ra cho Cố Thanh Sơn xem. Chỉ thấy trên thẻ bài rõ ràng là một đôi mắt đỏ tươi. Khi dùng thẻ bài này thì mọi tính chất đặc biệt của song sinh, song tử, huyết hải đều được trao cho ngươi. Con đường tu luyện giới lực của ngươi sắp mở ra. Nàng đưa thẻ bài cho Cố Thanh Sơn, còn mình thì bay trở về trong sách đoạn tội. Ta cần nghỉ ngơi một lúc, chớ quấy rầy ta. Âm thanh biến mất. Sách đoạn tội rơi gọn vào lòng bàn tay Cố Thanh Sơn. Hắn cất sách đi, nhìn sang thẻ bài. Trên giao diện chiến thần đã nhanh chóng hiện ra từng hàng chữ nhỏ lập lòe, ngài lấy được chất xúc tác giới lực, mắt linh huyết giới. Sau 5 giây đếm ngược, hệ thống thế giới, song sinh tử sẽ thức tỉnh, trao giới lực ban đầu cho ngài. 5-4-3-2-1. Ngài đã lấy được hệ thống thế giới, sự tán đồng của song sinh tử, chính thức mở ra giới lực ban đầu. Căn cứ theo thẻ bài xúc tác mắt linh huyết giới như này, ngài được thức tỉnh loại năng lực thế giới hiểu rõ tướng vị một cách vô điều kiện. Nhìn thấu tướng vị, lúc nào ngài cũng có thể trông thấy những thế giới ẩn sau thế giới chủ kia. Giới lực ban đầu của ngài là giới linh giáng xuống. Đây là một loại giới lực huyết hải vô cùng đặc biệt, hy vọng ngài dốc toàn lực tu luyện, sớm ngày tiến hóa thành giới lực càng mạnh hơn. Chú ý, ngài đã vượt qua khoảng cách sức mạnh, lần đầu bước lên con đường cường giả của chư giới. Đánh dấu ở một xó xỉnh vắng vẻ trong viện tu đạo, vô số đá quý xếp chồng lên nhau kê dưới một chiếc sofa mềm mại thoải mái, Lô Ra ngồi trên sofa xoa xoa bả vai mỏi như. Còn phải canh chừng hơn 4 tiếng nữa, cũng không biết lúc nào Cố Thanh Sơn quay lại. Cô bé lẩm bẩm. Trên sofa đặt một nòng pháo lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Giọng nói trầm thấp phát ra từ nòng pháo, nữ vương bệ hạ, những quái vật kia lại tụ tập lại rồi, lần này còn có thêm mấy con quái vật khổng lồ, xin ngài hãy chuẩn bị chiến đấu. Được. Lô Ra bật dậy từ trên sofa, lại khoác nòng pháo lên vai, nhắm về phía bên ngoài bức tường sương mù. Cô bé khẽ đè nút ấn xuống. Oanh. Một ánh chớp từ khẩu pháo bắn ra, xuyên qua bức tường sương mù nã thẳng vào trong bầy quái vật, dẹp ra một khoảng trống lớn. Sóng trùng kích mãnh liệt hóa thành cơn lốc cuốn bay đám quái vật xung quanh theo. Sâu trong đống đá quý truyền ra một giọng nói lấy lòng, ôi chao. Nữ vương bệ hạ, vừa rồi ngài đúng là đại sát tứ phương. Không kẻ nào có thể ngăn cản ngài, ngài quá uy phong, đơn giản là. Tôi sùng bái ngài. Lô Ra lại xoa vai. Cái tên quỷ nịnh bợ kia lại kêu loạn rồi. Trong khẩu pháo truyền ra một giọng nói khinh thường. Đúng vậy, thật không nghĩ ra tại sao Cố Thanh Sơn lại có một cánh cửa như thế. Lô Ra cũng nói. Lời tôi nói đều là lời nói thật phát ra từ tận đáy lòng. Cánh cửa thần cãi lại. Lô Ra và khẩu pháo đều hừ một tiếng. Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến tiếng đá quý khẽ chuyển động. Lô Ra lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Thanh Sơn và thiếu nữ kia đã khôi phục ý thức, một lần nữa đứng lên. Wow! Hai người trở về rồi. Lô Ra mừng rỡ kêu lên. Ừ, quá trình coi như thuận lợi cho nên tương đối nhanh. Cố Thanh Sơn đáp. Thành công. Lô Ra hỏi. Ừ, Cố Thanh Sơn khẽ cười. Lô Ra ném khẩu pháo đi, nhào tới treo trên người Cố Thanh Sơn, vui vẻ nói, em biết ngay mà, Cố Thanh Sơn anh chắc chắn sẽ đại sát tứ phương, không ai có thể ngăn cản anh. Đáng tiếc em không có ở đó, nếu không nhất định có thể thấy dáng vẻ uy phong của anh. Khẩu pháo, cánh cửa thần. Trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái kia đi tới trước bức tường sương mù, xua bớt đám sương mù dày đặc nhìn ra bên ngoài. Lại có không ít quái vật bao vây ở bên này. Cô gái xoay người, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, vừa rồi những công kích kia chẳng qua chỉ là một loại trạng thái giới lực tạm thời, những con quái vật mạnh thật sự đều biết điểm này, bọn chúng ở trong bóng tối quan sát tình thế, cũng không tự xông lên trước chiến đấu. Đây chính là cơ hội để anh làm quen với sức mạnh của bản thân. Xin hãy giúp đỡ thế giới của chúng tôi chiến thắng tà ác. Thiếu nữ khẩn cầu. Cố Thanh Sơn gật đầu, bỗng nhìn ra bốn phía. Dường như có thứ gì đó đang xuất hiện ở xung quanh mình. Giao diện chiến thần đột nhiên hiện lên một hàng chữ nhỏ lấp lánh, một thế giới tướng vị đang chồng lên thế giới chủ. Thời gian xếp chồng, 7 giây. Bởi vì ngài nắm giữ nhìn thấu tướng vị, cho nên khi hai thế giới xếp chồng lên nhau, ngài có thể thấy những tồn tại trong thế giới tướng vị, cũng biết được hành động của bọn họ. Bắt đầu từ trận chiến này, giao diện chiến thần sẽ ghi chép lại tin tức của thế giới tướng vị. Giây tiếp theo. Từng người hoàn toàn do ánh sáng mờ nhạt tạo thành xuất hiện. Những người này vây quanh Cố Thanh Sơn, rất nhanh đã lấp đầy toàn bộ hư không. Nhanh, chúng ta chỉ có 7 giây. Một cô gái mặc trang phục tế lễ nói. Chỉ thấy những người kia rối rít bắt đầu niệm chú ngữ, thi triển thuật pháp. Từng đường sáng xuất hiện trên người Cố Thanh Sơn. Toàn thân hắn phát ra đốm sáng mờ cực nhỏ, tự như vị thần thần bí nhất trong hư không. Cô gái tạo thành từ ánh sáng mờ nhạt kia lại lên tiếng, được rồi. Anh ta là hy vọng cuối cùng của toàn thế giới, chuyện chúng ta có thể làm cũng chỉ là cầu mong anh ta có thể chiến thắng tà ác. Tất cả mọi người đều nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, trong mắt đầy ắp hy vọng. Phải thắng nha. Một cô bé do ánh sáng tạo thành nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói với Cố Thanh Sơn. Vù. Tất cả ánh sáng đều biến mất. 7 giây kết thúc. Quá trình thế giới tướng vị và thế giới chủ xếp chồng lên nhau đã kết thúc. Giống như một cơn ảo giác, những người đó cứ như chưa từng tồn tại vậy. Song, trên giao diện chiến thần lại hiện ra từng dòng ghi chép liên quan, ngài nhận được chúc phúc tướng vị, dũng mãnh. Ngài nhận được cầu nguyện anh linh, kháng tà. Ngài nhận được năng lực tăng thêm bị động, bình khí sắc bén. Ngài nhận được nguyên tố thân thiện, năng lực nguyên tố cân bằng của ngài tăng lên thêm 3 cấp, lúc nguyên tố công kích ngài sẽ cố gắng hết sức không làm thân thể ngài bị thương. Ngài thu được linh hồn phù hộ, mức độ kiên cố linh hồn của ngài được tăng cường, sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Ngoài ra, kỹ năng vận mệnh, che chở vượt tướng vị đã có hiệu lực. Che chở vượt tướng vị, 35 vị anh linh đã chết đã liên kết số mạng của mình với ngài, bọn họ sẽ chia sẻ tổn thương với ngài, nhưng ngài và kẻ địch đều không cảm nhận được. Trợ giúp đến từ thế giới tướng vị. Khi ngài chiến đấu với tà ác, những người đã chết kia sẽ sát cánh với ngài. Cố Thanh Sơn yên lặng đọc. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn, vậy mà là Laura. Cô bé không nói gì, chỉ ân cần nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Cố Thanh Sơn khẽ ôm cô bé một cái, anh không sao. Lúc này Laura mới khẽ gật đầu. Cố Thanh Sơn đi về phía bức tường sương mù, lúc đi ngang qua chỗ thiếu nữ kia, hắn ôn tồn nói, yên tâm, sẽ không còn bất kỳ người nào gặp phải chuyện chẳng lành nữa. Thân hình hắn chợt lóe lên. Hắn bay ra khỏi bức tường sương mù, bước vào con đường tràn đầy bóng tối máu tanh. Phía trước là vô số quái vật. Một con quái vật hình dáng như sư tử mặc giáp gai nhọn thử thăm dò xông lên. Máu tươi. Máu tươi của người sống. Nó gào lên, nhảy lên thật cao, há cái miệng to như chậu máu chực cắn cổ Cố Thanh Sơn. Ánh sáng lạnh lóe lên, cả người con quái vật bị chém bay ra ngoài, lăn trên đất một vòng. Nó khẽ lắc người hai lần, lại đứng dậy. Sức mạnh nhỏ bé như vậy cũng dám xuống tranh đấu với chúng ta. Máu và thịt của ngươi, ta ăn chắc rồi. Quái vật nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, dùng giọng điệu chế giễu cười nhạo nói. Ở sau lưng nó, nhiều con quái vật thấy được kết quả đều nhao nhao hành động. Đối diện là một người phàm không có giới lực. Như vậy, kết cục của hắn đã được định trước. Mặt Cố Thanh Sơn không cảm xúc, chỉ nhìn địa kiếm trong tay mình. Một đốm sáng mờ nhạt không ngừng vần quanh thân kiếm. Giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ lấp lánh, giới lực huyết hải, giới linh giáng xuống đã kích hoạt. Khi ngài chiến đấu, mỗi khi số lần ngài đánh trúng kẻ địch đạt tới giới hạn nhất định, ngài sẽ được triệu hồi giới linh huyết hải có uy lực khác nhau xuất hiện, giúp ngài tiêu diệt những kẻ địch ngăn cản trước mặt. Số lần đánh trúng hiện tại, 1. Đánh trúng kẻ địch 3 lần, vị giới linh huyết hải thứ nhất sẽ giáng xuống. Đánh trúng kẻ địch 27 lần, vị giới linh huyết hải thứ hai sẽ nghe theo lời triệu hồi mà đến. Đánh trúng kẻ địch 133 lần, vị giới linh huyết hải thứ ba sẽ xuất hiện. Cố Thanh Sơn cầm thiên địa song kiếm, hít một hơi thật sâu, cả người hóa thành một vệt đen thật dài lao vào trong bầy quái vật. Đường kiếm chói mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm. trong thoáng chốc đã đủ 3 lần. Trên người Cố Thanh Sơn hiện ra hư ảnh của một người khổng lồ màu máu. Đám sâu bọ. Người khổng lồ khinh thường nói. Hai tay gã nắm chặt lại, đập mạnh xuống đất. Đất rung núi chuyển. Chỉ thấy mấy chục con quái vật hóa thành đám thịt nhão dưới một kích này. Mặt Cố Thanh Sơn không cảm xúc, trường kiếm trên hai tay như vệt sáng hỗn loạn bay vào trong bầy quái vật cách đó không xa. 27 lần đã đủ. Đánh dấu. Không đợi hư ảnh của người khổng lồ hoàn toàn tan biến đi, đã có một hư ảnh khác xuất hiện. Đây là một con rắn khổng lồ hoàn toàn do máu ngưng tụ thành. Máu của các ngươi đều thuộc về ta. Con rắn khổng lồ gào lên, trực tiếp xông vào trong bầy quái vật. Máu như thủy triều theo nó nhấn chìm toàn bộ đám quái vật đông nghịt. Chỉ thấy chỗ con rắn khổng lồ đi qua, tất cả đều hóa thành máu, rơi xuống đất bốc lên từng luồng khói. Cuối cùng, tất cả đều bay đi theo gió. Con rắn khổng lồ cũng biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy đám quái vật ở đằng xa dừng bước lại. Bọn chúng không dám tùy tiện đến gần nữa, rối rít để lộ ra vẻ sợ hãi và cảnh giác. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nhắm mắt, lặng lặng cảm nhận trận chiến vừa rồi. Một lát sau, ở trong hư không sau lưng hắn, một dòng sông tối đen và một con sông phát ra ánh sáng lặng lẽ hiện ra. Bọn chúng liên tục thay thế nhau, cuối cùng hóa thành biển máu đỏ thẫm. Ảo ảnh của biển máu kéo dài mấy hơi thở, chiếu rọi khắp bầu trời đêm, thật lâu vẫn chưa tan. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, thấp giọng nói, ta, tức là thế giới. Biển máu mênh mông dần dần biến mất trong bầu trời đêm. Đây là hiện thân của lực lượng hệ thống thế giới, có nghĩa là Cố Thanh Sơn đã chân chính học được cách sử dụng giới lực. Những con quái vật kia từng bước lùi về phía sau. Bỗng nhiên có một giọng nói từ sâu trong viện tu đạo vang lên, cũng khá khiến người ta giật mình đấy. Chẳng biết từ lúc nào, một ông lão mặc lễ phục màu đen xuất hiện. Lão ta đứng trước mặt tất cả quái vật, hai tay chống một cây quyền trượng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Một người thuần khiết lại sống đến giờ phút này, còn học được cách sử dụng giới lực. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, dùng sức nắm chặt trong hư không. Ba bộ xương khô từ trên trời rơi xuống, tiến vào thân thể hắn, hiện ra ở sau lưng. Giây phút đó ông không giết tôi, vậy thì nên biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Cố Thanh Sơn đáp. Ông lão cười lạnh, lắc đầu nói, những linh hồn ẩn núp kia coi ngươi là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nào ngờ bọn chúng có cố gắng như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể giúp ngươi học được cách sử dụng giới lực nông cạn nhất, chuyện này với ta mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão ta đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút. Cố Thanh Sơn đứng bất động. Ông lão nhả ra một vòng khói, hỏi, chẳng lẽ ngươi không có lời nào khác muốn nói với ta? À, Cố Thanh Sơn đáp, tôi chỉ đang đợi ông bố trí xong kết giới thôi. Ông lão kinh ngạc nói, ngươi biết. Lần trước tôi cũng biết ông có trò này, nhưng kết giới này không chỉ vây khốn tôi mà còn cả ông nữa. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt của ông lão trở nên sắc bén giống như một lưỡi dao. Trong bốn phía trong hư không, từng mảng bóng tối dần dần xuất hiện bao phủ toàn bộ hai người Lô Ra và cô gái kia. Vậy là ngươi không có ý định trốn chạy. Ông lão vứt điếu thuốc xuống, cúi đầu đạp tắt. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, tôi vừa mới học được cách dùng giới lực, cần một đối tượng để luyện tập. Ông lão nói, ta thu học phí rất đắt, cần ngươi dùng mạng để trả. Giây tiếp theo, sau lưng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng hắc ám khổng lồ. Quá nhanh. Còn người Cố Thanh Sơn chợt co lại. Xương khô sau lưng hắn bay ra ngoài, tiến lên đón lấy cái miệng khổng lồ há to kia. Rắc rắc. Xương khô vừa vung song kiếm thì đã bị cái miệng khổng lồ kia cắn xuống. Lúc này Cố Thanh Sơn đã hiện hình ở một hướng khác, nhìn về chỗ cũ. Chỉ thấy một bóng đen dừng lại ở đó. Vô số khuôn mặt không ngừng hiện lên trong bóng đen, nam nữ già trẻ, chim muông thú vật toàn bộ đều hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng. Bóng đen kia từ từ đứng dậy, ngưng tụ thành một phù văn toàn thân bốc lên ngọn lửa yêu dị. Vẻ mặt của ông lão kia càng thêm thâm trầm, không nhanh không chậm nói, thật ra thì ta vốn không định ra tay giết ngươi, nếu không ngươi căn bản không trốn được vào trong viện tu đạo. Ồ, ông Nhường. Tại sao? Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Ông lão nhếch môi, im lặng cười không ra tiếng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn và điên cuồng. Giới lực của ta đã tiến vào một trạng thái đặc thù, đúng lúc cần phải ăn một anh linh thánh mới có thể tiến cấp tới giai đoạn tiếp theo. Ánh mắt lão ta vượt qua Cố Thanh Sơn, nhìn về thiếu nữ cách đó không xa. Tất cả người sống đều đã chết hết, cô ta cũng ẩn núp ở nơi ta không thể nào dò xét được, thà tự trừ khử bản thân rồi biến mất cũng không để ta phát hiện ra. Đúng lúc này thì một người thuần khiết xuất hiện. Người thuần khiết có nghĩa là hy vọng, có hy vọng, cô ta mới có thể hiện thân, như vậy ta có thể ăn cô ta rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, hóa ra ông vẫn luôn mưu tính ăn cô ấy. Hắn cũng nhìn về phía thiếu nữ. Vẻ mặt nàng ung dung bình tĩnh, chỉ siết chặt tay nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn là hy vọng. Hắn là hy vọng cuối cùng trong toàn thế giới. Lô Ra giận dữ lớn tiếng mắng, thật là một kẻ hèn hạ. Hèn hạ? Trên mặt ông lão hiện ra vẻ khinh thường, hèn hạ thì làm sao? Cố Thanh Sơn cũng nói, Lô Ra, em nói sai rồi, mau xin lỗi ông ấy. Lô Ra và cô gái kia đều ngẩn người. Ngược lại ông lão hơi bất ngờ, nhìn hắn thêm mấy lần. Cố Thanh Sơn giải thích, thật ra thì đây là một loại chiến thuật xuất sắc, hơn nữa lão tiên sinh đây cũng thành công khiến vị anh linh kia hiện thân. Bởi vậy, nói nào ngay thì đây cũng chỉ là chiến thuật, mà chiến thuật thì không tồn tại cái gọi là hèn hạ. Ông lão nghiêm túc lắng nghe, không nhịn được ha ha cười to. Hay lắm, không ngờ thằng nhóc mới vừa thức tỉnh giới lực như ngươi đã nhận ra cách biệt thực lực rõ ràng giữa bản thân mình với ta rồi. Trước đó ta quả thật không dùng bản lĩnh thực sự. Cho dù là bây giờ, loại giới lực sơ cấp như ngươi ở trước mặt ta cũng không đủ lọt mắt. Tới quỳ trước mặt ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, sau này để ngươi quản lý viện tu đạo Sa Ngã thay ta. Lão ta dùng quyền trượng chỉ xuống vùng đất lầy lội trước mặt. Lô Ra trợn mắt nhìn Cố Thanh Sơn, lắc đầu nói, em không tin. Trên mặt thiếu nữ cũng dần hiện lên vẻ buồn bã. Chỉ nghe Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, anh quả thật không phải đối thủ của ông ta. Hắn sải bước đi về phía ông lão. Lô Ra cuối cùng không nhịn được nữa, nức nở nói, Cố Thanh Sơn, chẳng lẽ anh muốn đầu hàng? Đầu hàng? Làm sao có thể? Giọng nói của Cố Thanh Sơn truyền đến. Cùng lúc đó một âm thanh vang lên trong hư không, vù. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hóa thành một con mèo quýt, nhảy mắt biến mất không thấy đâu. Dạ mị quỷ ảnh. Hắn mượn ngọc vô hạ của Duy Tôn, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Ngay sau đó, ông lão đột nhiên phát ra một tiếng kêu đầy đau đớn. Ảo ảnh huyết hải lập tức tràn đầy khắp nơi. Người khổng lồ màu máu kia lại xuất hiện lần nữa, hai tay nhấc ông lão lên, liên tiếp đập xuống đất. Tên đáng chết. Người khổng lồ gầm lên. Ngay sau đó, một con rắn khổng lồ xuất hiện trong dòng sông cuồn cuộn. Vật tà ác cấp cao, ta sẽ nhận lấy máu của ngươi. Rắn khổng lồ thè lưỡi nói. Ông lão ngẩng đầu lên, hét, cút cho ta. Phù văn toàn thân bốc lên ngọn lửa yêu dị kia lại hóa thành quái vật một lần nữa, lập tức đánh bay con rắn khổng lồ. Đáng tiếc. Con rắn khổng lồ tiếc nuối nhìn ông lão chằm chằm, dần dần ẩn sâu vào trong biển máu không thấy nữa. Nhưng một giây tiếp theo, hư không đột nhiên hiện ra vô số đường kiếm chém lên người ông lão. Giới linh giáng xuống lại được kích phát lần nữa. Chỉ thấy trong hư không hiện ra huyết quang rợp trời, thoát cái đã bổ nhào lên người ông lão. Ông lão phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Huyết quang kia vậy mà lại là những con huyết trùng với lớp giáp xác kiên cố. Đánh dấu những con huyết trùng răng rắc gặm nhấm thân thể ông lão. Dạ thú, giết chết đám côn trùng này cho ta. Ông lão kêu lên. Bóng đen bao phủ lấy ông ta, đánh bay tất cả đám huyết trùng giáp xác ra ngoài. Khuôn mặt của ông ta đã bị gặm nát. Phù. Phù. Phù. Ông ta há to miệng thở hổn hển, giận dữ hét, đi ra cho ta. Người thuần khiết. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Không có ai trả lời. Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua. Ông lão chợt xoay người chỉ về phương hướng gió thổi. Bóng đen đánh về phiến hư không đó. Nhưng không có cái gì ở đó cả, bóng đen lượn một vòng trên không, không thể làm gì khác hơn là lại bay trở về. Đáng chết. Ta là cao thủ giới lực bậc 2, người tuyệt đối không phải đối thủ của ta, đi ra cho ta. Có gan thì đi ra đi. Ông lão gầm thét. Vẫn không có ai trả lời. Mèo quyết chỉ đứng ở một góc phía xa xa, híp mắt nhìn ông lão một lần nữa. Vòng xuyên trảm. Trong nháy mắt, 36 đường kiếm xuất hiện trong hư không điên cuồng chém về phía ông lão. Đừng hòng. Ông lão quát lên. Bóng đen hóa thành một lá chắn khổng lồ chặn 36 đường kiếm kia lại. Nhưng mèo quyết đã sớm đổi sang hướng khác, từ sau lưng liếc ông lão một cái. Tế tự đồng pháp. Sơn quỷ. Một tia sét đánh vào trên người ông lão, khiến ông ta hoàn toàn đờ đẫn. Tia sét từ bầu trời đánh xuống tạo thành quỷ vật, tiến vào trong thân thể ông lão. Mèo quyết lại nhìn ông ta. Vòng xuyên trảm. Lần này đủ rồi, giới linh huyết hải kích hoạt. Chỉ thấy một thân ảnh yếu điều hiện ra từ ảo ảnh huyết hải, khẽ đọc chú ngữ. Vô số tia máu bắn ra. Ông lão bị tia máu dày đặc đánh bay ra ngoài, đụng vào kết giới hắc ám. Mãi tận mấy hơi thở sau, sau khi đã chịu xong tất cả công kích, lúc này lão ta mới rơi xuống đất. Ầm. Một tiếng vang lên. Bóng đen đuổi sát theo, bảo vệ quanh người ông ta. Nhưng như thế thì có ích lợi gì chứ? Cố Thanh Sơn không hiện thân, ông lão căn bản không tìm ra hắn, cũng không phòng bị được đồng thuật của hắn, càng không cách nào ngăn cản hắn kích phát các loại giới linh huyết hải. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ông lão lại liên tục bị đánh trúng mấy mươi lần. Dù cho giới lực có cao hơn một tầng, giờ phút này cũng không chịu nổi. Chỉ thấy ông lão khạc ra một búng máu, cả người run rẩy kêu lên, đi ra. Đi ra cho ta. Lão ta như phát điên, chỉ huy kia bóng đen công kích loạn xạ xung quanh người. Cút ra đây, quang minh chính đại chiến một trận với ta. Ngươi mà cũng được coi là người thuần khiết cái gì, ngươi là kẻ hèn hạ nhất ác độc nhất thế gian này. Lão ta vừa gào rú, vừa toàn lực đánh vào hư không bốn phía. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Lô ra đứng xa xa nhìn, cuối cùng cũng thở phào, lẩm bẩm, chẳng trách Cố Thanh Sơn không cho mình nói ông ta hèn hạ. Tại sao anh ta lại nói đỡ cho tà ma đó? Thiếu nữ không hiểu, hỏi. Cô nhìn xem, anh ấy căn bản không cho đối phương cơ hội đánh trúng mình, thậm chí căn bản không để cho đối phương thấy anh ấy. Khách quan mà nói, anh ấy hèn hạ hơn tà ma kia nhiều. Lô ra nói đến đây, bỗng dưng mỉm cười. Nhưng mà tôi thích. 36 đường kiếm đụng vào khiên chắn khổng lồ màu đen, phát ra tiếng chém liên tiếp. Dây tiếp theo hư không lại xuất hiện 72 đường kiếm, lại sinh ra 144 kiếm lần lượt chém vào khiên chắn. Ông lão bỗng xoay người, chợt quát lên, bắt được ngươi rồi. Vô số bóng đen hội tụ trên người lão ta, có thể phá thể chui ra bất cứ khi nào. Nhưng ông lão lại đột nhiên ngẩn người. Ở đối diện ông căn bản không phải Cố Thanh Sơn, mà là một bộ xương khô. Xương khô nhếch môi, giống như đang im lặng cười nhạo lão ta. Cút! Ông lão giận dữ hét. Lão vừa muốn ra tay, ai ngờ trong hư không lại xuất hiện một đường kiếm ảnh hư ảo, trực tiếp đâm thủng đầu lão ta. Kiếm thuật cực cổ, vô nhân. Ông lão cứng đờ tại chỗ, bất động. Song kiếm trong tay bộ xương khô kia múa ra một chuỗi tàn ảnh liên tiếp, toàn bộ chém ở trên người ông lão. Giới linh giáng xuống lại kích hoạt lần nữa. Chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện ảo ảnh huyết hải. Từng cụm xương máu bay xuống, không ngừng lượn lờ vây quanh ông lão. Những cụm xương máu này có lúc hóa thành mãnh thú, có lúc hóa thành người đẹp, có khi lại hóa thành xương khô, thậm chí là một số tà ma chưa từng thấy qua. Ông lão ở trong đó cũng không bị bất kỳ công kích nào, nhưng lại phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Trong giây lát, chỉ thấy linh hồn ông lão từ trong thân thể bay ra, bị những cụm xương máu kia vây quanh, bay về phía biển máu trên bầu trời. Mèo Quýt vẫn đứng trong góc, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cảnh này. Những cụm xương máu không ngừng biến đổi hình dáng kia có khả năng công kích kẻ địch từ phương diện linh hồn. Cái này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với người khổng lồ màu máu được triệu hồi lúc đầu. Đánh đến bây giờ, Cố Thanh Sơn đã ít nhiều thăm dò được năng lực giới linh giáng xuống này. Chỉ cần chém trúng kẻ địch là có thể không ngừng triệu hoán giới linh tới chiến đấu. Số lần chém trúng càng nhiều, giới linh triệu hoán đến cũng sẽ càng mạnh. Dĩ nhiên năng lực này cũng có tính giới hạn. Phải chém trúng thì mới tính số lần. So ra thì kiếm thuật vô nhân chỉ cần ra tay thôi là đã bắt đầu xây dựng luật nhân quả rồi. Có điều, kiếm thuật vô nhân không có cách nào giết chết ông già kia, còn các loại giới linh thì bởi vì ẩn chứa giới lực nên có cơ hội giết chết đối phương. Không biết sau này có thể kết hợp giới lực vào trong kiếm thuật hay không? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chợt thấy một bóng đen bay lên trời. Khiên chắn khổng lồ màu đen kia lại hóa thành dạ ma, không ngừng công kích trên không trung, đánh bay từng cụm xương máu. Linh hồn ông lão lập tức rơi xuống, nhập vào trong thân thể ông ta. Phù, phù, phù. Ông lão quỳ xuống đất, há miệng to thở dốc. Rõ ràng mình có giới lực mạnh hơn, rõ ràng mình có rất nhiều kỹ năng vô cùng uy lực, ấy thế mà. Cũng chỉ vì đối phương không xuất hiện, cho nên căn bản không có cách nào đánh được. Ma quỷ. Ngươi là một ma quỷ khoác vỏ ngoài người thuần khiết. Ông ta giọng mắng, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Mèo Quýt vẫn bất động. Hắn không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào ông lão, giống như đang nhìn một vật thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Bây giờ đã xuất ra hơn 1000 kiếm, cho nên có thể triệu hoán ra huyết vụ, trực tiếp công kích từ phương diện linh hồn. Sau đó thì sao? Lần sau sẽ là thứ gì ra sân? Mèo Quýt nhìn lên hư không, chỉ thấy hai hàng chữ nhỏ lấp lánh xuất hiện ở đó. Số lần ngài đã đánh trúng kẻ địch, 1999 lần. Đánh trúng kẻ địch 2333 lần, giới linh mới sẽ hưởng ứng lời hiệu triệu của ngài, tới chiến đấu với kẻ địch của ngài. Còn hơn 300 lần công kích nữa. Mèo Quýt vẫy vẫy đuôi, chỉ cảm thấy chuyện này trở nên vô cùng thú vị. Chẳng lẽ loại triệu hồi này không có điểm cuối? Nếu mình đánh trúng kẻ địch 10000 kiếm thì sẽ triệu hoán được dạng giới linh gì tới? Nếu như là triệu hoán vô tận, như vậy loại giới lực này mặc dù mới chỉ là cấp giới lực ban đầu nhưng cũng đã mạnh đến đáng sợ. Mèo Quýt thu ánh mắt nhìn hư không về, lại nhìn về phía ông lão. Quyền trượng của lão ta đã sớm bị gãy, lễ phục cũng bị xé thành từng mảnh, miễn cưỡng treo trên người. Nhìn qua khá là thê thảm. Mèo Quyết không nhịn được cua móng vuốt, âm thầm cổ vũ ông lão. Cố lên nhé, ông nhất định phải gắng gượng được một thời gian dài nữa. Tôi thật sự rất muốn biết sau 10.000 kiếm cuối cùng sẽ xuất hiện giới linh mạnh tới cỡ nào. Mèo Quyết hơi giơ đuôi lên. Theo động tác của nó, trong hư không lập tức có ba bộ xương khô bay xuống, đều cầm trường kiếm vây quanh ông lão. Đánh dấu ông lão há miệng thở hổn hển, giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi khinh ta không có thuộc hạ à? Hai tay lão ta chuyển động. Ánh mắt Mèo Quyết bỗng trở nên hung ác. Tế tự đồng phát. Sơn quỷ. Chỉ thấy một tia sét màu trắng xanh xẹt qua trong mắt mèo, nhảy mắt đánh trúng ông lão. Ông lão bị đánh đứng yên tại chỗ, động tác trên tay cũng ngừng lại. Trong hư không, một con ác quỷ do sấm sét tạo thành bay vào người lão. Thừa dịp này, ba bộ xương khô nhào lên, chiến đấu với con dạ ma hắc ám kia. Mèo Quyết đứng dậy, đi về một hướng khác. Cứ ở yên một chỗ mãi cũng sẽ gia tăng nguy cơ bị phát giác. Nó vừa di chuyển vị trí vừa tùy ý liếc mắt, nhìn ông lão thêm mấy lần. Thần kỹ. Vòng xuyên trảm. Thần kỹ. Vòng xuyên trảm. Vòng xuyên trảm. Vòng xuyên. Trảm. Đường kiếm từ hư không sinh ra với tần suất khác nhau, tất cả đều chém vào người ông lão. Quả nhiên, những đường kiếm này căn bản không hạ gục được lão ta, cũng không tổn thương lão ta được, nhưng vẫn tính số lần chém. Một hàng chữ nhỏ lấp lánh lại hiện lên, số lần ngài đã đánh trúng kẻ địch, 2.333 lần. Đánh trúng kẻ địch 2.333 lần, giới linh mới đang hưởng ứng lời kêu gọi của ngài. Giới linh mới đã tới, nó đang triệu hoán thế giới tướng vị của nó. Xin chú ý. Xin chú ý. Một thế giới tướng vị đang xếp chồng lên thế giới chủ. Bỗng nhiên, cả thế giới trống rỗng, ngập tràn một màu máu đỏ tươi. Mèo Quyết nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy cả thế giới chen chúc đầy người. Những người này đều mặc áo dài màu máu, quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện. Lấy sức mạnh hiến tế này, nguyện huyết hải vĩnh hằng. Trong miệng mỗi người đều niệm câu này. Trên đỉnh đầu tất cả mọi người, ông lão bị cố định vào một đoạn đầu đài toàn thân lóe huyết quang. Lão ta liều mạng giãy giụa, nhưng lại không làm được gì. Giới lực của lão ta. Dạ ma. Lại không có trong thế giới tướng vị này. Mèo Quyết toát ra vẻ nghiêm túc. Giới linh lần này kêu gọi được thật lợi hại, trực tiếp ngăn cách sức mạnh của đối phương ở bên ngoài. Nhưng giới linh này thật ra là thứ gì? Mèo Quyết thoáng suy nghĩ một lát, ánh mắt rơi vào đoạn đầu đài kia. Chẳng lẽ chính là đoạn đầu đài này? Lúc này, ông lão đã ý thức được chuyện gì đó. Không. Không. Lão ta đột nhiên như sụp đổ, lớn tiếng nói, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Xin hãy tha cho ta thề sẽ lập tức giao thánh vật tà ác của ta ra. Âm âm âm âm. Đáp lại lão ta, đao chém trên đoạn đầu đài nhanh chóng rơi xuống. Rắc rắc. Đầu ông lão bị chém xuống. Tất cả mọi người hoan hô, cùng nhau hô to, huyết hải vĩnh hằng. Một giây sau, đầu và thân ông lão hóa thành một dòng máu, bay lên bầu trời biến mất không thấy. Vù. Toàn bộ thế giới tướng vị đột nhiên biến mất không thấy nữa. Mèo Quyết phát hiện mình đã trở lại thế giới chính. Ở đối diện hắn, quả nhiên không thấy ông lão đâu. Mèo Quyết hơi tiếc nuối. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng nhiều. Đối phương mới gắng gượng được đến khi đoạn đầu đài xuất hiện đã chết, mình đã mất đi cơ hội lần này, không có cách nào nhìn thấy sau hơn 2.000 kiếm sẽ triệu hồi được giới linh như thế nào nữa. Lại thấy dạ ma không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, bay loạn trên trời dưới đất muốn tìm tung tích ông lão. Một lát sau, hành động của dạ ma dần dần chậm lại, cuối cùng cũng ngừng lại bất động. Tất cả sức mạnh trên người nó tan biến. Thân ảnh của nó hóa thành bột phấn, biến mất trong gió đêm, chỉ để lại một pho tượng dạ ma lớn chừng bàn tay. Mau phá hủy nó là căn nguyên của toàn bộ tà ác. Giọng nói gấp gáp của thiếu nữ truyền tới. Cố Thanh Sơn đổi về hình người, khó hiểu nói, pho tượng này chắc là thánh vật tà ác. Nói đúng ra thì nó cũng là vật trung tâm của thế giới này mà, tại sao phải phá hủy nó? Bởi vì hệ thống thế giới của chúng ta đã sớm không còn hoàn chỉnh, thánh vật thiện đều đã bị phá hủy, nếu như không phá hủy thánh vật tà ác này đi, thế giới sẽ không thay đổi, tất cả tà ác đều tiếp tục tồn tại. Thiếu nữ nói. À, thì ra là như vậy. Cố Thanh Sơn đi về phía pho tượng dạ ma. Hắn vừa mới đứng trước pho tượng, bỗng nhiên một hàng chữ nhỏ lấp lánh điên cuồng hiện lên trên màn hình. Ngài phát hiện một thánh vật trung tâm của thế giới. Ngài đã có thể sử dụng khuôn đúc chìa khóa, dung luyện nó thành một bộ phận mới của vật thông hành. Ngoài ra, ngài còn nhận được một bí mật. Đó là bí mật năm xưa thi thể đóng băng bảo vệ, do Mạc nắm giữ sau đó truyền lại cho ngài. Ngài cần dùng bộ phận mới của vật thông hành để kích hoạt bí mật này. Hắn vẫn chưa quên bí mật Mạc giao phó cho mình. Lúc ở đảo Mộng Mơ, trước khi Mạc tiến hành đồng điệu với tận thế đã phó thác lại bí mật kia cho mình. Đối với cảnh tượng lúc đó, ký ức của Cố Thanh Sơn vẫn còn nguyên như mới. Ta cũng không biết là gì. Ta nghĩ đủ mọi cách nhưng đến giờ vẫn chưa mở được nó ra, nhưng ta có thể cảm nhận được một số đoạn ký ức của thi thể đóng băng. Vật này vô cùng quan trọng, tuyệt đối quan trọng hơn so với bất kỳ bảo vật nào. Lúc ấy Mạc đã nói như vậy. Nói cách khác, thật ra thì bí mật này không thuộc về Mạc. Nó vốn thuộc về tận thế không thể biết, kẻ diệt tuyệt vạn vật và chúng sinh. Thi thể đóng băng. Mặc dù Mạc là người trông coi phong ấn, nhưng hắn ta cũng không mở ra bí mật này được. Cố Thanh Sơn, anh sao rồi? Sao có vẻ lo lắng vậy? Giọng nói của Lô Ra truyền tới. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh. Chỉ thấy Lô Ra và thiếu nữ Thánh Linh đang đi về phía hắn. Không có gì, anh đi xử lý thánh vật tà ác này trước. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn cầm pho tượng dạ ma dưới đất lên, thân hình tiến vào trong sương trắng. Yên tâm, anh sẽ về ngay. Khi sương trắng tản đi, giọng nói của hắn vang lên lần nữa. Việc quan trọng lại liên quan đến bí mật, tốt nhất không nên để cho nhiều người khác biết. Thật ra có một vài bí mật một khi biết rồi đồng nghĩa với nguy hiểm. Một xó xỉnh nọ trong thành phố. Sương trắng tan đi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng bố trí một trận pháp che giấu, lúc này mới bắt đầu ngắm nghía pho tượng dạ ma trong tay. Mảnh vỡ. Cố Thanh Sơn im lặng, bên tai vọng lại lời dặn dò của cha. Con phải nắm chặt thời gian, đi tìm những thế giới có tính quy chút kia. Khuôn chìa khóa có thể khiến phần lõi của những thế giới đó hiện ra, dung hợp, rèn đúc thành một bộ phận của chìa khóa thông hành. Khi con có được chìa khóa hoàn chỉnh là có thể chạy thoát thân. Đến thế giới phủ bụi đi, nó tập trung rất nhiều thế giới có tính quy chút. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm ngâm. Bây giờ có một bí mật thuộc về tận thế đặt ở ngay trước mắt mình. Lúc ấy giao diện chiến thần đã từng giải thích một ít về bí mật này. Bí mật quý giá nhất trong cánh cửa thế giới. Bí mật gì thì quý giá? Cố Thanh Sơn nghĩ đến xuất thần. Có điều, nếu mảnh vỡ của vật thông hành có thể mở ra bí mật này, vậy đi đúc mảnh vỡ trước. Chủ ý đã định, hắn lấy một cái khuôn kim loại từ trong ngực ra. Khuôn đúc vật thông hành. Cái khuôn này vừa xuất hiện, thánh vật tà ác trên đất lập tức có cảm ứng, bắt đầu lay động kịch liệt. Chỉ thấy thánh vật tà ác bay lên, rơi vào trong khuôn chìa khóa, dần dần hòa tan thành chất lỏng, chậm rãi rót vào chỗ lõm trong khuôn. Loại chất lỏng này lưu động trong chỗ lõm, dừng lại ở chỗ chui chìa khóa do ba đồng tiền hình thành, thoải mái dính bên trên. Chất lỏng nhanh chóng cứng lại, tạo thành một đoạn nhỏ của thân chìa khóa. Cố Thanh Sơn không khỏi lắc đầu. Đoạn thân chìa khóa do thánh vật tà ác này đúc ra thật sự quá ngắn, vẫn chưa tới một phần năm toàn bộ khuôn chìa khóa. Xem ra còn phải tìm nhiều thế giới có tính quy chút hơn mới có thể đúc ra một chìa khóa thông hành hoàn chỉnh. Đánh dấu trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện ra một hàng chữ nhỏ lấp lánh mới, chú ý. Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Một đống sáng nữa trong suốt từ ngực Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, rồi tới tay hắn và dừng ở trước khuôn chìa khóa. Đây chính là bí mật lúc ấy Mạc giao cho hắn. Bỗng nhiên, trong đốm sáng truyền ra một giọng nói, sau khi phản bội danh sách tận thế, lại trải qua vô số chém giết và chạy trốn, cuối cùng ta cũng tìm được cánh cửa thế giới này. Ngoài ta ra, bất kỳ ai cũng sẽ không phát hiện ra nó có vấn đề. Bởi vì bản thân nó và những cánh cửa thế giới khác cũng không khác nhau. Giọng nói dừng lại, rồi lại vang lên, nếu như không tìm được chìa khóa. Cho dù bọn chúng bắt ta cũng không có cách nào biết được bí mật này. Tóm lại, bí mật của ta không thể nói cho bất kỳ ai, bản thân ta cũng sẽ hoàn toàn quên nó đi. Cho đến khi ta tìm được chìa khóa thông hành. Tất cả bí mật đều lưu lại trong ý niệm này, chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai. Nói đến đây, giọng nói biến mất. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Hóa ra đốm sáng này là một ý niệm của thi thể đóng băng. Đến cùng thì nó ẩn giấu bí mật gì trong ý niệm này? Một hàng chữ nhỏ lấp lánh nhanh chóng đổi mới ở trước mắt. Chú ý, thuộc phong ấn bí mật vượt qua hiểu biết của ngài đã được giải một nửa. Ngài nhất định phải cẩn thận lắng nghe. Cố Thanh Sơn lập tức tập trung tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, giọng nói kia vang lên từ trong đốm sáng. Ta dùng chút lực lượng cuối cùng, tìm được một kết quả tất yếu từ tất cả tương lai không xác định. Ở một thời khắc nào đó trong tương lai, mọi thứ bên trong cánh cửa thế giới đã không còn kịp nữa. Bắt đầu từ giây phút lục đạo tranh hùng, sứ giả tận thế ấn nút trong lục đạo cũng sắp tỉnh lại theo. Sứ giả tận thế dẫn 99 loại danh sách tận thế trực tiếp công kích cánh cửa thế giới, hoàn toàn hủy diệt tất cả. Cho nên nếu như có thể tìm được chìa khóa thông hành, phải rời khỏi cánh cửa thế giới này trước khi lục đạo tranh hùng bắt đầu. Đừng trì hoãn, mau lên. Cái đó thật ra ở ngay. Giọng nói im bặt đi. Đống sáng kia mờ đi rồi lại bay trở về trên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hít một hơi khí lạnh. Lục đạo tranh hùng không thể bắt đầu. Một khi bắt đầu, sứ giả tàn thế ẩn núp trong đó sẽ lập tức triệu hoán tận thế tới. Lục đạo là vũ khí cuối cùng của chúng sinh, nếu như không có ai có thể nắm giữ nó trong tay một lần nữa thì lấy cái gì đấu với tận thế? Hơn nữa, ở đoạn cuối cùng rõ ràng còn có một chuyện rất quan trọng, tại sao không nói tiếp? Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra một lần, trầm giọng nói, giao diện chiến thần, người nói phong ấn của bí mật này đã được giải một nửa. Đúng, ngài lấy được vật thông hành không hoàn chỉnh, thậm chí không tới một nửa, cho nên chỉ có thể nghe một phần bí mật, đây là quy tắc mà thi thể đóng băng đã đặt ra từ trước, không ai có thể phá vỡ. Giao diện chiến thần đáp. Nói cách khác, khi ta có được vật thông hành hoàn chỉnh mới có thể biết được toàn bộ bí mật. Chính xác. Cố Thanh Sơn rơi vào suy tư. Càng đi sâu vào trong thế giới phủ bụi, thời gian so với bên ngoài càng chậm, cuối cùng sẽ dừng lại không trôi nữa. Cũng may là như thế. Như vậy thì không sợ tận thế đột nhiên đánh tan cánh cửa thế giới rồi. Nhưng lục đạo tranh hùng không thể bắt đầu. Chẳng lẽ phải bỏ qua lục đạo luân hồi? Cố Thanh Sơn không nhịn được lắc đầu. Vị nữ sĩ của trong điệu múa tế mệnh chúng sinh đã nói, lục đạo luân hồi là loại thế giới quy chúc tiến hóa cực kỳ hiếm thấy, chỉ khi nắm giữ lục đạo trong tay mới có hy vọng. Cố Thanh Sơn rơi vào yên lặng. Trước mắt rõ ràng là một thế cờ chết từ đầu đến đuôi. Thứ nhất, tuyệt đối không thể bắt đầu lục đạo tranh hùng, nếu không 99 loại danh sách tận thế chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả. Thứ hai, không thể hoàn thành lục đạo tranh hùng thì không cách nào triệt để rèn đúc lại lục đạo luân hồi, không rèn đúc lại thì đồng nghĩa với việc không có cách nào sử dụng sức mạnh tiến hóa. Thứ ba, không thể bỏ lục đạo, bởi vì nó là hy vọng để chiến thắng tận thế. Như vậy căn bản không có cách nào. Vậy thì vẫn nên nhanh chóng giải quyết chuyện liên quan đến vật thông hành này, sau đó chạy trốn. Như vậy điểm thứ tư liền xuất hiện, mảnh vỡ linh hồn của sư tôn còn đang thất lạc vương vãi trong lục đạo. Mình có thể bỏ sư tôn, một mình chạy thoát thân hay sao? Cố Thanh Sơn nhắm mắt, thở dài. Không có tạ đạo linh, đời này làm sao mình có thể tiến bộ nhanh như? Vậy, làm sao có thể có được địa kiếm? Nàng là cô nhi, lại coi mình như người nhà mà đối đãi. Bỗng nhiên, một đoạn đối thoại ở thời đại thượng cổ lặng lẽ vọng về trong đầu Cố Thanh Sơn. Ngươi mang nàng xuống hạ giới, thu xếp ổn thỏa, thầy ta chăm sóc nàng. Tên nàng là Tạ Đạo Linh. Lúc ấy, Tạ Cô Hồng đã nói như thế. Mình trả lời thế nào? Tạ. Đạo. Linh, ta nhớ cái tên này rồi. Xin sư tôn cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn nặng nề. Đúng vậy. Chỉ cần mình còn sống, mình nhất định sẽ bảo vệ nàng. Cho dù là thế cờ chết, cũng chưa chắc là đã hoàn toàn không có cách nào. Cố Thanh Sơn yên lặng thu khung chìa khóa lại, xoay người sải bước vào trong sương trắng, biến mất tại chỗ. Lát sau, hắn lại xuất hiện trước mặt Lô Ra. Mặc dù nhìn qua vẻ mặt Cố Thanh Sơn như thường, nhưng trong lòng Lô Ra bỗng nhiên sinh ra một cảm giác nặng nề. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, anh ấy lại gặp phải vấn đề gì? Trong lòng Lô Ra suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng hơi buồn bã. Hỏi thì có ý nghĩa gì? Anh ấy đã thức tỉnh giới lực, mà mình lại hoàn toàn không giúp được gì. Xử lý xong rồi. Lô Ra vẫn hỏi. Ừ, yên tâm. Cố Thanh Sơn gật đầu, cười nói. Thiếu nữ anh Linh nói, quả thực tôi đã không còn cảm ứng được thánh vật tà ác đó nữa. Cố Thanh Sơn nhìn cô ta chằm chằm, hỏi, thành phố của các cô xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao những nơi khác trong thế giới phủ bụi cũng không có bất cứ động tĩnh gì? Tuyệt đối không thể can thiệp vào chuyện của những hệ thống thế giới khác, đây là quy tắc ngầm mà toàn bộ thế giới phủ bụi tuân theo. Cô gái nói. Lô Ra và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Không đúng, người trong thế giới của các cô đều chết hết rồi, sắp triệt để rơi vào trong tay tà ác, thời điểm này chắc chắn phải có người ra tay tiếp viện cho các cô mới đúng. Lô Ra không nhịn được nói. Thiếu nữ cười. Hai người là người mới, e là cũng không biết một chuyện. Chuyện gì? Thế giới phủ bụi là thể dung hợp của vô số hệ thống thế giới, những hệ thống thế giới này đều đã từng chiến đấu với tận thế, cuối cùng thất bại, không thể không nghĩ biện cách trốn khỏi vùng hư không mình ở chúng tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành thế giới phủ bụi. Cái gì? Thành phố dưới chân hai người cũng thuộc về một hệ thống thế giới độc lập, đáng tiếc nó bị tận thế đánh cho chỉ còn lại một thành phố cuối cùng, khó khăn lắm mới trốn khỏi mảnh hư không kia, dung hợp vào trong thế giới phủ bụi. Cô gái nói. Cố Thanh Sơn tỉnh táo nói, nếu đã gia nhập thế giới phủ bụi, tại sao không có ai tới giúp các cô? cái này rất công bằng, dù sao bọn họ cũng không giúp lão già vừa rồi. Thiếu nữ nói. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Thiếu nữ giải thích, để cho mỗi một hệ thống thế giới phát triển tự do, đây là nguyên tắc mà tất cả hệ thống thế giới trong thế giới phủ bụi đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nói cách khác, nếu vừa rồi tà ác chiến thắng chúng tôi, vậy thì chứng minh nó mới là lựa chọn chính xác của hệ thống thế giới, nó có thể khiến toàn bộ thế giới phủ bụi trở nên mạnh hơn. Đánh dấu Cố Thanh Sơn thở dài, nói, thì ra là như vậy. Không liên quan đến thiện ác. Đây là chọn lọc tự nhiên. Chỉ có sống sót và trở nên mạnh mẽ mới có thể được thừa nhận, mới là sức mạnh mà thế giới phủ bụi cần. Quả nhiên, thiếu nữ tiếp tục nói, lùi một bước mà nói, giữa rất nhiều hệ thống thế giới khác nhau cũng không có cách nào hiểu được nhau, cũng không ai có thể vô căn cứ can thiệp vào thế giới của người khác. Cho nên nguyên tắc quan trọng nhất trong thế giới phủ bụi chính là giữa những hệ thống thế giới không thể can thiệp lẫn nhau, nhưng khi tác chiến với tận thế, mỗi một hệ thống thế giới đều phải toàn lực ứng phó. Cô nhìn hai người, bổ sung nói, dĩ nhiên, những người mới như hai người lại là một loại tình huống khác. Tôi đoán linh hồn tổ tiên của Lora sắp đến rồi. Chỉ thấy trên bầu trời, một con chim màu xanh biếc bay xuống, đậu trên vai Lora. Nó thân mật mổ Lora một cái, mở miệng nói tiếng người, dòng máu kinh cức trở về, hệ thống thế giới của thành phố u tối đã được ngươi và chiến sĩ của ngươi thay đổi, bây giờ ngươi nhận được tư cách thời xưa, kế thừa sử dụng giới lực từ tộc kinh cức. Một khế ước phát sáng bỗng nhiên xuất hiện. Lora thấp thỏm nói, đây là... Chim nhỏ nhìn về phía thiếu nữ, lên tiếng nói, thánh anh linh của thành phố u tối, ngươi có bằng lòng? Bằng lòng. Thiếu nữ trực tiếp cắt ngang lời nó, nói. Chim nhỏ nói, được, như vậy khế ước thành lập. Vừa dứt lời, chỉ thấy khế ước phát sáng kia bay tới trước mặt Lora, mở ra. Chỉ thấy trên khế ước viết mấy hàng chữ ngay ngắn. Hai bên ký kết khế ước, dòng máu kinh cức. Lora. Thiếu nữ thánh anh linh lệ. Giao ước, tiền tài của kinh cức sẽ mang đến cuộc sống mới cho thành u tối, còn thánh linh sẽ hưởng ứng lời hiệu triệu của nữ vương bất cứ lúc nào, chiến đấu cùng ngài. Người chứng kiến, anh chàng thuần khiết. Cố Thanh Sơn. Tờ khế ước này lần lượt bay qua trước mặt Lora, Cố Thanh Sơn, thiếu nữ lệ. Chim nhỏ xanh biết giải thích, tộc kinh cức chúng ta đã sớm biến mất trong thế giới phủ bụi, nhưng toàn bộ thế giới phủ bụi vẫn luôn ghi nhớ không quên chúng ta. Lora, ngươi đã nhận được giới lực sơ cấp của kinh cức, khi ngươi càng đi sâu vào trung tâm của thế giới phủ bụi, sức mạnh của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Chim nhỏ xanh biếc hóa thành một luồng sáng bay lên trời, rất nhanh đã biến mất. Lora nhìn thiếu nữ, vẻ mặt kỳ lạ khó hiểu. Cô bé chần chờ nói, như vậy. Thiếu nữ mỉm cười đi tới, hành lễ, tôi là Lệ, sau này ngài có thể triệu hoán tôi tới chiến đấu bất cứ lúc nào, dĩ nhiên ngài không cần bỏ ra thứ gì khác, chỉ cần chi trả một chút tài nguyên giúp đỡ thế giới này của chúng tôi là được. Cố Thanh Sơn nói cách khác. Giới lực kinh cức của Lora là, em ấy bỏ tiền, cô tới giúp em ấy chiến đấu, đúng không? Đúng vậy, nghe đồn năm đó mỗi lần vua kinh cức muốn đánh người, linh hồn trong vô số thế giới hư không đều tranh giành nhau đến sức đầu mẻ tráng, cho nên hôm nay tôi có thể làm linh hồn triệu hoán đầu tiên thật sự rất vinh hạnh. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu nói. Lora vội vàng hỏi, xin hỏi tôi triệu hoán cô một lần cần phải trả bao nhiêu tài nguyên? Cô gái chỉ thành phố u tối đổ nát phía sau, nói. Giai đoạn hiện tại, tôi càng một vài loại thực vật hiếm thấy và bùn đất mới, bước đầu giúp thành phố khôi phục lại sức sống. Lora thở phào, nói, vậy có là gì? Cô gái nói, khi thành phố dần dần khôi phục nguyên khí, tôi cũng sẽ từ từ mạnh lên, đến lúc đó có thể cần nhiều tài nguyên và bảo vật hơn. Ví dụ như... Lora hỏi. Thiếu nữ ngoắc tay. Cách đó không xa, một viên trong đống đá quý chất thành núi kia bay tới, rơi vào lòng bàn tay cô. Có thể mỗi lần triệu hoán tôi là phải cần mấy viên đá quý như vậy. Cô gái ngượng ngùng nói. Chỉ thế thôi. Lora nhún vai hỏi. Chỉ thế thôi. Cô gái gật đầu. Lora thở phào, nhỏ giọng nói, tôi có thể triệu hoán cô cho đến vĩnh hằng luôn. Cố Thanh Sơn ở một bên nghe, dần dần chìm vào im lặng. Giới lực. Vì có được giới lực, mình còn phải cất công đi một vòng trong lịch sử, giết một đám quái vật chất cao như núi. Cuối cùng được huyết hải anh linh điện chủ giúp đỡ mới thức tỉnh giới linh giáng xuống. Nghe nói giới lực là giới hạn thực lực, là biểu tượng của kẻ mạnh. Nhưng cái giới hạn này hình như căn bản không có tác dụng với Lora. Cô bé chỉ cần ký một cái khế ước là xong chuyện. Lúc này Lora đã móc một cái túi vải từ trong ba lô ra, đưa cho cô gái Lệ. Đây là đất của một tinh linh tôi thu thập được, ước chừng khoảng 300.000 hecta, đủ cho cô dùng. Cô bé lại lôi ra một cái hộp nhỏ, nói... Trong này là hạt giống thực vật chiến tranh rất mạnh, có thể khiến cả thành phố biến thành cứ điểm chiến tranh. Bọn chúng mọc rất tốt, cũng rất thích đất của một tinh linh. Còn nữa, chỉ thấy Laura lại lôi ra một cái rương lớn, lạch cạch để xuống đất, thành thạo nói, tôi thấy cô là linh hồn nghiêng về thuộc tính thiện lương và thần thánh, một rương đá quý này đều là nguyên thạch thánh quang vĩnh hằng, vô cùng quý, tất cả tôi giao cho cô. Cạch. Rương mở ra, bóng tối bị xua tan, bầu trời cũng chiếu sáng như ban ngày. Thiếu nữ lại nhìn cái rương lớn kia, lắp bắp nói, không cần, quá nhiều. Laura nắm tay nói, nhiều cái gì mà nhiều, cô phải trở nên mạnh mẽ nhanh một chút, tôi không muốn ở phía sau đứng nhìn trận chiến nữa. Tôi muốn sống vài tác chiến với Cố Thanh Sơn. Vậy cũng không cần nhiều như thế. Cầm lấy. Thật ra quá nhiều rồi. Cầm lấy. Vậy không tốt lắm đâu. Cầm lấy. Cảm ơn nữ vương. Cô gái lại nhận quà tặng của Laura, trịnh trọng thi lễ, yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, lúc nào ngài cũng có thể triệu hoán tôi tới chiến đấu. Ừ, thế mới đúng. Laura khoát tay, cuối cùng cũng yên tâm. Cố Thanh Sơn nói, nơi này là vùng đất sát biên giới thế giới phủ bụi, thời gian chênh lệch với bên ngoài không nhiều, chúng ta phải nhanh chóng đi vào bên trong. Cô gái hiểu ý, đưa tay điểm nhẹ vào hư không, mặc niệm mấy câu chú ngữ. Chỉ thấy từng đường phù văn thánh khiết bỗng hiện ra, hình thành một truyền tống trận tạm thời. Tôi đã từng qua thăm hỏi một hệ thống thế giới khác ở lân cận, còn có pháp trận truyền tống lúc ấy bọn họ cho tôi, bây giờ sẽ đưa hai người qua đó. Cô gái lại nói. Cảm ơn. Laura đáp. Cô bé và Cố Thanh Sơn đứng lên pháp trận truyền tống. Trước khi kích hoạt trận pháp, Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, Lệ, cô có pháp trận truyền tống đến khu vực trung tâm thế giới phủ bụi không? Có thể trực tiếp đưa chúng tôi qua đó hay không? Thiếu nữ bật cười, nói, loại thế giới gần như bị hủy diệt giống thành phố u tối này chỉ có thể dung hợp ở bên bờ thế giới phủ bụi, căn bản không dám đến gần trung tâm thế giới, đừng nói gì là lấy được pháp trận truyền tống ở nơi đó. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì dao động sức mạnh ở nơi đó quá lớn, có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ thành u tối. Thiếu nữ nói, sau đó lại đọc chú ngữ. Pháp trận truyền tống lóe lên ánh sáng chói mắt, bao phủ Cố Thanh Sơn và Laura, nháy mắt mang họ đi xa. Tại chỗ chỉ còn lại một mình thiếu nữ. Cô nhìn xuống những thứ ở dưới đất, thở phào thỏa mãn. Thế giới sẽ được tái sinh lần nữa. Mình có thể đứng bên cạnh vua Kinh Cức, sau này nhất định sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Còn cả anh chàng thuần khiết kia nữa. Trận chiến vừa rồi mình cũng đã chính mắt nhìn thấy. Lấy yếu đánh mạnh, vốn dự đoán rằng sẽ là một trận chiến sống mái thảm thiết, ai ngờ cứ thế mà thắng. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Trong ký ức cả đời này của mình cũng chưa từng nhìn thấy người hèn hạ như vậy. Dĩ nhiên, nói hắn hèn hạ hình như hơi quá, thật ra nên coi là chiến thuật. Thiếu nữ không nhịn được bật cười. Thật hy vọng hai người có thể tới trung tâm của thế giới. Tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cô lẩm bẩm. Đánh dấu mặt trời chói chang treo tít trên cao. Trên mặt đất khô nứt, một ánh sáng hạ xuống. Thân hình của Cố Thanh Sơn và Laura hiện ra. Thoạt nhìn là một nơi hoang dã. Laura nói. Cố Thanh Sơn nheo mắt quan sát bốn phía. Trên thực tế, hắn đang nhìn một hàng chữ nhỏ trong hư không, ngài giết chết linh hồn nắm giữ thánh vật tà ác. Ngài nhận được 100 điểm giới lực. Giới lực. Cố Thanh Sơn nhìn xuống bên dưới giao diện, chỉ thấy giá trị hồn lực ban đầu đã biến mất, đổi lại thành giới lực. Này, sau này không tính hồn lực nữa sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện chiến thần đáp, ngài đã vượt qua ranh giới sức mạnh, bước đầu leo lên võ đài cường giả, sau này sẽ sử dụng giới lực làm đơn vị thống kê. Bây giờ ngài còn chưa biết cách sử dụng những giới lực này, nhưng có thể tích trữ trước, sau này lấy dùng. Chú ý, một điểm giới lực tương đương với 1 triệu hồn lực. Chú ý, 1 triệu hồn lực không thể đổi thành 1 điểm giới lực. Nói xong, chỉ thấy giới lực của Cố Thanh Sơn bị trừ 1 điểm. Điểm giới lực còn lại, 99 điểm. Cố Thanh Sơn kinh hãi, nói, người mới trả lời ta một vấn đề mà đã trừ 1 triệu hồn lực. Giao diện chiến thần nói, ngài còn nhớ không? Lần trước ngài nợ tôi vẫn còn chưa trả. Cố Thanh Sơn cãi lại, vậy cũng chưa đến 1 triệu chứ. Coi là lãi suất, lãi nhân lãi, cộng thêm trả lời những vấn đề vừa rồi, cuối cùng tính lại tổng cộng 1 triệu. Giao diện chiến thần bình thản nói. Cố Thanh Sơn quay mặt đi, lười tranh cãi với cái tên yêu tiền đến chết này. Lúc này hắn thật sự bắt đầu quan sát bốn phía. Đáng tiếc thần niệm phóng ra ngoài, hắn phát hiện bốn phía đều vùng hoang vu mênh mông, không tìm được giới hạn. Cũng không biết chúng ta nên đi về phía nào. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Laura cười, anh đã quên danh hiệu của bản vương rồi à? Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, cũng bật cười. Danh hiệu của Laura là dòng máu Kinh Cức trở về. Dưới sự giúp đỡ của linh hồn tổ tiên, cô bé sẽ không lạc đường, có thể đi thẳng đến trung tâm của thế giới phủ bụi. đúng là quá hữu ích. Danh hiệu mà mình có thể dùng đến. Ê, thôi đi, không đề cập đến cũng được. Cố Thanh Sơn đang chán nản nghĩ vậy, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh biếc từ trên trời bay xuống, đậu lên bả vai Laura. Vẫn là con chim nhỏ kia. Laura, còn có anh chàng thuần khiết nữa, hai người cẩn thận nghe tôi nói. Nó nhìn qua có vẻ khá căng thẳng. Laura và Cố Thanh Sơn lập tức nghiêm túc lại. Thế giới này sắp xảy ra một chuyện, là một chuyện không dự liệu được. Những thế giới trong dòng chảy hư không hỗn loạn kia mới vừa xác định nơi này là bản đồ tranh giành tư cách phủ bụi. Trận chiến sắp diễn ra rồi. Hai người ngẩn ra. Những dòng chảy hư không hỗn loạn khác. Trận chiến tranh đoạt tư cách phủ bụi. Chim nhỏ nhanh chóng giải thích, với kiến thức của hai người hiện tại rất khó để giải thích rõ với hai người. Hai người chỉ cần nhớ một chuyện, thế giới phủ bụi không chỉ thuộc về dòng chảy hư không hỗn loạn của hai người, nó còn ở trong rất nhiều dòng chảy hư không hỗn loạn khác. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, nếu như dòng chảy hư không hỗn loạn của chúng ta bị tận thế hủy diệt, thế giới phủ bụi sẽ như thế nào? Nó sẽ đóng kín tướng vị giới thông tới dòng chảy hư không hỗn loạn của hai người, biến mất trong cánh cửa thế giới của hai người. Chim nhỏ nói. Tóm lại, Laura vốn là người con gái thuần huyết của Kinh Cức, trời sinh đã có tư cách tiến vào thế giới phủ bụi, còn anh chàng thuần khiết. Ngươi cũng là vũ nương cao cấp hiếm thấy. Không đúng, ngươi hẳn là vũ nam mới đúng, nói chung làm ngươi cũng được vị đại nhân kia trao tặng tư cách tiến vào. Cho nên hai người không cần tranh đoạt tư cách vẫn có thể trực tiếp đi tới trung tâm của thế giới phủ bụi. Nhưng những người khác thì không được như thế, bọn họ phải bắt đầu từ một thế giới bên rìa nào đó được lựa chọn ngẫu nhiên, toàn lực tranh cướp tư cách tiến vào sâu trong thế giới phủ bụi. Tôi muốn nói là, hai người phải né tránh bất kỳ kẻ tranh đoạt tư cách nào, mau xuyên qua hệ thống thế giới này. Đừng tranh đấu với bọn họ, cũng đừng để bất cứ ai phát hiện ra thân phận thật sự của Laura. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Những người tham dự trận chiến tranh giành tư cách kia cũng đến từ bên ngoài, không giống như những tồn tại trong thế giới phủ bụi, còn bị khế ước của Kinh Cức áp chế, cho nên một khi bọn họ phát hiện ra năng lực và giá trị thật sự của Laura, không ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Thuận tiện nói một câu, bọn họ rất mạnh, am hiểu sâu và sử dụng giới lực thành thạo hơn người mới như hai người nhiều. Cố Thanh Sơn cũng rất lợi hại mà. Laura không phục nói. Chim nhỏ hỏi lại, lợi hại. Hai người mới vừa biết giới lực là gì, bây giờ ngay cả cách dùng giới lực để phòng ngự cũng không biết. Một khi bị kẻ địch đánh trúng thì chỉ có một con đường chết, hiểu không? Hiểu. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn thật sự hiểu rõ. Cái gọi là kẻ mang ngọc có tội. Laura là chủ nhân của tất cả tài phú, lại không có đầy đủ sức mạnh bảo vệ thứ năng lực này của mình. Một khi bị người ta phát hiện, kết quả của cô bé như thế nào không cần nói cũng biết. Mà mình, một tên nhìn có vẻ giống Vũ. Kiếm tu bảo vệ cô bé, cho nên những người khác sẽ muốn giết mình trước. Tình hình quả thật không ổn. Rất tốt, nếu hai người đều hiểu, vậy tôi cũng sẽ không ở lại lâu. Nếu không, một khi những người đó đến, nhất định sẽ nhìn ra đầu mối. Chim nhỏ xanh biết nói. Nó đột nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, nhìn về phía Laura. Vừa rồi nó mới truyền bản đồ vào não em. Laura nói. Tốt. Cố Thanh Sơn ôm cô bé đặt lên trên vai mình. Chúng ta đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Bên kia. Laura chỉ phương hướng. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, bày ra dáng vẻ chạy nhanh, nói, chú ý, anh sẽ dốc hết sức đi đường, tranh thủ nhanh chóng rời khỏi hệ thống thế giới này. Đáng tiếc, cho dù anh có chạy nhanh hơn nữa, chúng ta cũng cần 5 ngày mới có thể rời khỏi nơi này. Laura lên tiếng. Cố Thanh Sơn đang chuẩn bị chạy đi, nghe lời này thiếu chút nữa ngã nhào. Bao nhiêu? 5 ngày. Em biết tốc độ đi đường của anh chứ? Không, biên giới của thế giới này lấy thời gian để tính, hướng em chỉ di chuyển 5 ngày mới có thể đi ra ngoài. Nếu cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, vậy không phải là 6 ngày hay sao? Đúng. Cố Thanh Sơn nhìn về phía trước. Trời xanh. Vạn dặm không mây. Mặt trời chói chang trên đầu. Mặt đất khô nứt trải dài vô tận. 5 ngày. Nếu như chúng ta đi từ từ. Cũng thế, đi đủ 5 ngày là ra ngoài. Laura nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Thật là thế giới hệ thống quái dị, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Bây giờ hắn mới hiểu ra lời thiếu nữ thánh anh linh kia nói. Giữa những hệ thống thế giới khác nhau thật ra không có cách nào hiểu được nhau, cũng không ai có thể vô căn cứ can thiệp vào thế giới của người khác. Ngoài điều này ra, thế giới phủ bụi và bãi tha ma tận thế lại là hai thứ đối lập hoàn toàn. Thế giới phủ bụi là những thế giới mạnh đã trải qua khói lửa chiến tranh tận thế còn có thể sống sót, chạy trốn được. Những hệ thống thế giới này tụ lại một chỗ, mạnh hơn hẳn so với bất kỳ một hệ thống thế giới đơn độc nào. Nhưng lục đạo luân hồi thì sao? Ngay cả vị nữ sĩ kia cũng nói lục đạo luân hồi là hy vọng cuối cùng. Cố Thanh Sơn tạm ngừng suy nghĩ. Hắn từ từ bước đi về phía trước. Laura, bắt đầu từ bây giờ, hoặc là em luôn luôn dùng vạn giới che chở, hoặc là đừng để lộ bất kỳ năng lực nào ra nghe không? Hắn dặn dò. Mở vạn giới che chở ra suốt 5 ngày. Vậy em sẽ mệt chết, em chọn không làm gì cả. Laura nói. Được, tiếp theo anh sẽ đưa em đi, em nghỉ ngơi đi. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu. Em lấy đại một công cụ giao thông ra để đi bộ thay chắc là không có vấn đề gì chứ. Laura nói. Không, em không cần làm gì cả. Dù sao chúng ta cũng không biết những người đó có năng lực gì, không thể không đề phòng. Cố Thanh Sơn cẩn thận nói. Hắn cũng tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, cẩn thận giấu đi. Lúc ở đảo Mộng Mơ, những tên lính đánh thuê kia đã nhận ra trên tay hắn có chiếc nhẫn kinh cức. Bây giờ mặc dù không phải là nhẫn kinh cức nữa, nhưng lại được đổi thành một chiếc nhẫn cao cấp hơn này. Nếu như em bị người ta bắt đi, Cố Thanh Sơn anh có đau lòng không? Laura nhìn trộm hắn. Có. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Laura hất cằm, bản vương miễn cưỡng thu liễm lại chút, tiếp theo dựa cả vào anh. Yên tâm. Cố Thanh Sơn nói. Hắn mới vừa nói xong, mặt bỗng biến sắc. Trên đường chân trời ở phía xa xa, từng ánh lửa rừng rực từ trên bầu trời rơi xuống, giống như một trận mưa sao băng tráng lệ. Cố Thanh Sơn. Laura gọi. Ừ, khí tức cũng rất cường đại. Cố Thanh Sơn nhận xét. Những người tham dự trận chiến tranh đoạt tư cách phủ bụi kia đã đến. Bọn họ liều chết đánh giết trong thế giới này, tranh đoạt tư cách tiến vào sâu trong thế giới phủ bụi. Laura hơi lo lắng, nói, chúng ta quả thật còn không biết dùng giới lực phòng ngự, làm sao đây? Cố Thanh Sơn không lên tiếng, chỉ rút ra hai thanh kiếm, cầm trên hai tay. Bỗng nhiên một ánh lửa nóng rực từ trên bầu trời cao xa xông thẳng tới chỗ hai người. Ánh lửa nhanh chóng rơi xuống chỗ cách hai người không xa. Oanh! Sóng trùng kích khổng lồ thổi bay bụi đất bốn phía. Đến khi tất cả lắng xuống, chỉ thấy có một con trâu đang từ từ đứng dậy từ chỗ rơi xuống. Nó nhìn về phía Cố Thanh Sơn và Laura. Hai con người hôi hám, các ngươi thật xui xẻo, chưa gì đã đụng phải ta. Con trâu nói. Sát khí bùng lên. Cố Thanh Sơn lập tức giơ tay lên nói, chờ đã. Chúng ta đầu hàng, thật ra thì chúng ta chỉ là người qua đường, cũng không tham gia trận chiến tranh đoạt tư cách. Hai thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống đất phát ra tiếng vang lạch cạch. Con trâu nhìn hai người, thấy cô bé kia quả nhiên không có cảm giác uy hiếp. Mà tên đàn ông loài người này đã vứt hai thanh vũ khí xuống, hai chân đang không ngừng run rẩy. Cái tên kia sợ hãi đến mức mặt cũng trắng bệch ra. Con trâu cảm thấy hơi khinh bỉ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là người qua đường. Xem ra vận may của mình lần này không tệ. Đúng lúc lấy hai người này ra làm nóng người, thuận tiện để mùi máu bay ra ngoài, như vậy có thể sinh ra chút lực uy hiếp. Con trâu cười gằn nói, thà chết nhầm còn hơn bỏ sót. Lời vừa cất lên, một tia chớp đánh vào trên người nó, ngay sau đó một con quỷ sét chui vào trong thân thể nó, lại thấy vô số đường kiếm không đếm hết chém qua. Từng giới linh liên tiếp xuất hiện chi chít, hết đợt này đến đợt khác liên tục đánh chừng 3 phút, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Âm. Hai thanh kiếm vốn nằm dưới đất lại lờ đờ bay lên, mỗi một thanh tự vỗ vào một bên vai Cố Thanh Sơn. Không tệ, diễn viên gạo cội. Vào trạng thái nhanh thật đấy. Bọn họ mỗi người một câu, sau đó từ từ ẩn trong hư không sau lưng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn mang Laura đi về phía thi thể con trâu kia, giải thích, vừa rồi anh đã nghĩ nếu chúng ta không biết phòng thủ, vậy thì không để bọn chúng có cơ hội ra tay là được. Ngoài ra, vì để tạo sức uy hiếp, tối nay chúng ta ăn thịt trâu. Laura hoang hô, lại dám nói bản vương hôi thối, ăn nó. Mặt trời dần ngã về tây. Laura ngồi trên bờ vai Cố Thanh Sơn, hai người đón lấy ánh chiều tà mà đi xa. À, Cố Thanh Sơn, thật sự ăn quá ngon luôn. Cô bé cua một nắm thịt xiên lớn trên tay, hừng phấn nói. Nếu như có bia đi kèm thì càng tốt rồi, nhưng hiện tại có rất nhiều vấn đề chúng ta phải đối mặt, tạm thời không thể uống rượu. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa đưa một bình nước trái cây cho Laura. Trên bầu trời, ngẫu nhiên có ánh sao băng xẹt qua. Nhưng những sao băng đó lại cách hai người rất xa, không tiếp tục rơi xuống trước mặt họ. Nếu lại xuất hiện con dê con gà gì đó thì quá tốt rồi. Không sao, chỗ anh có đồ ngon lắm này. Wow, Cố Thanh Sơn, quả nhiên đi theo anh là một chuyện hạnh phúc, chị Anna quá tinh mắt luôn. Phải đi suốt 5 ngày mới có thể rời khỏi hệ thống thế giới này. Nếu như đụng phải một người tranh đoạt tư cách, ngược lại cũng dễ nói, đến lúc đó chiến đấu hay bỏ đi cũng không thành vấn đề. đánh không lại còn không thể chạy sao? Nhưng nếu đụng phải cả đám người có tổ chức, nên làm sao bây giờ? Không hiểu sao trong lòng Cố Thanh Sơn lại xuất hiện suy nghĩ như vậy. Hắn dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Wow, Cố Thanh Sơn, anh xem trời chiều này thật quá đẹp, muốn chạy về phía nó hay không? Lô Ra hưng phấn nói. Được. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, lên tiếng. Được rồi, đi bước nào hay bước nấy vậy. Thế giới này thật sự to lớn đến lạ thường, thần niệm hoàn toàn dò xét không đến giới hạn, hắn tin chắc sẽ không trùng hợp như vậy, khiến mình và Lô Ra đúng lúc đụng phải một đám người tranh đoạt tư cách. Cố Thanh Sơn sải dài bước chân, lao như bay về phía trời chiều. Trên bờ vai vang lên tiếng hoan hô của Lô Ra. Xông lên đi. Hoang dã. Vẫn là hoang dã. Tại nơi mà Cố Thanh Sơn và Lô Ra từng chiến đấu với con trâu kia hiện đang đứng đầy người. Bọn họ võ trang đầy đủ, hành động có trật tự, người người đều mang dáng vẻ khôn khéo già dặn. Đột nhiên, tất cả mọi người giật mình. Radio vang lên, toàn thể chú ý đội hộ vệ đã nhận được lệnh của thủ lĩnh, đang chạy đến chỗ của chúng ta, sau 3 phút sẽ đến. Bảo trì cảnh giác, khơi dậy ý chí chiến đấu của các ngươi, đừng chọc thủ lĩnh không vui. Bầu không khí trong toàn bộ doanh địa trở nên càng nghiêm túc hơn. Mấy phút đồng hồ sau. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Một người đàn ông toàn thân là sắt thép đang được hai đội chức nghiệp giả vây quanh, đi đến nơi đóng quân. Hừm, tinh thần cũng không tệ đâu, phải là như thế chứ. Người đàn ông nọ hài lòng nói. Hắn ta để tóc vuốt keo, miệng thì ngậm một điếu xì gà, đeo một cặp kính râm. Trừ đầu ra, cả người hắn ta đều tạo thành từ sắt thép. Đại ca, bọn em phát hiện một chuyện rất kỳ lạ, ngài có muốn nhìn thử hay không? Có người bẩm báo. Người đàn ông nói, đương nhiên muốn nhìn, nếu cuộc chiến tranh đoạt tư cách đã bắt đầu, bất kỳ tình báo nào cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Hắn ta được thủ hạ vây quanh, dẫn tới phía trước một đống đất. Nơi này có cái gì? Người đàn ông cảm thấy hứng thú hỏi. Sau lưng hắn ta, một tên thủ hạ đi tới, vỗ tay một tiếng, nói, hương vị trở lại như cũ. Một mùi thơm nồng đậm lập tức lan tỏa ra bốn phía. Người đàn ông giật giật cái mũi, cái này. Chẳng lẽ là nạm trâu hầm? Thủ hạ kia chân thành phân tích, không chỉ thế, còn có gân trâu nướng, thận trâu nướng, trâu chiên cay, cà. Ri thịt trâu kho rau trộn, lưỡi trâu xào rượu đỏ, mặt trâu chiên, đuôi trâu trộn xì dầu, trâu bít tết tiêu đen. Người đàn ông bật cười, nói, xem ra trong các đối thủ cạnh tranh lần này có một đầu bếp. Thủ lĩnh, chúng tôi đã dùng khoa học kỹ thuật đi kiểm nghiệm thử, con trâu kia là Sita. Thủ hạ nhỏ giọng mà nói. Nụ cười trên mặt người nọ biến mất, sắt thép toàn thân phát ra tiếng kẻo kẹt kịch liệt. Một luồng sát ý kinh khủng xuất hiện trên người hắn ta. Vừa rồi ngươi. Nói cái gì? Giọng hắn ta đông cứng mà hỏi. Thủ lĩnh. Đó là Sita. Tên thủ hạ kia quỳ trên mặt đất, lặp lại lần nữa. Tiếng động trên người hắn ta càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cả thở mạnh cũng không dám, toàn bộ yên lặng cúi đầu xuống. Nếu nó bị giết, vì sao các ngươi không truy tra tiếp? Người đàn ông nọ mặt không thay đổi mà hỏi. Đánh dấu bởi vì muốn thúc đẩy bộ máy tái tạo thời gian một lần thì phải hao phí 3.5% tích trữ của cải của toàn bộ xã đoàn, trước khi ngài chưa chấp thuận, chúng tôi không dám tự tiện khởi động nó. Thủ hạ tiếp tục báo cáo. Ha ha ha ha ha. Người đàn ông nọ đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Cái thằng trộm đáng chết Sita, trong truyền thuyết hắn luôn bị tài bảo hấp dẫn, sẽ vô ý thức tới gần những nơi có được bảo tàng vô tận. Thật không ngờ lần này lại bị người ăn không còn một mảnh. Thực lực của người đó rất thú vị đấy. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức thúc đẩy bộ máy tái tạo thời gian, để chúng ta nhìn xem đến cùng là ai giết hắn. Người nọ vừa ra lệnh, toàn bộ nơi đóng quân đều bắt đầu chuyển động. Không đầy một phút, một bộ máy to lớn đứng ngay trước mặt hắn ta. Cái máy này trông hơi giống một thanh đại pháo, hoặc như một cái máy giặt mang hình dáng dài mảnh. 5 giây sau khởi động, kẻ điều khiển máy lớn tiếng báo cáo. 4 3 2 1. Chỉ thấy một thứ ánh sáng xoay tròn bắn ra từ nòng đại pháo, bắn trúng vào mô đất nho nhỏ kia. Ngay lập tức, cảnh tượng giả lập Sita từ trên trời giáng xuống hiện lên trước mặt mọi người. Hai con người thối hoắc kia, các ngươi thật không may, đã đụng phải ta ngay từ đầu. Trâu lên tiếng. Cố Thanh Sơn và Lô Ra cũng xuất hiện trong cảnh tượng. Hắn vứt bỏ trường kiếm, thả ra giới lực, quá trình đánh giết Sita được tái hiện hoàn chỉnh trước mắt người đàn ông đeo kính râm. Sau đó là quá trình làm các loại món ăn. Đủ rồi. Người nọ xua tay nói. Ngay lập tức, tất cả quang ảnh đã hoàn toàn biến mất. Thủ hạ thần trọng xin chỉ thị, đại ca, ngài xem nếu tôi tổ chức các huynh đệ cùng lúc. Người đàn ông nọ ném xì gà đi, không nhịn được mà nói, bớt nói nhảm, tiêu chuẩn chiến đấu ứng biến của người này cũng không bình thường, nếu các ngươi cùng tiến lên theo ta, chỉ sợ cách thật xa đã bị người ta phát giác rồi, cho nên. Một mình ngài đi. Đương nhiên. Trên thân thể đúc thành từ sắt thép của hắn ta xuất hiện một cái mũ giáp bằng sắt đen kịt, trực tiếp bao toàn bộ đầu của hắn ta lại. Cặp mắt của hắn ta bắn ra hai luồng ánh sáng xanh biếc. Phát hiện hiện trường tội ác, xác nhận đối phương là mục tiêu tà ác. Luật nhân quả thành lập. Khởi động phán quyết của Thánh Kỵ Sĩ. Hành động. Oanh. Chỉ thấy hắn ta đã hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp biến mất khỏi trước mắt mọi người. Hắn ta vừa đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lại đến thời khắc đại ca thẩm vấn. Đúng vậy, chỉ cần bị ngài ấy nhìn thấy quá trình làm ác, nhất định phải thành thật trả lời hết mọi vấn đề, không thì phải chết. Đối mặt kẻ làm ác, sức chiến đấu của đại ca sẽ tăng lên 200%, người vừa rồi gian xảo đến đâu cũng không đánh thắng được đại ca. Đương nhiên, chỉ cần đại ca phát động năng lực này, từ trước đến giờ chưa từng bị thua. Được rồi, dọn dẹp một chút, chờ đại ca trở về đi nào. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn đang mang theo Lora, chạy về phía chiều tà. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác, liền đứng lại ngay tại chỗ. Đây là cảm giác gì? Giống như có người đến. Tốc độ thật nhanh. Cố Thanh Sơn, sao lại không chạy? Lora hỏi. Có người đang đuổi theo chúng ta. Cố Thanh Sơn nói xong thì rút song kiếm ra, thủ thế ngay vị trí đó. Hắn đã cảm ứng được, qua chừng thêm nửa phút, đối phương sẽ xuất hiện. Bỗng nhiên, trên giao diện chiến thần đột nhiên hiện ra từng hàng chữ nhỏ, ngài bị một loại thuật pháp nhân quả đánh trúng. Ngài bị xác nhận là tà ác. Thuật pháp này bách phát bách trúng, là loại hình thẩm vấn, ngài không thể tránh né. Chú ý, thực lực của đối phương đã được tăng thêm 200%. Ngoài ra, trong lúc tra hỏi, ngài nhất định phải thành thật trả lời mọi câu hỏi của đối phương, nếu không phải dựa theo yêu cầu của đối phương đi làm một chuyện. Chuyện này không cách nào cự tuyệt, kể cả đối phương kêu ngài tự sát, ngài cũng phải lập tức thực hiện. Cố Thanh Sơn biến sắc. Còn có loạt luật nhân quả này sao? Không thành thật trả lời câu hỏi là chết hả? Hắn không kịp nghĩ tiếp thì đã thấy giao diện chiến thần lại hiện ra từng hàng chữ nhỏ đom đóm, xét thấy đối phương đã xác nhận ngài là mục tiêu tà ác, hiện nay tự động kích hoạt danh hiệu anh chàng thuần khiết. Năng lực danh hiệu của ngài. Trong sạch đã phát động. Trong sạch, toàn bộ thế giới phủ bụi đều chứng minh cho sự trong sạch của ngài, không ai có thể nói xấu ngài một cách vô căn cứ. Khi ngài bị cuốn vào bất cứ sự kiện gì, nhớ kỹ, ngài là trong sạch. Kết quả chiến đấu, trong sạch chiến thắng luật nhân quả của đối phương. Hiện tại ngài có hai lựa chọn, thứ nhất, dựa theo thân thể trong sạch, lập tức thoát ly khỏi sự trói buộc của luật nhân quả kia, khiến cho đối phương không thể nhận được sự gia tăng 200% thực lực, đối phương sẽ lập tức phát giác kết quả này, thứ hai, tiếp nhận sự thẩm vấn của đối phương, làm thực lực của đối phương được tăng lên 200%, song ngài được quyền không nói thật trong lúc tra hỏi, đối phương cũng không cách nào phát giác được vấn đề trong đó. Cố Thanh Sơn vừa xem hết, chỉ thấy một cái bóng đen đột nhiên lướt qua chân trời, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cái bóng đen kia đã xuất hiện. Là một quái vật hình người đúc thành từ sắt thép. Thằng ranh, người đến cùng là ai? Quái vật hình người kia cười gằn hỏi. Trên người hắn ta toát ra sát cơ kinh người, không chút che giấu mà tập trung vào Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn híp híp mắt. Nếu là tình huống này, vậy đương nhiên là. Chỉ thấy hắn hắn giọng một cái, nghi mặt đáp, tôi chính là truyền nhân của cường giả đệ nhất thế giới phủ bụi, bây giờ được sư phụ trao tặng tư cách trở về, đang chạy tới dãy đất trung tâm thế giới. Hoàn toàn im lặng. Gió vù vù thổi mạnh. Quái vật sắt thép kia sững sờ ngay tại chỗ. Luật nhân quả trên người đang vận chuyển bình thường. Quái vật sắt thép lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn lần nữa. Thằng ranh này thực sự nói thật. Nói cách khác, hắn là truyền nhân của cường giả đệ nhất thế giới phủ bụi thật sao? Thế này thì quái vật sắt thép chỉ sửng sốt không đến một giây rồi đột nhiên tháo nón giáp xuống, lại tháo kính râm ra, lộ ra một khuôn mặt tươi cười tràn đầy nếp nhăn. Người anh em, từ đằng xa tôi đã thấy bóng dáng oai hùng tài hoa của anh rồi, không nhịn được muốn chạy tới chào hỏi, dù sao trong chốn hoang sơn cùng cốc này, gặp nhau là duyên phận khó được mà. Hắn ta khom lưng, tiến tới, đưa một điếu xì gà cho Cố Thanh Sơn. À, không phải vừa rồi anh còn sát khí đằng đằng hay sao? Cố Thanh Sơn nhận lấy xì gà, hiếu kỳ hỏi lại. Người đàn ông nọ ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, nào có. Anh nhìn nhầm rồi, đó là kích động mà thôi. Nhưng mà điếu xì gà này. Xoẹt. Còn chưa nói dứt, lửa đã châm cháy xì gà. Xì gà này là đồ quý tôi tích trữ đó, Trước giờ không lấy ra chia sẻ với ai, nhưng mà tôi với anh mới quen đã thân thì đành chịu vậy. Thật sự là hợp ý, trong cả rừng người lại tình cờ gặp nhau. Anh hùng thường là lưu luyến lẫn nhau. Anh thưởng thức một ngụm là biết được tình nghĩa mà nó đại diện ngay. Thật à, anh cứ thưởng thức. Thưởng thức kỹ vào. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, phun ra làn sương khói. Không phải nói chứ, xì gà này thật sự không phải mặt hàng bình thường. Sau này đó, anh chính là huynh đệ của tôi, có ai chọc giận anh thì cứ trực tiếp báo tên của tôi ra, ở đâu cũng xài tốt hết. Người đàn ông nọ đập lồng ngực của mình, vang lên tiếng cạch cạch. Cả người hắn ta đều làm từ sắt thép, chỉ có cái đầu vẫn là đầu người. Cố Thanh Sơn hỏi, người anh em này, rốt cuộc anh là ai? Lưu Tiểu Pháo, nhận được sự ưu ái của các bạn bè chư giới, nên đều gọi tôi một tiếng Thiết Nam. Đánh dấu Niệu Tiểu Pháo. Lưu Tiểu Pháo. Người đàn ông kia duỗi một tay ra, viết ra văn tự thông dụng của nhân tộc. Tôi nên gọi anh là anh Thiết, hay là anh Lưu đây? Đều được. Anh Thiết, sao anh vừa xuất hiện là muốn thẩm vấn tôi thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Lưu Tiểu Pháo trừng đôi mắt tròn xoe, kêu lên, thẩm vấn. Tôi có nói gì đến chuyện này đâu, hơn nữa anh đã bị tổn thương gì sao? Tổn thương thì đúng là không có, nhưng tôi lại có một loại cảm giác trỗi dậy từ nơi rất sâu. Cảm thấy giống như rơi vào một luật nhân quả, nếu không trả lời vấn đề của anh, cũng sẽ bị ra lệnh đi làm cái gì đó. Cố Thanh Sơn thật thật giả giả mà nói. Lưu Tiểu Pháo giật mình, thầm nghĩ trực giác của người này thật quá lợi hại, chưa biết được gì hết mà đã đoán ra được 7-8 phần. Cái này hả, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà thôi. Tính cách tôi đặc biệt thích chơi đùa ấy mà. Hắn ta vội vàng nói. Chơi đùa. Cái này cũng gọi là chơi, à? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi lại. Đúng, Lưu Tiểu Pháo nghi mặt nói, người anh em, có lẽ anh không biết, đây chính là một trò chơi đang rất thịnh hành hiện giờ đó, gọi là nói thật hay mạo hiểm. Nếu như anh không nói thật lòng, vậy thì phải đi mạo hiểm. Cho nên anh mới có loại cảm giác này. Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn ta. Trong hư không có một hàng chữ nhỏ đom đóm đang dừng lại bất động, luật nhân quả, thánh điện phán quyết, hiện tại đã biến mất. Ngươi lừa quỷ hay gì, lại còn thật lòng hay mạo hiểm nữa chứ? Nếu không nhờ mình có danh hiệu anh chàng thuần khiết, thì e là mình đã sập bẫy của tên này rồi. Nhưng mà mấy lời này không thể chọc thủng được, Cố Thanh Sơn chỉ thầm nói trong bụng mà thôi. Được rồi, anh Thiết, tôi phải đi rồi, phải rời khỏi hệ thống thế giới này. Cố Thanh Sơn nói. Đi ngay lúc này sao? Lưu Tiểu Pháo kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thế giới này chả thú vị gì cả, ngay cả một vật sống cũng không thấy. Tôi muốn chạy tới hệ thống thế giới tiếp theo, sau đó mau chóng đến dải đất trung tâm của thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn nói ra lời nói thật. Lưu Tiểu Pháo nhìn phương hướng hắn đang đi, lại nhẹ nhàng nhấn cái máy trong tay áo một cái. Tịch. Một tiếng nói vang lên trong đáy lòng hắn, đại ca, đã so sánh xong, người này không có trong danh sách cuộc chiến tranh đoạt tư cách lần này. Còn nữa, ban ngày thế giới tháp chuông không cho phép ai tùy ý đi lại, hắn có thể nghênh ngang xuất hiện mà lại chẳng ai đi xử lý hắn, rất có thể là thu được một loại quyền hạn khác biệt với chúng ta. Thế nhưng ngoại trừ cuộc chiến tranh đoạt tư cách ra, bình thường thế giới phủ bụi sẽ không cho phép ai tiến vào, trừ phi có nhân sĩ nội bộ thâm niên giao cho hắn tư cách. Đại ca, ngài đừng tùy tiện giết người, nói không chừng bối cảnh của thằng nhóc này rất thâm hậu đó. Lưu Tiểu Pháo âm thầm lặng lẽ nghe hết. Xem ra là thật rồi. Đánh thì không thể nào đánh tiếp, cả đời này cũng sẽ không đánh được. Hắn ta cũng đâu phải ngớ ngẩn. Nhưng chẳng lẽ thả hắn đi, còn chưa thỉnh giáo tục danh của các hạ? Cố Thanh Sơn, à, còn đây là em gái tôi, Cố Lô Ra. Lô Ra cười cười với người đàn ông sắt thép kia. Hai vị, các vị đi như thế cũng không phải là cách, dù sao trời cũng sắp tối rồi. Trời tối sẽ như thế nào? Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi lại. Sư phụ của anh không nói cho anh biết, à? Lưu Tiểu Pháo hỏi. Tôi lần đầu tiên tới thế giới phủ bụi, mới truyền tống từ một hệ thống thế giới khác tới, tôi có biết gì đâu. Cố Thanh Sơn nói như lẽ đương nhiên. Lưu Tiểu Pháo híp híp mắt. Phải, cái này thì đúng rồi. Những người trực tiếp thu được tư cách đều tự mình đi đến một vài hệ thống thế giới bên trong. Các đại lão giao cho họ tư cách, nhưng ngược lại sẽ không nhắc nhở cái gì. Tên nhóc này không có vấn đề. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn đi đến trung tâm thế giới. Trung tâm của thế giới phủ bụi đó. Tim Lưu Tiểu Pháo đập thật nhanh. Cố lão đệ, phương hướng cậu đi không thành vấn đề, nhưng cậu phải đi 5 ngày mới có thể ra ngoài, biết không? Hắn ta vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, thân mật trò chuyện. Biết. Cố Thanh Sơn đáp. Chi bằng đi cùng lão ca này đi, chờ đêm xuống rồi anh đây mang cậu đi chơi cho đã, thế nào? Lưu Tiểu Pháo nói. Cố Thanh Sơn khó xử nói, thế nhưng tôi phải tăng nhanh thời gian. Ha ha, yên tâm, tôi biết ở nơi này có một thứ có thể rút ngắn thời gian, có thể giúp cậu nhanh chóng thoát ly hệ thống thế giới này. Cậu đi theo tôi giúp cậu kiếm một cái, thế nào? Lưu Tiểu Pháo nói. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ do dự. Lúc này trời đã sắp tối rồi, phương xa truyền đến tiếng ù ù tiếng động gì thế? Cố Thanh Sơn cảnh giác lên. Không có gì, đều là người của tôi, trước đó bọn chúng đang chuẩn bị quà thay tôi, hiện tại cũng đã đến lúc đưa đến đây rồi. Lưu Tiểu Pháo lên tiếng. Quà gì? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy ở bầu trời phương xa kia, có một phi thuyền vũ trụ đang lao như bay tới nơi này. Vèo. Phi thuyền đã rơi đến trước mặt ba người. Các chức nghiệp giả nhảy xuống từ chiếc phi thuyền. Người cầm đầu bưng lấy một cái hộp, đi đến trước mặt Thiết Nam Lưu Tiểu Pháo, trình cái hộp lên. Thiết Nam Lưu Tiểu Pháo mở hộp ra, nói, cái này, đây là bách khoa toàn thư bí mật nấu nướng mỹ thực tuyệt đỉnh của vùng hư không chúng tôi thấy Cố lão đệ cũng là người có sở thích này trong sinh hoạt, chip này sẽ tặng cho cậu. Hắn ta đưa một con chip cho Cố Thanh Sơn. Lần này Cố Thanh Sơn thật sự có hứng thú. Có thể nấu một vài món ăn trước đó chưa từng nghĩ đến, đối với hắn mà nói quả thật là một chuyện rất thú vị. Cảm ơn, anh Thiết, tôi thích món quà này, nhưng tôi lại không có gì đáp lễ được cả. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Tiểu Pháo giơ một tay lên, chẳng hề để ý mà nói cái này chi khách sáo thế, chờ trời tối rồi, tôi dẫn cậu đi lấy thứ kia. Thứ có thể rút ngắn thời gian đó sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Đúng, nhắm chừng có thể rút ngắn thời gian 4 ngày rưỡi. Lưu Tiểu Pháo nói. Nói cách khác, chỉ cần đi nửa ngày là có thể rời đi. Cố Thanh Sơn lập tức lặng yên. Nếu đúng là có thứ như vậy, hắn đương nhiên cần rồi. Vậy được, chúng ta cứ ở đây chờ đến trời tối đi. Lúc này hắn mới cất tiếng. Lưu Tiểu Pháo tỏ vẻ vui mừng, phân phó, người đâu, bày rượu, ta và Cố lão để uống trước, chậm rãi chờ trời tối. Trời sắp tối rồi. Cố Thanh Sơn đã uống mấy cân rượu với Lưu Tiểu Pháo, Lô Ra cũng uống mấy loại nước trái cây mới lạ. Một tên thủ hạ đi lên, nhỏ giọng bẩm báo, đại ca, thời gian sắp đến rồi. Lưu Tiểu Pháo nói, Cố lão đệ, tôi và cậu mới quen đã thân, đoàn quân báo thù của Thiết Nam tôi đây đều là nam nhi nhiệt huyết, về sau nếu cậu có dặn dò gì thì cứ trực tiếp tìm chúng tôi. Cố Thanh Sơn cười nói, tốt, về sau nếu anh Thiết có gì cần thì cũng có thể tới tìm Cố Thanh Sơn tôi. Mắt Lưu Tiểu Pháo sáng bừng lên, đẩy cái ly ra cười ha ha, sau đó nói, đi, anh đây dẫn cậu đi xem gương mặt thật của thế giới này. Hắn ta lấy ra hai cặp mắt kính kim loại từ phía sau, một cái tự mang lên, một cái thì đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố tiểu muội, xin lỗi, thứ này quá quý giá, hơn nữa chỗ anh chỉ có hai cái, cho nên nếu em muốn nhìn, tìm anh của em mượn coi vài lần đi. Lô Ra biểu môi, có chút không vui. Cố Thanh Sơn nhận lấy mắt kính kim loại, trong hư không lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ đong đóm, ngài thu được kính mắt tướng vị hư không. Dựa vào kính mắt này, ngài có thể nhìn thấy thế giới tướng vị chồng chéo với thế giới chủ, liên tục 2 giờ. Hỏi. Một tên thần linh cua trường đao xiềng xích trong tay, cả giận quát, tên tân thần nhà ngươi luôn không nghe hiệu lệnh, trưng bản mặt kiệt ngạo bất tuân kia ra, hôm nay bọn ta phải dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Ma Long im lặng mấy giây, lại nói, ta chỉ muốn làm chuyện của mình, cũng không ảnh hưởng đến các ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng không thể. Một tên thần linh khác hừ lạnh, nói, chuyện trong điện luân hồi tự nhiên do bọn ta an bài và quyết định, người thân là thần linh trong điện, sao lại dám không nghe chỉ thị. Ma Long thở dài, lắc đầu nói như vậy, muốn vứt bỏ mọi chuyện một mình tu luyện, cũng không thực tế. Đương nhiên, trên trời có thiên đế, hoàng tuyền tự nhiên cũng có vua của hoàng tuyền. Lại một tên thần linh lên tiếng. Từ trước đến giờ chưa từng thay đổi sao? Ma Long hỏi. Chưa từng. Đa tạ các vị, hiện tại ta hiểu rồi. Ma Long ôm quyền, thật tâm thật lòng mà nói. Những thần linh kia nhìn nhau. Bây giờ ngươi đã bằng lòng cúi đầu xưng thần. Một tên thần linh hỏi. Không, ta chỉ cảm ơn các ngươi đã nói rõ đạo lý của lục đạo luân hồi cho ta biết. Ma Long cười cười, lạnh nhạt nói tiếp, xem ra muốn thanh tịnh cũng là không được rồi, trừ phi ta đánh phục hết cả 100 tên rác rưởi các ngươi, để ta lên làm vua mới được. Lớn mật. Làm càn. Giết hắn. Đùng. Nguyên lực hoàng tuyền ngập trời xuất hiện trên người Ma Long, gần như thổi bay đám thần linh hoàng tuyền kia. Giết ta. Các ngươi đang nằm mơ đó ư? Hai mắt Ma Long tỏa ra sát khí, sau đó hắn ta lấy ra đôi bao tay màu hồng phấn, đeo lên trên tay. Chiến đấu bắt đầu. 4 vị thần linh hoàng tuyền ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Ma Long lạnh lùng nhìn bọn họ chăm chăm. Ta nên trực tiếp ném các ngươi vào dòng vong xuyên hay là giết các ngươi ở nơi này, đây là một vấn đề. Hắn chậm rãi nói ra từng từ một. trên đôi vuốt mèo, gai sắc màu phấn hồng đột nhiên duỗi dài, lỏng lánh ra ánh sáng đáng yêu mà mập mờ. Đừng! Đừng giết người! Xa xa truyền tới một tiếng kêu to duyên dáng. Ma Long nhìn lại theo tiếng kêu, chỉ thấy một người con gái chạy như bay tới. Người con gái này mặc một bộ áo trắng, dung mạo thanh tú, hai tay chất chồng mấy tầng huyễn ảnh lông vũ. Nàng vội vội vàng vàng dừng lại trước mặt Ma Long. Thật có lỗi! Thật có lỗi! Người con gái nọ liên tục nói ra, bọn họ phát hiện trên tay anh có hai thần khí hiện thế. Không ngờ bọn họ vì nịnh nọc tôi, cư nhiên dám tự mình đến hà hiếp anh. Nàng lui lại hai bước, trịnh trọng thi lễ một cái, nói, thực sự xin lỗi, xin đừng giết bọn họ, nếu như anh có tổn thất gì, tôi có thể bồi thường đầy đủ cho anh. Ma Long thấy thái độ của nàng chân thành thành khẩn, lúc này mới hỏi, các hạ là? Tôi chính là bà chủ chuyển sinh của Điện Luân Hồi, Liễu Dạ. Người đó nói. Ma Long nghĩ nghĩ, đáp lại, chỉ lần này mà thôi, lần sau nếu lại đến chọc tôi, vậy đừng trách tôi không khách khí. Đa tạ các hạ. Người con gái nọ thi lễ lần nữa. Ma Long xoay người, đi về hướng căn nhà nhỏ của mình. Từ từ. Người con gái nọ lên tiếng. Còn có việc gì? Ma Long cũng không quay đầu lại mà hỏi. Các hạ vừa được tấn chức thần linh hoàng tuyền, có lẽ còn chưa quen thuộc rất nhiều phương thức tu luyện, cũng không hiểu rõ các loại tri thức của hoàng tuyền, tôi có thể tự mình truyền thụ cho các hạ. Người nọ nói. Tôi thích tự mình tìm tòi. Ma Long nói. Người nọ thấy hắn muốn đi, vội vã lên tiếng. Thế nhưng tôi thực sự thích cặp vuốt mèo của các hạ, tôi muốn giao dịch công bằng với anh, trao đổi một thần khí khác. Ma Long dừng bước. Đổi thần khí, chẳng khác nào đổi thần chức, chuyện này cô hiểu rõ chứ? Hắn hỏi. Rất rõ, nhưng tôi rất thích cặp vuốt mèo kia của anh. Cô gái nói. Ma Long trầm ngâm một lát, xoay người nhìn nàng, thần chức của cô là. Người con gái kia liên tục điểm điểm trong hư không, thả ra ba cái thần khí. Một quyển sách mỏng tản ra ánh sáng mờ nhạt, một đôi vuốt quỷ hắc ám sắc bén mà dữ tợn, cùng một cái búa cán dài làm bằng xương. Chúng lần lượt là bạc chủ chuyển sinh, dạ quỷ u ảnh, cốt ma địa ngục của Điện Luân Hồi, tôi dùng chúng để đổi vuốt mèo của anh. Nàng ta nói. Ánh mắt Ma Long lập tức bị cặp vuốt quỷ hắc ám kia hấp dẫn. Tốt. Cái này mới là bộ dáng nên có của một thanh binh khí chứ. Hình như cặp vuốt quỷ hắc ám kia cũng bị Ma Long hấp dẫn, không ngừng phát ra tiếng kêu to bén nhọn. Người con gái nọ nhìn về phía hắn ta, vẻ mặt phức tạp mà nói, nhìn xem. Nó thích anh. Anh khẳng định cũng thích đôi vuốt dạ quỷ u ảnh này. Đây chính là chuyện ông trời đã định trước rồi. Thế nhưng ngay vào lúc này, đôi vuốt mèo phấn hồng trên tay Ma Long hình như đã phát giác được suy nghĩ của hắn, phát ra tiếng khóc rưng rức, giống như không muốn rời khỏi hắn ta. Nàng ta lập tức nhào qua, nhẹ nhàng vuốt ve đôi vuốt mèo phấn hồng, nói, ta biết thời gian ngươi lưu lạc bên ngoài quá dài, quá mức cô đơn, cho nên không muốn rời khỏi anh ta. Nhưng không sao đâu, kỳ thật vuốt dạ quỷ u ảnh là một đôi với ngươi, các ngươi vốn sẽ không tách ra. Tiếng khóc trên đôi vuốt mèo phấn hồng lập tức ngừng lại. Nó bay ra khỏi hai tay của Ma Long, không ngừng bay vòng quanh cặp vuốt quỷ hắc ám kia. Mấy giây sau đó, vuốt quỷ hắc ám cứ như bị kéo lên. Hai cặp vuốt quỷ truy đuổi, chơi đùa lẫn nhau, không ngừng bay múa trong hư không. Đây là tình huống gì đây? Ma Long hỏi. Trên mặt nàng ta hiện lên hai vần đỏ ửng, nói khẽ, bọn chúng vốn là bạn lữ, hơn nữa thần linh sử dụng bọn chúng nhất định cũng phải là bạn lữ, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của chúng. Ma Long ngây người. Hèn chi ta nói, sao mà đôi vuốt mèo này dùng không thuận tay chút nào hết. Thế nhưng, còn có chuyện này nữa ư, người con gái kia lặng lẽ nghiêng mắt nhìn hắn ta một cái, lại nói, nhưng mà chuyện thay đổi thần chức rất quan trọng, vẫn phải được mẹ tôi đồng ý đã, anh phải cùng tôi đi gặp mẹ một chuyến. Mẹ cô? Tại sao phải gặp mẹ cô? Ma Long bén nhạy phát giác được một cơn hiểm nguy nào đó đang tiếp cận. Mẹ tôi là chủ nhân của Điện Luân Hồi. Cô gái nói. Chờ một chút. Ma Long nói. Đợi cái gì, toàn bộ thế giới hoàng tuyền cũng chỉ có một đôi thần khí loại móng vuốt thế này, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành chuyện này đi. Nhưng mà... Ma Long nghiêm nghị nói. Nàng ta bắt được cánh tay của hắn. Hai cặp vuốt quỷ kia lập tức bay trở về, phân biệt mà rơi đến trước mặt hai người. Đánh dấu Ma Long nhìn đôi vuốt quỷ hắc ám trước mặt, không nói gì. Đây mới là binh khí thích hợp với bản thân hắn ta. Nhưng tại sao phải có điều kiện như vậy mới dùng được kia chứ? Nàng ta lên tiếng nói ra, tôi đã nhìn qua cảnh tượng vào lúc anh tử vong rồi, không thể không nói, anh đáng để bản cô nương đây coi trọng mấy phần. Như vậy đi, về sau lúc tu hành tôi sẽ hướng dẫn anh có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi tôi. Nhưng từ trước tới nay tôi luôn một thân một mình. Ma Long cuối cùng cũng nói ra được một câu đầy đủ. Nàng ta nhìn hắn chằm chằm, nói, nếu anh lêu lổng với những người đàn bà khác, bộ anh nghĩ tôi dễ nói chuyện như thế sao? Về sau sinh sống ở thế giới hoàng tuyền này, cứ báo ra tên của Liễu già tôi, ai cũng không dám chọc giận anh. Nếu như anh có biểu hiện tốt, bạn cô nương cũng có thể làm một đôi bạn lữ với anh, cái đó cũng không sao. Dù sao anh cũng không dám khi dễ tôi. Ma Long bị người này kéo đi, cùng đi về một con đường khác trên ngọn núi. May mà hắn ta từng trải qua vô số mưa gió, lúc này còn có thể giữ vững tỉnh táo, suy nghĩ về tình huống trước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao lại xảy ra chuyện này kia chứ? Ta một thân một mình, đến cùng thì cô ta muốn cái gì ở ta? Hắn nhìn đôi vuốt quỷ kia. Cũng được. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cả đời Ma Long ta chưa từng sợ ai hết. Nghĩ tới đây, Ma Long cũng đã bình tĩnh trở lại. Hai người một trước một sau, đi ra khỏi nơi sâu trong núi Đại Thiết Vi. Cố Thanh Sơn nhìn hai thiệp mời phát sáng trong tay, lông mày bỗng nhiên thả lòng ra. Thế nào? Lô Ra hỏi. Không có gì, chỉ là trong linh giác hình như có một vấn đề lớn còn sót lại trong lịch sử, tự bản thân nó sẽ giải quyết. Cố Thanh Sơn cười nói. Lô Ra hưng phấn lên, hỏi, chúng ta sẽ đến quê hương Huyễn Tưởng tham quan sao? Đương nhiên phải đi, nhưng nhất định phải cẩn thận, dù sao sau bốn chữ quê hương Huyễn Tưởng có hai chữ tội ác, nhất định phải đề cao cảnh giác. Cố Thanh Sơn nói. Nói xong, hắn mang theo Lô Ra biến mất khỏi nơi đóng quân. Một giây sau, hai người xuất hiện ở một nơi khác trong chốn đồng hoang. Tại sao phải rời khỏi nơi đóng quân của Thiết Nam? Lô Ra tò mò hỏi. Bởi vì anh muốn thăm dò trước một chút tình báo, không muốn để bọn hắn nhìn thấy năng lực của anh. Cố Thanh Sơn nói xong câu đó thì lấy ra một pho tượng gà trống màu sắc rực rỡ từ trong ngực. Hắn tự tay kéo kéo cái mào gà. Con gà trống nhiều màu lập tức sống lại. Ai da, lão Cố, rốt cuộc cậu cũng nhớ tới ta. Gà trống nhiều màu nịnh nọc cười cười. Đúng vậy, có chút tình báo muốn hỏi. Cố Thanh Sơn nói. Con gà trống duỗi cánh ra, không kịp chờ đợi được mà ra giá, quy củ cũ, cậu hiểu đó. Cố Thanh Sơn nói, nhưng hiện tại ta chỉ có giới lực. Không sao hết, giới lực ta cũng thu, nó đáng giá hơn hồn lực nhiều. Gà trống nhiều màu kêu lớn. Muốn bao nhiêu? Ta cũng không dám nhiều muốn, một điểm giới lực là được. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại. Một điểm giới lực chẳng khác nào một triệu hồn lực. Hèn chi con gà này lại gấp gáp đến thế, thì ra là đang chờ lừa giới lực của hắn. Nhưng con gà trống này là hóa thân của tình báo chiến thần, biết rất nhiều bí ẩn, có đôi khi đúng là phải thông qua nó để thu thập tình báo. Cố Thanh Sơn lập tức thanh toán giới lực. Con gà trống thấy hắn giao ra giới lực, lập tức thở phào ra một hơi. Nó dùng cánh lau mồ hôi trên mào gà, nhỏ giọng lẩm bẩm, rốt cuộc cũng có tiền trả, chỉ một ngày nữa thôi là. Có tình báo gì liên quan đến quê hương Huyễn Tưởng tội ác không? Cố Thanh Sơn hỏi. À, để ta xem. Gà trống híp mắt, nhìn về hướng thành phố trên bầu trời kia. Nơi đó đang cử hành cuộc chiến tranh đoạt tư cách tiến vào thế giới phủ bụi, vì cậu kịp thời lôi kéo quan hệ với người tham dự, cho nên mới khiến linh phụ trách cuộc chiến tranh đoạt nhìn thấy cậu, sau đó cho cậu một phần thư mời. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Gà trống nghiêm sắc mặt, lên tiếng, nghe này, quê hương Huyễn Tưởng là nơi tiêu khiển của bọn linh hồn tội ác, trừ phi tương tính của cậu phù hợp với một loại linh, cậu mới có thể đi đến trước mặt bọn chúng. Tương tính là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chính là linh tính trời sinh, thiên phú và thành tựu sau này của bản thân cậu. Gà trống đáp. Cố Thanh Sơn chần chờ hỏi lại, nếu như không có bất kỳ linh hồn nào phù hợp với tương tính của ta. Gà trống nói, vậy cậu sẽ không nhìn thấy cái gì trong quê hương Huyễn Tưởng cả, chỉ có thể nhìn thấy một thành phố hoang tàn vắng vẻ. Nó ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ nói, ta đã nhìn qua quê hương Huyễn Tưởng rồi, phát hiện trong đó có hai nơi phù hợp với tương tính của cậu, một cái thì bốc lên ánh sáng đen, một cái khác tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc. Ánh sáng đen là quán ba tụ tập đám linh hồn hung ác nhất, lấy số lượng mạng người chết trên tay cậu, chỉ sợ bọn chúng sẽ tranh cướp giành giật muốn làm linh đặc biệt của cậu. Bởi vì bọn chúng lấy sát sinh làm thú vui. Cố Thanh Sơn nghe thế thì nhíu nhíu mày. Không thích à? Gà trống hỏi. Đương nhiên không thích, ta giết người cũng không phải vì thú vui. Cố Thanh Sơn đáp. Tốt, vậy cậu đến vị trí hào quang ngũ sắc đi. Gà trống tiếp tục nói, thuận tiện nhắc nhở một câu, cô bạn gái bé nhỏ của cậu không thể hiện thân. Nếu cô ta xuất hiện, toàn bộ quê hương Huyễn Tưởng tội ác sẽ lộn xộn cả lên. Dù sao căn nguyên của tội ác chính là tiền tài, mà cô ta lại nắm giữ quyền hành tiền tài. Đến lúc đó, một khi toàn bộ quê hương Huyễn Tưởng đại loạn, sẽ xuất hiện nguy hiểm cực lớn, nhớ kỹ chứ? Nhớ kỹ. Cố Thanh Sơn nói. Gà trống gật gật đầu, hóa thành pho tượng bất động. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Lora. Lora nhìn lên quê hương huyễn tưởng, có chút tiếc nuối mà thở dài. Muốn đi à? Cố Thanh Sơn hỏi. Thôi bỏ đi, Lora nói. Nó chỉ nói em không thể hiện thân. Cho nên em vẫn đi theo anh quan sát một chút, không ở lại thời gian dài mà phải tranh thủ nhanh chóng trở lại đây, em có thể mở vạn giới che chở ra. Cố Thanh Sơn cười nói. Wow, quá tốt rồi. Lora lập tức hoan hô reo hò. Một lát sau, Lora che dù, ngồi trên bờ vai Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn dùng ngón tay gõ gõ tấm thiệp mời kia. Ánh sáng trên thiệp mời lập tức sáng bừng lên, bao phủ lấy hắn và Lora lại, mang theo bọn họ bay về phía thành phố trên bầu trời. Bọn hắn nhẹ nhàng đáp xuống thành phố. Cố Thanh Sơn gần như lập tức nhìn thấy được hai dạng ánh sáng nọ. Ánh sáng màu đen thì bao phủ trên một kiến trúc nào đó, cách hắn chừng vài trăm mét. Trong kiến trúc đó truyền ra đủ loại âm thanh tru tréo và hung ác, thỉnh thoảng còn xen lẫn kêu thảm và cầu xin tha thứ. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đi về một hướng khác. Hắn nhanh chóng tới trước một kiến trúc được hào quang ngũ sắc bao phủ. Chỉ thấy trên kiến trúc này có treo một tấm bảng, đoàn ca múa tội ác. Cố Thanh Sơn đứng ngay trước cửa, hơi do dự. Trên đường phố hiện ra đầy các loại kiến trúc, nhưng đều bao phủ trong bóng tối u ám, căn bản không có cách tiến vào. Nơi mà hắn có thể cùng trông thấy, ngoại trừ quán bar kia, cũng chỉ có đoàn ca múa tội ác này mà thôi. Lora, em có thể trông thấy mấy loại kiến trúc? Cố Thanh Sơn hỏi. Toàn bộ Á Anh. Lora đáp đầy vẻ đương nhiên. Cố Thanh Sơn dừng lại. Đúng rồi, vàng bạc là ngọn nguồn của vạn ác, mà họ thì đang ở quê hương huyễn tưởng tội ác. Tương tính của anh phù hợp với nơi này sao? Lora chỉ vào đoàn ca múa tội ác, cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn đáp. Lora nghĩ nghĩ, nói, vì lý do an toàn, không bằng em bắn cả sức mạnh của dù hoa bao phủ cả cơ thể anh luôn, hay chúng ta cùng ẩn thân đi vào thử xem. Đánh dấu. Dù hoa là hiện thân của vạn giới che chở, có thể làm cho tất cả mọi người không cách nào phát giác. Được rồi, chúng ta cũng không quen biết với các linh của nơi này, làm như thế không quá lễ phép. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn đẩy cửa ra, đi vào. Chỗ sân tiếp đãi ở cửa ra vào đang có một con bò sữa mang vẻ mặt khẩn trương ngồi đó. Cố Thanh Sơn và nó bốn mắt nhìn nhau. Con bò sữa lập tức nhìn Cố Thanh Sơn một lát, lại nhìn phía sau hắn một cái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng là quý khách đến cửa, ai ngờ chỉ là một tên nhóc thúi. Bò sữa ngồi phịch trên ghế ngồi, nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngại quá, ngài đang chờ người nào vậy? Cố Thanh Sơn thử thăm dò. Đương nhiên, truyền nhân tế vũ và chủ nhân tài phú trong truyền thuyết mà tiểu tỷ tỷ thải tán gặp được ở thế giới chủ, tiểu tỷ tỷ đã giao thư mời cho bọn họ. Bò sữa thuận miệng đáp lời. Nó đột nhiên sững sờ. Tên nhóc nhà ngươi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Có bệnh hả? Ha ha, tôi chỉ hiếu kỳ thôi. Cố Thanh Sơn cười làm lành. Hiếu kỳ cũng đừng hỏi nhiều chứ, hỏi chính là muốn chết, hiểu chưa? Đã hiểu. À, ngươi tới đoàn ca múa bọn ta là muốn làm gì? Bò sữa ra oai hỏi. Tương tính phù hợp, cho nên mới đến xem thử. Cố Thanh Sơn nói. Tương tính phù hợp. Ngươi đang nói đùa hay sao? Đoàn ca múa bọn ta chính là thế lực đứng trên đỉnh của tội ác. Bình thường có thể trông thấy đoàn ca múa bọn ta chỉ có ba loại người. Một là thiên tài ca múa, hai là tên điên, còn loại thứ ba là đồ ngu. Ngươi cảm thấy mình giống thiên tài hay tên điên? Cả hai đều không giống. Bò sữa nói. Khóe miệng Cố Thanh Sơn giật giật một cái. Lora nói nhỏ bên tai hắn, em muốn ăn thịt bò quá, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Có nên đi đến quán ba tội ác vừa rồi, mang một đám linh hồn lấy sát sinh, làm thú vui tới diệt con bò sữa này hay không? Suy nghĩ này chỉ lấp lóe trong lòng hắn một cái, lại nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Xin lỗi, quấy rầy thời gian của ngài, tôi cũng không biết vì sao có thể trông thấy đoàn ca múa, xin giúp tôi tra thử xem rốt cuộc tôi thuộc loại hình gì. Như thế thì tôi sẽ biết đáp án, cũng không đến phiền các vị nữa. Cố Thanh Sơn ôn hòa cười nói. Lần này bò sữa cũng khá bất ngờ. Tính tình của ngươi thật không tệ, được rồi, ta cho ngươi một cơ hội. Nó lấy ra một đồng tiền xu, đùng một tiếng đập vào mặt bàn. Dựa theo quy tắc, ai có thể trông thấy đoàn ca múa bọn ta thì có thể thu hoạch được một đồng tiền xu, đi vào thử thời vận. Bò sữa nói. Ta nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đi vào thì biết. Bò sữa lại không kiên nhẫn nổi nữa. Đa tạ. Cố Thanh Sơn cầm tiền xu, cười cười với con bò sữa, quay người đi vào bên trong. Trên đường, Lora nhỏ giọng truyền âm. Này, hôm nay tính tình anh quá tốt rồi đó. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta đến đây học tri thức, thái độ đương nhiên phải tốt chứ, tôn sư trọng đạo là cái căn bản của tu hành. Hắn đi qua hành lang dài đằng đẵng, đi vào một đại đường. Đại đường này có kích thước chừng mấy cái sân bóng, bày đầy các loại thiết bị. Cố Thanh Sơn đi thẳng một mạch qua đài quyền anh, cầu thăng bằng, máy khiêu vũ, lồng huấn luyện thú, phòng hát karaoke, xà đơn xà kép, bẫy nhảy, sau đó đứng lại trước một vòng lửa đang cháy hừng hực. Trong vòng lửa vang lên một tiếng nói, một đồng tiền xu đổi lấy một cơ hội. Ngươi nhảy qua chính giữa của ta, ta sẽ thiêu đốt linh hồn của ngươi, khiến ngươi được lột xác hoàn toàn, hoặc là trực tiếp chết đi. Tôi chưa từng học cách nhảy vòng lửa. Cố Thanh Sơn nói. Vậy cơ hội thành công của ngươi sẽ rất nhỏ, nhưng có thể thử một chút. Vòng lửa nói. Thôi được rồi. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, sau đó đi trở về, dừng lại trước máy khiêu vũ. Máy khiêu vũ vang lên một tiếng nói, cho ta một đồng tiền xu, ta sẽ phát ngẫu nhiên một đoạn âm nhạc, ngươi căn cứ vào đoạn nhạc này mà nhảy múa, ta sẽ chấm điểm cho ngươi. Điểm số càng cao thì càng có cơ hội gia nhập đoàn ca múa, còn có cơ hội trao đổi một linh kỹ đặc biệt từ chỗ của ta. Cái gì là linh kỹ? Cố Thanh Sơn hỏi. Một vị linh nào đó trao quyền cho ngươi sử dụng năng lực chuyên môn của nó. Đây chính là linh kỹ. Máy khiêu vũ đáp. Nghe có vẻ không tệ. Cố Thanh Sơn quăng tiền xu vào máy khiêu vũ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trên máy khiêu vũ nhanh chóng hiện lên từng ô biểu tượng. Những ô biểu tượng này nhanh chóng hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng có một ô biểu tượng dừng lại trước mặt hắn. Đây là một cái ô màu đỏ sẫm, trên đó là một nốt nhạc được mấy loại màu sắc tô lên. Thời vận của ngươi không tốt, xui xẻo rút phải bước nhảy luân phiên. Máy khiêu vũ nói. Cái gì là bước nhảy luân phiên? Cố Thanh Sơn hỏi. Âm nhạc sẽ không ngừng luân phiên hoán đổi, ngươi nhất định phải chuyển biến tự nhiên trong các điệu múa phong cách khác nhau, hoàn thành mỗi một điệu múa. Cái máy đáp. Thử một chút cũng chả sao cả. Cố Thanh Sơn vừa vén tay áo lên, vừa nói. Lô Ra đã nhảy xuống khỏi bả vai hắn, đứng một bên nhìn. Tiếng âm nhạc bình thản vang lên. Đây là một đoạn thánh ca trang nghiêm đứng đắn. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới biến mất, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang chìm trong một chốn hư vô, đang không ngừng rơi xuống phía dưới. Chú ý, đối phương đã bắt đầu chấm điểm. Trên giao diện chiến thần hiện ra một hàng chữ nhỏ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, hai tay tạo ra một thủ ấn kỳ quái. Hai cánh tay hắn không ngừng thay đổi thủ ấn, động tác nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, thậm chí cứ như hắn đã mọc ra mấy cái tay vậy. Cùng lúc đó, bước chân của hắn lại vững như bàn thạch, mỗi một bước đều cực kỳ phù hợp với nhịp tiếng ca. Hắn cứ như một ma thần đang nhảy múa. Tệ. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Hắn cất bước hướng về phía sau. Một mặt đất rộng lớn bao la bỗng nhiên xuất hiện, nâng lấy bước chân hắn. Điệu múa của địa thần. Nơi có địa thần, tất có mặt đất. Hư không vì sự xuất hiện của mặt đất mà hóa thành một thế giới thật sự. Bầu trời, đám mây, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều đã xuất hiện. Cố Thanh Sơn đứng trên mặt đất, phóng ra bước nhảy theo tiếng thánh ca trang nghiêm, hai tay múa ra từng thủ ấn quỷ dị, cứ như đang kêu gọi ý chí của thế giới này. Đột nhiên tiếng nhạc lại biến đổi. Tiếng đàn dương cầm như nước chảy lao vút ra. Điệu hát dân ca cực kỳ có nhịp điệu đã vang lên, tiếng nhạc bỗng nhiên thoáng ẩn đi. Một tiếng động trầm thấp nặng nề bỗng nhiên vang lên dữ dội. Bùm bùm chen. Bùm bùm chen. Một âm thanh điện tử cuồng bạo vang lên. Đây là phải đổi vũ điệu. Hai tay Cố Thanh Sơn vẫy một cái hướng về hai bên, lập tức có hai vần sáng hình người hiện lên hai bên hắn. Ngay sau đó, lại xuất hiện sáu cái bóng. Có tất cả tám cái bóng đứng song song sau lưng Cố Thanh Sơn, đang nhảy cùng một nhịp với hắn. Bọn họ đứng ở nơi đó, tự động có một cảm giác như tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Trong tiếng nhạc đột nhiên truyền ra một tiếng trống giận dữ, múa. Múa. Múa toàn thành. Gần như trong nháy mắt tiếng nói kia xuất hiện, Cố Thanh Sơn lập tức cùng những cái bóng sau lưng nhảy vũ điệu hiệp. Họp khá lưu loát. Wow. Rất đẹp trai luôn. Lô Ra nhịn không được thét to. May mà cô bé được vạn giới che chở bao phủ, người khác không nghe được âm thanh của cô. Cố Thanh Sơn gật đầu, chỉ về hướng bốn phía. Tất cả các cái bóng hợp lại nhập vào người hắn. Khi tiếng nhạc điện tử có sức cuốn hút mãnh liệt lao vút ra, hắn khinh thường lắc lắc ngón trỏ. Chỉ một thoáng, tất cả cái bóng tản ra. Ngay sau đó, vặn eo. Xoay. Xoay. Xoay. Vũ điệu múa bụng bản bạo ngược. Điệu múa chính thức tầng thứ hai của tế vũ. Đánh dấu ai ngờ lúc này âm nhạc lại biến đổi, hóa thành tiếng sáo trúc du dương. Cố Thanh Sơn lập tức vỗ tay một cái. Tất cả cái bóng biến mất. Chỉ thấy hắn rút ra thiên địa song kiếm từ trong hư không, nắm chặt trong tay. Hắn dùng thiên kiếm múa ra từng vòng kiếm quang duyên dáng. Kiếm tế, thiên toái. Như cơn gió mạnh, như ánh sao xẹt, kiếm ảnh đang bay tán loạn. Trên địa kiếm hiện ra những có bóng chồng chất lên nhau, bị hắn cắm thẳng xuống mặt đất. Âm âm âm âm. Mặt đất vỡ tan. Vô số linh hồn bay ra khỏi mặt đất khắp chốn, bao vây lấy Cố Thanh Sơn, cùng phát ra tiếng gào thét kêu rên. Kiếm tế, địa tán. Trong tiếng sáo trúc lại có giọng nữ uyển chuyển thê lương gia nhập vào, đang ngâm nga ca hát theo làn gió. Cố Thanh Sơn quăng song kiếm đi, vỗ tay nhẹ nhẹ theo làn điệu ấy. Chỉ thấy thiên kiếm như một hàng quang sáng tỏ, cứ bay vung vút vòng quanh địa kiếm một vòng lại một vòng, bỗng nhiên sinh ra một vầng trăng sáng. Âm nhạc lại biến đổi. Tất cả tiếng nhạc dần dần chậm lại. Đã vào hồi kết rồi. Cố Thanh Sơn không chút hoang mang, lập tức thu song kiếm lại, thả chậm động tác, lại vặn vẹo thân thể lần nữa. Ánh hào quang lấm tấm bay theo vũ điệu của hắn. Chỉ thấy hắn lắc đầu qua trái qua phải, chu môi, đặt cánh tay theo 360 độ, xoay tròn ngay tại chỗ 720 độ vặn vẹo thân eo, ưỡn hông, lắc lắc cái mông, đá đá chân. Sau đó là một vũ điệu tap dance dứt khoát. Hai chân giẫm một cái. Hắn lại lần nữa đứng vững ngay tại chỗ. Tất cả các động tác đã hoàn thành. Đây là nhạc dạo của Tế Vũ, vốn chỉ dùng để làm nóng người thôi, lại được Cố Thanh Sơn dùng để kết thúc cho vũ điệu này, đúng là bút tích như thần. Cùng lúc hắn dừng lại, tiếng nhạc cũng biến mất theo. Mọi thứ đều vừa y, thế nhưng Cố Thanh Sơn lại chưa thỏa mãn. Vừa rồi chỉ nhảy nhạc dạo, múa chính thức, vũ điệu địa thần, với múa kiếm, vẫn còn tam sinh tế và tử đấu vũ còn chưa nhảy ra kia mà. Trạng thái hiện tại của hắn đang rất thích hợp. Chỉ thấy tất cả các ảo giác đã tản đi, thế giới không còn tồn tại, một thế giới mới đã ôm trọn lấy Cố Thanh Sơn. Đây là đại đường của đoàn ca múa tội ác. Hắn hoàn thành điệu nhảy, đã trở về đại sảnh rồi. Giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ đong đóm, chúc mừng ngài, ngài thành công chinh phục tất cả người xem. Đây là Tế Vũ mà cả đời bọn họ cũng khó gặp. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Chỉ thấy trong toàn bộ hành lang đang chật ních đủ loại linh, bọn họ phát ra tiếng reo hò nhiệt liệt về phía Cố Thanh Sơn. Không nghi ngờ gì nữa, ngài chính là truyền nhân của Tế Vũ. Một cô gái quyến rũ mặc chiếc áo da màu đen, tay cầm roi da lên tiếng. Khi cô ta nói chuyện, tất cả các linh khác cũng ngậm miệng lại. Cái tôi học đúng là vũ điệu này, cho nên bị đoàn ca múa các vị hấp dẫn, mới đứng ở nơi này. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái gật gật đầu, mỉm cười hỏi, là tiểu thư thải tán đưa thư mời cho cậu sao? Cố Thanh Sơn lấy thiệp mời ra. Cô gái nhìn nhìn, nghi ngờ nói, kỳ thật chúng tôi đang chờ cậu đến đây. Nhưng sao cậu lại lặng lẽ thầm lặng đi vào kia chứ? Hơn nữa cậu còn dùng đồng tiền du khách mà thôi. Sau lưng cô vang lên vô số tiếng thở dài tiếc nuối. Những linh kia đang dùng loại ánh mắt vô cùng tiếc hận nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn. Đồng tiền du khách. Thế thì làm sao? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Dựa theo quy tắc tương tính, lần này cậu dùng đồng tiền du khách tiến vào đoàn ca múa, cũng chỉ có thể tham quan, mà không thể xâm nhập giao lưu với chúng tôi được, ôi. Cô gái cầm roi thở dài một tiếng. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Nói như vậy, hắn không thể học tập được thứ gì ở đây sao? Cô gái thấy nét mặt của hắn, tiếc nuối trong lòng càng sâu hơn, vội hỏi, các hạ, rốt cuộc là ai phát cho cậu đồng tiền du khách thế? Cố Thanh Sơn chán nản mà nói, con bò sữa ngoài cửa đưa cho tôi, nói tôi có thể tiến vào thử thời vận. Nụ cười trên gương mặt cô gái lập tức cứng đờ. Trên cây roi da trong tay cô lập tức vươn ta từng cây gai nhọn sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh ghê người. Cầm cây roi của ta, đi xử lý con bò sữa kia. Cô gái lạnh lùng nói. Sau lưng cô ta xuất hiện hai thiếu nữ xinh đẹp, họ nhận lấy roi da, đi về phía cánh cửa. Để ta quất một roi. Còn có ta. Cái con bò này não hỏng mất rồi, ta cũng phải quất một roi. Đi. Rất nhiều linh kêu la, cùng đi theo hai người con gái kia. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên từng tiếng hú thê thảm của con bò. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, hỏi, nữ sĩ tôn kính, chẳng lẽ không có biện pháp nào sửa sai sao? Thật ra tôi rất muốn gia nhập đoàn ca múa, học một vài tri thức liên quan đến linh. Cô gái kia lắc đầu nói, lần này không có biện pháp, chỉ có thể chờ lần sau cậu đến, mới có thể gia nhập thế giới tướng vị bọn ta. Tôi. Nhưng tôi không phải linh, cũng có thể gia nhập sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, chỉ cần cậu ký kết linh ước với bọn ta, vào thời khắc chiến đấu có thể kêu gọi bọn ta. Nếu như tương lai cậu trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể triệu hồi toàn bộ đoàn ca múa. Cô gái kia nói xong thì tiếc nuối trong lòng lại sâu thêm một chút. Có thể đi theo truyền nhân của Tế Vũ cùng chiến đấu, linh nào cũng sẽ có được lợi ích không cách nào nói hết. Đây là cơ duyên lớn đến mức nào? Đáng tiếc. Cô gái cắn răng, buông giọng ra sau lưng, nói, đều đi ra đó, Hùng Hàn Quốc cho ta. Vâng. Những linh đó ở lại nơi này cũng vô dụng, phần phật đều chen lấn về phía cánh cửa. Cô gái nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, lần này, ta chỉ có thể làm hai chuyện. Cô ta đi đến trước máy khiêu vũ, dùng sức đập cái nút trên máy một cái. Trên màn hình cái máy lập tức xuất hiện một hàng chữ lớn, điệu múa có thể được coi là hoàn mỹ. Toàn bộ cái máy bắt đầu biến hình, hóa thành một cái rương rút thưởng. Cô ta vỗ vỗ rương rút thưởng, lên tiếng, các hạ, máy khiêu vũ chỉ là trò chơi nhỏ cho các du khách chơi thôi, phần thưởng bên trong cũng chỉ dùng để tiêu khiển. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi lại, không phải có thể có được linh kỹ sao? Cô ta bật cười, nói, một mánh lới mà thôi, nhưng cậu đã thể hiện Tế Vũ, vậy ta nhất định phải lấy ra phần thưởng xứng với Tế Vũ. Hiện tại ta sẽ trao cho cậu linh kỹ đặc biệt của ta. Cô ta tiếp tục nói, linh kỹ của ta hết sức bá đạo, bình thường không ai có thể chống cự được nó, lần này đúng lúc tặng cho cậu. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, đa tạ cô. Cô gái cười cười, đưa tay luồn vào rương rút thưởng, đây là linh kỹ của bản thân ta, nếu để cậu tự sờ có lẽ sẽ không mò được tới nó, không bằng ta thay thế cậu vậy. Cô ta lấy ra một con rối hình người xinh xắn từ trong rương quà thưởng. Con rối này giống như đúc, quả thật y như phân thân của cô ta vậy. Cầm, nó là con rối mang tính tiêu chí của đoàn ca múa bọn ta, sau khi cậu trở về thì dùng giới lực bao phủ lấy nó, sẽ có thể lĩnh ngộ được linh kỹ đặc biệt mà nó ẩn chứa. Cô gái đưa con rối này cho Cố Thanh Sơn. Con rối vừa mới tiếp xúc tới tay Cố Thanh Sơn thì lập tức biến thành dáng vẻ của hắn. Còn cô gái hình như đã phát giác được cái gì, khó chịu nói, hỏng bét, thời gian du khách nán lại đây đã sắp dùng hết rồi. Cố Thanh Sơn nghe cô ta nói như vậy, lập tức lặng lẽ ra hiệu với Lora. Lora hiểu ý, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi lên bờ vai của Cố Thanh Sơn. Lúc này, cô gái lại gỡ một cái đồng hồ từ trên cổ tay xuống, trực tiếp đeo lên tay Cố Thanh Sơn. Đánh dấu đây là đồng hồ tướng vị, nó có thể nhắc nhở cậu, xung quanh cậu có những thứ gì thuộc về tướng vị giới hay không? Cô gái giải thích. Cố Thanh Sơn cảm kích nói, cái này quá quý giá, các hạ đã cho tôi một linh kỹ, lại trao tôi cái đồng hồ này. Cô ta nói, nó còn có một chức năng, chính là khi đoàn ca múa bọn ta cùng chung sống với cậu trong một hệ thống thế giới chủ, thì nó sẽ mời cậu trực tiếp tiến vào tướng vị giới của bọn ta. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh hiểu ra ngay, hỏi, vậy không tính là du khách rồi đúng không? Đương nhiên, đây là đãi ngộ tôn quý nhất, cũng không phải phương thức du khách tiến vào. Kỳ thật ta vốn định đưa cái đồng hồ này cho cậu. Nói đến đây, cô gái bỗng nhiên dừng lại. Biểu cảm cô ta hiện ra vẻ tiếc nuối thật sâu, cô nhắc nhở, thời gian không còn nhiều nữa, chờ mong lần sau gặp lại. Đúng rồi, trận chiến tranh đoạt tư cách lần này xảy ra chút vấn đề nho nhỏ, thế giới chủ đang tiến hành một cuộc chiến tranh, sau khi cậu trở về xin cẩn thận một chút. Xảy ra chuyện gì? Lúc đầu là do lần này không có người nào được tuyển chọn. Nhưng vào lúc gần kết thúc, có một ác linh cường đại đến cực điểm đưa ra yêu cầu, nói ai có thể giết sạch tất cả đám người dự thi, nó sẽ cho người đó tư cách được tiến vào thế giới phủ bụi, đồng thời có thể đi đến hệ thống thế giới của nó. Cô gái không nói tiếp, nhưng Cố Thanh Sơn đã hiểu. Chỉ sợ những người tranh đoạt tư cách kia đã mở ra hình thức giết chóc, muốn giết sạch tất cả người dự thi. Cố Thanh Sơn hành lễ, nói, đa tạ các hạ, tôi sẽ chú ý, đồng thời cũng chờ mong ngày sau gặp lại. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một hào quang bao phủ lấy chính mình. Một chớp mắt tiếp theo, hào quang bọc lấy hắn, trực tiếp xuyên thấu qua nóc phòng đoàn ca múa, rơi về phía mặt đất thế giới chủ. Hoang dã. Một góc hẻo lánh. Cố Thanh Sơn đã xuất hiện trở lại, ngay sau đó, Lô Ra cũng hiện ra theo. Em còn chưa chơi chán mà, đều do con bò sữa kia. Lô Ra phàn nàn. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn tỏ vẻ đồng ý, đúng rồi, dựa vào cái gì mà nó cảm thấy anh là đồ ngu, mà không phải truyền nhân của Tế Vũ. Lô Ra hiếu kỳ hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, phân tích, lúc ấy nó nhìn một cái về phía sau anh. Đại khái nó đã nhận được tin tức, biết là ắt hẳn sẽ có hai người đồng thời xuất hiện, hơn nữa trên người của anh có mùi thịt trâu, chuyện này chắc đã làm nó phát bực. Lô Ra biểu môi nói, vậy thì hết cách. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nổ thật to. Cuộc chiến liên tục bùng nổ ra sóng năng lượng, trên mặt đất dâng trào từng ánh lửa xông thẳng lên trời cao. Giết chóc đã bắt đầu. Cố Thanh Sơn cùng Lô Ra im lặng một hồi. Này, Cố Thanh Sơn. Lô Ra bỗng nhiên lên tiếng. Thiết nam kia vốn đã rất mạnh rồi, tại sao phải tiến vào thế giới phủ bụi chứ? Thế giới phủ bụi có linh cường đại nhất, Làm sao anh biết? Ngoài trừ điểm ấy thì anh không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khiến cho nhiều hệ thống thế giới tụ tập như thế. Hai. Lô ra thở dài. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, nhìn con rối trong tay một chút. Trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ đong đóm, ngài đã nhận được đạo cụ con rối hiếm hoi của đoàn ca múa tội ác. Ngài cần rót vào 5 điểm giới lực để kích hoạt linh kỹ đặc biệt được phong ấn trong con rối này. Có muốn rót vào hay không? Đương nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Đã rót vào, giá trị giới lực còn lại, 93. Chỉ thấy con rối trên tay Cố Thanh Sơn ngồi dậy, nhìn hắn một cái, sau đó thì biến mất. Dòng nhắc nhở mới xuất hiện, đoàn trưởng đoàn ca múa tội ác đã trao quyền linh kỹ đặc biệt của mình cho ngài sử dụng. Mỗi lần sử dụng linh kỹ đặc biệt này, ngài sẽ tiêu hao 1 điểm giới lực. Linh kỹ đặc biệt mà ngài thu được, kẻ thao túng ca múa. Linh kỹ này đồng cấp với thần kỹ cao cấp, đồng thời bởi vì nó đến từ một vị linh nào đó, ngài nhất định phải thi triển một lần, mới có thể triệt để hiểu rõ sự ảo diệu của linh kỹ này. Tất cả các chữ nhỏ lóe lên rồi biến mất. Lô ra bỗng nhiên kéo kéo tay áo Cố Thanh Sơn. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Có người đang công kích đoàn báo thù của Thiết Nam, chúng ta có cần xen vào không? Lô ra hỏi. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, quét tới hướng của đoàn báo thù Thiết Nam. Chỉ thấy toàn bộ nơi đóng quân đã bị quét sạch, trống rỗng. Gần như tất cả mọi người đã chết trận. Chỉ còn lại Lưu Tiểu Pháo còn đang đau khổ ngăn cản công kích của kẻ thù. Đối thủ của hắn ta là một gã đại hán vạm vỡ, toàn thân tỏa ra vô số quang ảnh hư ảo, hình như có thể liên kết với tướng vị giới vào bất cứ lúc nào, cũng từ đó hấp thu giới lực tiến hành công kích. Đây đã là giới lực cực kỳ cao cấp rồi. Lưu Tiểu Pháo bị đánh không hề có sức chống cự, chỉ có thể dựa vào thân thể sắt thép để tạm thời chống chọi. Ha ha ha, cho dù ngươi thẩm phán ta là tà ác, cho dù thực lực của ngươi lại tăng lên gấp đôi, cũng không cách nào là đối thủ của ta cả. Gã đại hán kia điên cuồng mà cười. Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, trầm ngâm rồi nói, chúng ta lên đi. Đối phương rất mạnh đó, Cố Thanh Sơn, chúng ta phải nhúng tay vào thật sao? Lô ra hỏi. Cố Thanh Sơn nói, dù sao thì cũng đã ăn của hắn ta, uống của hắn ta, còn lấy một quyển sách mỹ thực nữa,